không có phát hiện cái gì dị chẳng sao. Trần Quân Nghi vớt ve cằm. Ngươi hoài nghi nàng có vấn đề. Thần Minh Hạo đến. Trần Quân Nghi gật gật đầu, nàng biểu hiện quá rõ ràng. Tường Lệ Nguyệt người này ta hiểu biết, nếu không phải trọng đại sự tình nàng sẽ không lộ ra thần sắc khẩn trương, huống chi khẩn trương đối tượng là ta. Chỉ có thể thuyết minh nàng làm sự tình gì, chuyện này không nghĩ, hoặc là nói không thể làm ta biết. Mày kiếm thật sâu nhăn lại, ta không có cố tình chú ý quá nàng hành động. Tường Lệ Nguyệt khó đối phó, liền tính nàng có cái gì động tác các ngươi cũng không nhất định có thể phát hiện. Hiện giờ ta chỉ là một cái suy đoán, không có xác thực chứng cứ, không thể tùy tùy tiện tiện liền nghi ngờ ta đội viên. Nàng nói, trước mặt quan trọng là cẩn thận điều tra nàng có hay không cái gì điểm đáng ngờ. Tường Lệ Nguyệt không nghĩ bị nàng biết đến sự tình. Trần Quân Nghi nheo lại đôi mắt. Tường Lệ Nguyệt đứng ngồi không yên, liên quan nàng chính mình đều không có nghĩ đến nhìn thấy Trần Quân Nghi thời điểm nàng sợ tới mức chính mình lộ ra dấu vết. Trần Quân Nghi phát hiện nàng khác thường liền sẽ tra rõ rốt cuộc, thậm chí có khả năng đem nàng kế hoạch nhổ tận gốc. Nếu như vậy, tên bắn lén không bằng bình thường, đánh đòn phủ đầu tổng so kẻ tới sau cường. Trong mắt kiên định hiện lên, nàng sửa sang lại cảm xúc, thâm hô một hơi đi ra môn đi. Đang đang đang. Đang chuẩn bị ngủ Trần Quân Nghi nghi hoặc như vậy van ai sẽ đến, đi qua đi mở cửa, kinh ngạc phát hiện bên ngoài là Tường Lệ Nguyệt, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tường Lệ Nguyệt nói, ta có thể đi vào sao? Trần Quân Nghi gật gật đầu, tránh ra lộ. Hai người ngồi ở trên sofa. Ta tới là tưởng cùng ngươi thẳng thắn một việc. Tường Lệ Nguyệt hít sâu một hơi. Thẳng thắn. Trần Quân Nghi nhạy bén mà chú ý tới nàng tìm từ. Nhíu mày, ngươi có cái gì hảo thẳng thắn? Quân Nghi, ngươi biết đến, trở thành dị năng giả vẫn luôn là ta mộng tưởng, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng cực nóng ánh mắt quay người toàn thân bỏng cháy khó chịu, Tường Lệ Nguyệt có chút thấp thỏm, thật cẩn thận nhìn nàng. Trước một đoạn thời gian ta từ một cái mua vũ khí lão nhân nơi đó nghe nói có một dị năng giả dị năng lực thực đặc thù. Hắn có thể đem người khác dị năng lực chuyển rời đến một người khác trên người, cho nên ta liền điều tra người kia, không nghĩ tới. Trần Quân Nghi không nói gì. Nàng biết Tường Lệ Nguyệt muốn nói gì. Không nghĩ tới điều tra đến cuối cùng phát hiện người nọ là Trần Quân Nghi người. Bị Trần Quân Nghi ẩn nấp rồi. Ngươi tìm được hắn. Trần Quân Nghi chú ý chính là trọng điểm. Tường Lệ Nguyệt gật gật đầu, là, ta tìm được hắn, đúng là như vậy ta mới biết được. Trách không được nàng khẩn trương, biết được Trần Quân Nghi tính tình người chỉ sợ không có không cẩn thận khẩn trương. Trần Quân Nghi chính mình có song hệ dị năng lực đối nàng tới nói cũng không hiếm lạ, nàng không tiếc tiêu phí thật lớn tinh lực che giấu người kia, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể phỏng đoán ra tới. Nàng là chuẩn bị để lại cho Lý Nguyên Thiệu. Lý Nguyên Thiệu ở Trần Quân Nghi trong lòng địa vị không thể nghi ngờ, không chút nào khoa trương nói, ngươi có thể đánh chửi Trần Quân Nghi, cũng tuyệt đối không thể động Lý Nguyên Thiệu một sợi lông. Mỗi người đều có hạn cuối cùng nghịch lân, cái kia duy nhất thân nhân chính là nàng nghịch lân. Tường Lệ Nguyệt trọng phạm điểm này, như thế nào có thể không cẩn thận, như thế nào có thể không khẩn trương. Trần Quân Nghi trong lòng tỉnh ngộ, trách không được đâu, đôi tay giao nhau đặt ở cằm. Sau đó đâu? Tường Lệ Nguyệt thấy nàng không có tức giận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta biết là ngươi người liền không có động, chỉ là ta thật sự rất muốn có được dị năng lực. Nàng mong đợi đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, cặp kia ngày thường chết lặng lạnh băng đôi mắt tràn ngập kích động cùng cung nhiệt, lần đầu tiên có được nhân loại độ ấm dường như, chỉ cần nhìn đến người không một không tâm động. Cái kia dị năng giả dị năng lực lại không phải chỉ có thể sử dụng một lần. Cấp đệ đệ rời đi lúc sau hoàn toàn có thể cấp Tưởng Lệ Nguyệt rời đi. Trần Quân Nghi hỏi, dị năng lực nơi phát ra ngươi tìm được rồi sao? Cần thiết là cam tâm tình nguyện cho ngươi rời đi người. Ta đã tìm được rồi, chỉ cần hắn có thể trợ giúp ta liền có thể. Nàng chạy nhanh nói. Trần Quân Nghi rất là kinh ngạc, nói thật ở tàn khốc mà thế cam tâm tình nguyện đem dị năng lực rời đi cho người khác, như vậy người thật không phải giống nhau vĩ đại. Người kia là ai cùng nàng không có quan hệ. Trần Quân Nghi cũng không thèm để ý. Dị năng lực rời đi có thể nhiều lần sử dụng, bất quá ta yêu cầu biết ngươi rời đi chính là nhiều ít cấp bậc, bởi vì người kia chỉ có thể rời đi so với chính mình cấp thấp hoặc là cao nửa cấp non nửa cấp người dị năng lực. Nàng kiên nhẫn giải thích nói. Tam cấp. Tường Lệ Nguyệt quyết đoán nói. Trần Quân Nghi lắc đầu, người nọ hiện tại chỉ có một bậc cao giai, khoảng cách tam cấp còn rất xa. Ta hiện tại đang ở toàn lực bồi dưỡng hắn dị năng lực. làm hắn nhanh chóng đề cao cấp bậc, nhưng là ngươi vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian chờ đợi. Lúc này nàng là thiệt tình cười, ta đợi như vậy nhiều năm đều không sợ, điểm này tính cái gì? Đừng nhìn trên mặt nàng bình tĩnh, kỳ thật trong lòng kích động đến không được. Trần Quân Nghi nói như vậy chính là đáp ứng rồi, nàng liền biết, Trần Quân Nghi từ trước đến nay làm người rộng lượng đặc biệt là đối người một nhà, chỉ cần có nàng một ngụm cơm ăn thuộc hạ liền sẽ không bị đói. Người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không trêu chọc bất luận kẻ nào. Trước kia nàng đối loại này rộng lượng thập phần bội phục, hiện tại nàng chỉ có khinh thường. Người sống một đời chính là vì chính mình, cái gì rộng lượng cái gì tình cảm căn bản chính là lãng phí nao tế bào, có được cái loại này rác rưởi đồ vật người đều ngu xuẩn, nếu Trần Quân Nghi ngu xuẩn đến loại này cảnh giới, nàng thay thế tự nhiên là thuận theo thiên lý. Nhất chân thật nói dối là thật giả nửa chỗ lẫn, thật thật giả giả hư hư thật thật, Trần Quân Nghi không nhất định toàn tin, nàng chỉ cần tin 60% là đủ rồi. Thực mau Trần Quân Nghi người liền sẽ tra được, điều tra chính mình cùng cái kia dị năng giả người thật là Tưởng Lệ Nguyệt, nàng không có nói dối. Nói chuyện thực thành công, Tưởng Lệ Nguyệt nhất tiễn xong điều dùng tuyệt diệu. Đã đánh mất Trần Quân Nghi nghi hoặc, lại ở tránh cho cùng Trần Quân Nghi giao phong dưới tình huống cho chính mình để lại trở thành dị năng giả lộ, luận thủ đoạn luận tính kê ai có thể so đến quá nàng. Nam ở trên giường, Trần Quân Nghi còn ở hồi tưởng chuyện vừa rồi. Cậu tử, ngươi cảm thấy nàng nói chính là nói thật sao? Đúng vậy. Trần Quân Nghi lười biếng, ngươi như thế nào biết? Tim đập bình thường, mạch đập bình thường, hô hấp bình thường, nội tiết kích thích tố phân bố bình thường, tổng thượng đánh giá, không có nói dối hành vi. Phải không? Trần Quân Nghi nhướng mày, cầm lấy đầu giường hắc bạch hai sắc gốm sứ chén trà, mặt không đổi sắc nói, đây là một con màu đỏ tợ lặt tiệc ly nước. Nói xong nàng làm cậu tự điểm số theo. Tim đập bình thường, mạch đập bình thường, hô hấp bình thường, nội tiết kích thích tố phân bố bình thường, tổng thượng đánh giá, không có nói dối hành vi nó đáp án cư nhiên giống nhau như lúc. Quả nhiên như thế, Trần Quân Nghi thất vọng mà thở dài, đem chén trà bông. Cậu tử chẳng qua là cái hệ thống, là cái máy móc, nó không phải trí tuệ nhân loại, không có nhân loại giống nhau phân biệt năng lực. Trần Quân Nghi đè lại chính mình ngực, nơi đó là trái tim vị trí, nhân thể là có thể điều tiết, chỉ cần chịu quá chuyên môn huấn luyện, liền tính đem toàn thế giới nói thành cho cũng chưa máy móc có thể kiểm tra đo lường ra tới. Tường Lệ Nguyệt có thể là lời nói thật, bất quá có đôi khi lời nói thật không nhất định chính là nói thật. Nên điều tra nàng giống nhau đều không phải ít, nên cảnh giác nàng cũng sẽ không thả lỏng, là thật là giả tổng hội công bố. Ngay kế, trời sáng khí trong. Chiến đấu có thiên long cơ mà vạn người gia nhập, bạc tinh căn cứ người có thể triệt triệt để hơi chút thả lỏng một chút. Mặt khác còn có một ít quanh thân tiểu căn cứ chi viện giả đều tới, tuy rằng người không nhiều lắm cấp bậc cũng không cao, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta có thể hay không nhìn thấy Ôn tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ còn có Hạ Mai tỷ tỷ các nàng. Tiểu lõ lì vui sướng thanh âm mang theo hưng phấn. Đã trải qua lâu như vậy lặn lội đường xa, các nàng cuối cùng là tới xa xôi bạc tinh căn cứ, làm người hưng phấn chính là, nghe nói thiên long cơ mà người hôm qua mới đã đến. Trung gian liền cách gần một ngày, không biết có thể hay không gặp phải các nàng. Mỗi người mang trong biển, khó khăn có điểm đại. Có lẽ đi. Dương Nguyệt mờ mịt mà nhìn sang bốn phía, khổng lồ vật kiến trúc san sát nối tiếp nhau, không hổ là vùng duyên hải đại đô thị, liền tính là thê thảm mạt thế cũng so các nàng một cái thôn trang nhỏ ngật đáp khá hơn nhiều. Sông nhỏ thôn căn cứ các chiến sĩ cũng có chuyên môn lãnh đạo người phụ trách, tới thời điểm bạc tình căn cứ cho bọn hắn cũng an bài hoan nghênh. Nhưng là xa xa không có thiên long cơ mà to lớn. Các nàng không có gì hảo thuyết, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Các nàng mới vài người, thiên long cơ mà lại là bao nhiêu người, nói nữa hai bên thực lực bãi tại nơi này, bị xem thường là hẳn là. Phân phối chiến trường khu vực sau các nàng mỗi người vào vị trí của mình. Sông nhỏ thôn căn cứ ít người đáng thương, thực lực cũng chẳng ra gì, an bài thời điểm quan chỉ huy đơn giản đem các nàng an bài ở bên nhau. Chính đánh giặc đâu một cái chiến sĩ bỗng nhiên kinh ngạc, gì, đó có phải hay không chiến thần đại nhân? Một câu như có đất trông xét đánh, tặc mọi người ngốc, ai? Ngươi nói ai? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nọ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một chỗ, môi run run, thật thật thật thật chính là chiến thần đại nhân. Hắn kinh hãi biểu tình cảm nhiễm mọi người, một đám hướng tới nơi đó xem qua đi. Một người đang đứng dưới ánh nắng ẩm, tranh tranh ngạo cốt đón gió, quả nhiên là chỉ điểm giang sơn khí nuốt núi sông. Bọn họ phát ra khó có thể tin kêu sợ hãi, chiến thần. Bạc Tinh căn cứ các binh lính kỳ quái mà nhìn bọn họ, trên chiến trường không đánh nhau nhìn cái gì chiến thần, từ đâu ra cái gì chiến thần, nếu là có chiến thần bọn họ đã sớm đánh bại sinh vật biển, nào còn có thể cho tới hôm nay. Lại xem người nọ bất quá là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, nhiều lắm khí chất hảo điểm, lớn lên xinh đẹp điểm, dáng người thật sự không có gì hình thức, nơi nào đáng giá bọn họ một đám hút cần sa dường như điên cuồng. Huynh đệ, đó là ai a? Rốt cuộc nhịn không được tò mò người hỏi. Chiến thần. Cứu vớt chúng ta chiến thần. Đó là chúng ta căn cứ thần minh. Cái gì cùng cái gì? Người nọ không thể hiểu được, trên thế giới nào có cái gì thần minh, như thế khủng bố cá nhân sùng bái không phải là bị người cấp tẩy não đi. Quan chỉ huy giám sát bọn họ cũng chỉ có thể nho nhỏ khai kém một chút, Lan Tiêu mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới rồi nghỉ ngơi thời gian. Vội vội vàng vàng căn cứ Trần Quân Nghi nơi địa phương chạy tới. Dương Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo cùng đi. Phương gia băng mỹ nhân đang ở đậu Trần Quân Nghi ngoạn nhi, đồng nhiên nghiêng cắm toát ra tới hai người quấy rầy bọn họ hoa ngày hôm trước hạ, thật vất vả cơ hội liền như vậy lãng phí, đổi thành ai đều tính tình không tốt. Lạnh lùng, cực cụ lực sát thương xuyên thấu lực ánh mắt ra đa dường như tỏa định hắn sao, mấy người bị hắn xem toàn thân khó chịu. Đây là cái cường giả, rất mạnh rất mạnh. Nhưng đại bộ phận người càng thêm chú ý chính là bọn họ chiến thần Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi không nghĩ tới sẽ tại đây loại thời điểm gặp được Lan Tiêu Dương Nguyệt còn có sông nhỏ thôn căn cứ người. Lâu như vậy thời gian không thấy, nàng ngóng nhìn mọi người, xử tâm thành ý, hoan nên. Án dù áng dồ cứ việc không có biểu hiện ở bên ngoài, nhưng mà lúc này Trần Quân Nghi không thể nghi ngờ là kích động. Đã từng ở sông nhỏ thôn căn cứ kia đoạn thời gian, Dương Nguyệt còn có Lan Tiêu là nàng thân cận nhất người. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy các nàng, nói không nghĩ là không có khả năng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Thật không nghĩ tới, nàng nguyên bản còn tính toán chờ Bạc Tinh căn cứ sự tình qua đi liền đến sông nhỏ thôn căn cứ đi tìm các nàng, không nghĩ tới chính mình còn không có đi các nàng liền trước tới. Cho nên nói đây là duyên phận A. Lan Tiêu cười đến vui vẻ, thật là nhắc Tào Tháo đến, nàng còn chuẩn bị đi tìm xem đâu. Ai biết người liền lập tức xuất hiện ở trước mặt. Trần tỷ tỷ ở chỗ này thuyết minh nếu quân tỷ tỷ liền ở phụ cận. Nàng phân phối khu vực là nghiêng đối diện, lập tức liền sẽ tới nơi này. Nghỉ ngơi thời khắc trên cơ bản bất tử điểu người đều sẽ tụ tập đến cùng nhau. Dương đội trưởng ngươi hảo, đã lâu không thấy. Cá nhân tới nói nàng rất bội phục Dương Nguyệt. Dương Nguyệt là tiêu chuẩn ở mặt thế trung độc lập nhóm đầu tiên nữ tính, hơn nữa có thể bản thân chi lực lên làm đội trưởng. Đủ để thuyết minh nàng lợi hại. Quan trọng nhất chính là, Dương Nguyệt có một viên thiện lương tâm. Có đôi khi phân biệt một người tính cách không cần nhìn từ ngoài, giống như là Ôn Nhược Quân, nàng nhìn qua ôn ôn nhu nhu, trên thực tế lại là một cái phúc hắc tàn nhẫn ra hỏa, đồng dạng, như là Tưởng Lệ Nguyệt, nhìn qua thanh tâm quả dục ưu nhã thanh lãnh, trên thực tế lại là cái có thù tất báo máu lạnh chết lặng người. Tương đồng, Dương Nguyệt người này nhìn qua lạnh băng, lại là tiêu chuẩn ngoài lạnh trong nóng, đối đãi người một nhà khoan dung có hảo phóng người, từ nàng đối Ôn Nhược Quân thái độ thượng là có thể đủ nhìn ra tới. Nàng là thiệt tình tưởng cùng Dương Nguyệt giao bằng hữu. Đã lâu không thấy. Cùng Trần Quân Nghi tâm tư không sai biệt lắm, Dương Nguyệt cứ việc không có cùng nàng có bao nhiêu giao lưu, nhưng mà có tính từng có một đoạn thời gian ở chung, đối Trần Quân Nghi người này tính cách tính tình hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết. Trần Quân Nghi loại người này điển hình gặp mạnh càng cường ăn mềm không ăn cứng. Nàng là cái cảnh giác có cẩn thận người, đồng thời lại là cái gan lớn dũng cảm người, song trọng tương phản tính cách cư nhiên có thể hoàn mỹ dung hợp ở cùng cá nhân trên người, thoạt nhìn thập phần không thể tưởng tượng, đúng là bởi vì như vậy mới làm Dương Nguyệt bội phục. Đương một người đã dung cảm lại không thiếu cẩn thận thời điểm, trên thế giới tựa hồ không có gì sự tình có thể làm khó nàng. Thuông chi nàng vẫn là cái thông tuệ kiêm cụ xảo trá người. Đối người một nhà dày rộng, đối địch nhân không lưu tình, cùng tứ lại cẩn thận, thu phóng tự nhiên, nàng trời sinh chính là một cái người lãnh đạo, là cái hẳn là cao cao tại thượng nhân vật. Cùng người như vậy làm bằng hữu, xa xa so làm địch nhân muốn tốt hơn nhiều. Bằng hữu ngươi sẽ được đến vô hạn chỗ tốt, chính là địch nhân kết cục chỉ có một. Hai người giống như là lão bằng hữu dường như từ từng giọt chuyện nhỏ bắt đầu nói chuyện thiếm, các nàng ở trung thực bình tĩnh, đúng là loại này bình tĩnh mới làm hết thể có vẻ tốt đẹp. Ôn Nhược Quân lại đây thời điểm Dương Nguyệt đang cùng Trần Quân Nghi nói chuyện, ai đều cắm không thượng miệng, nàng cùng tự giác mà cùng Lan Tiêu Liêu nổi lên gần nhất tình huống. Cho nên nói ngươi có được thời gian hệ dị năng lực xuất hiện kiểu mới tiến hóa. Trần Quân Nghi suy nghĩ sâu xa. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Nguyệt cư nhiên như vậy tín nhiệm chính mình, liên quan nàng dị năng lực thăng cấp lớn như vậy một sự kiện sau đều cùng chính mình nói, loại này tín nhiệm làm nàng thập phần cảm động. Thời gian hệ toàn thế giới chỉ có nàng đồng loạt, tiến hóa phương hướng là tốt, tương lai nghiên cứu phương hướng không thể đo lường. Dương Nguyệt gật gật đầu, ta suy nghĩ, thời gian gia tốc có thể ứng dụng đến cái gì phương diện. Hiện tại ta đối này đó còn thực mê mang. Ngươi tư duy từ trước đến nay cùng người khác không giống nhau, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Quan trọng nhất chính là, Trần Quân Nghi là cái cường giả, hoàn toàn xứng đáng cường giả. Lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ thời điểm nàng biểu hiện ra thực lực liền không ngừng nhị cấp như vậy thấp, hiện giờ nàng ngược dị năng giả huy chương lại biểu hiện nàng là nhị cấp dị năng giả, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra tới có ý tứ gì. Dương Nguyệt đương nhiên không có khả năng vạch chân nàng. Duy nhất giải thích chính là Trần Quân Nghi lại thăng cấp, hơn nữa là tương đối nghịch thiên không thể cho ai biết cấp bậc. Cương giả chỉ đạo là thiên kim đều mua không tới tài phú, có người suốt cuộc đời đều không thể có được, nếu nàng có cơ hội như vậy cũng không thể bạch bạch bỏ qua. Thời gian gia tốc phương diện Trần Quân Nghi vuốt ve cằm, lẳng lặng tự hỏi. Dựa theo Dương Nguyệt cách nói, thời gian gia tốc có thể ứng dụng đến thực vật gieo trồng thượng, như vậy cũng là có thể dùng biến dị động vật chăn nuôi thượng. Ngươi có thể làm thực nghiệm thử xem dục sinh biến dị động vật, nhìn xem dục sinh có thể hay không đối chúng nó dị năng lực thăng cấp tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu dục sinh ra tới biến dị động vật chỉ trường hình thể không giải dị năng lực, tương đương uổng phí. Tương phản nếu dục sinh chúng nó liên quan dị năng lực đồng dạng sinh trưởng, như vậy đây là hạng nhất vĩ đại thực nghiệm. Nàng thậm chí có thể cấp các chiến sĩ một người trang bị một cái cường đại biến dị động vật. Ta trở về thử xem. Dương Nguyệt ánh mắt sáng lên gật gật đầu. Đống nhiên Trần Quân Nghi nghĩ tới cái gì vấn đề, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi dị năng lực còn có mặt khác một loại tác dụng. Cái gì? Thời gian chảy ngược. Dương Nguyệt chấn động tại chỗ. Trần Quân Nghi theo sát giải thích, ngươi ngẫm lại, phía trước ngươi đã từng dùng qua thời gian yên lặng cũng chính là thời gian đọng lại, hiện tại lại phát hiện thời gian gia tốc, như vậy trái lại trình thám còn không phải là kỳ thật còn có thể thời gian chảy ngược sao? Dương Nguyệt nắm chặt nắm tay. Ngươi hiện tại có thể khống chế không gian là bao lớn? Nàng đúng sự thật trả lời, 1 mét khối không gian. Dương Nguyệt thực lực là nhị cấp trung giai, ở trong nhân loại cũng thuộc về trung thượng đẳng cường giả, có thể nghĩ nàng cái này dị năng lực hao phí to lớn. Đại diện tích khống chế ít nhất phải chờ tới nàng tứ cấp thậm chí ngũ cấp thời điểm mới có thể đủ thực hiện, mà kia một ngày còn rất xa. Cấp bậc càng cao tăng trưởng càng chậm. Nếu một bậc tăng trưởng đến nhị cấp muốn 2 năm, như vậy nhị cấp tăng trưởng đến tam cấp khả năng liền phải 5 năm, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp đều không phải người thường. Vật cạnh thiên trạch người thích hướng được thì sống sót, cũng chỉ có một ít biến thái mới có thể làm lơ thăng cấp quy tắc. Tìm cái thời gian hảo hảo thử xem, nói không chừng ngươi liền thành công. Vỗ vỗ nàng bả vai, Trần Quân Nghi nói giỡn, không chừng ngươi dị năng lực liền mang theo ngươi trở thành toàn thế giới cường đại nhất người cũng không nhất định. Dương Nguyệt gợi lên mỉm cười, chút nào không làm ra vẻ, mượn ngươi cắt ngôn. Hai người nhìn nhau cười. Không nên, vì cái gì thời gian dài như vậy nước biển ngầm cái gì đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chính mình phát hiện hắn cho nên trốn đi. Đen nhánh trong nước biển người áo đen đú linh dường như qua lại du đáng trôi nổi, thậm chí không cần đôi mắt là có thể khống chế chung quanh hoàn cảnh. Tuyết trắng hoa văn quỷ dị mặt nạ ở trong nước đông đưa. Hắc bạch cực hạn giao nhau đối lập mãnh liệt, cho người ta lạnh lẽo quỷ mị cảm giác. Trong khoảng thời gian này lại là một chút manh mối không có, Trần Quân Nghi suy luận một chút, hoài nghi vấn đề ra ở trên người mình. Nàng mỗi lần tìm kiếm địa phương đều là cố định một cái hải vực, hơn nữa vẫn là ở trong nước biển thượng tầng, đến nỗi hạ tầng chưa từng có đi qua, nguyên nhân chủ yếu là hải khu vực diện tích quá lớn, tìm kiếm nói tiêu phí thời gian quá nhiều, mặt khác chính là dưỡng khí vấn đề. Nàng chỉ có thể ở buổi tối ra tới sưu tầm, còn cần thiết cho chính mình lưu ra nhất định huấn luyện giấc ngủ thời gian, như vậy tính xuống dưới mỗi lần sưu tầm thời gian thiếu đáng thương. Nhằm vào chính mình trinh thám nàng cố tình biên chế một cái giải quyết phương án, một xin nghỉ, hai mang lên dưỡng khí bình. Đúng vậy, chính là xin nghỉ. xin nghỉ không phải có thời gian sao, đến nỗi xin nghỉ lý do càng đơn giản, ta sinh bệnh. Vì che giấu Trần Quân Nghi còn cố tình tìm Phương Khiếu Xuyên cho chính mình thế thân, có hắn đỉnh thiên sập xuống không cần sợ. Nam nhân kia chính là có như vậy làm người toàn thân tâm tín nhiệm bản lĩnh. Ở đáy biển chỗ sâu trong không có cách nào làm đánh dấu, hơn nữa bởi vì nước biển tương đồng cũng không có cách nào chỉ cần bằng vào ký ức nhớ kỹ chỗ nào đó, nàng chỉ có thể nhất biến biến sưu tầm, mượn dùng dụng cụ làm chính mình không đến mức lạc đường. Càng sâu đáy biển áp lực càng lớn, cường đại nước biển áp lực còn khả năng trực tiếp đem người tê bẹp, đây cũng là vì sao nhân loại đến nay không thể đủ càng sâu trình tự lẻn vào nước biển nguyên nhân. Có tinh thần lực cái chắn bảo hộ nàng có thể vẫn luôn chiều phía dưới thâm nhập, loại này thâm nhập là có hạn cuối, rốt cuộc nàng là nhân loại, còn có cấp bậc hạn chế, không phải vật năng. Trước kia ở TV thượng nhìn đến hải dương chỗ sâu trong có đủ loại thần kỳ sinh vật, còn có san hô rong biển gì đó, nhưng mà trên thực tế nàng trước mắt một mảnh hắc ám, tinh thần lực dò xét biểu hiện bốn phía tất cả đều là rậm rạp hình thù kỳ quái động vật, bộ dáng quái dị có thể sống thoát thoát đem người hủ chết. Không ngừng đi xuống lặn xuống nước, trên cổ tay đồng hồ kim đồng hồ chuyển động cho thấy Trần Quân Nghi đã ở dưới mang theo 18 tiếng đồng hồ. Mang lên 18 tiếng đồng hồ dưỡng khí bình lượng cũng không phải nói chơi, nàng lại lần nữa thống hận trí năng hệ thống đáng chết không gian, đánh đều mở không ra. Hiện giờ ở đáy biển bao sâu nàng không biết, trên người mang theo dò xét dụng cụ thừa nhận không được áp lực đã là báo hỏng, nàng tinh thần lực cái chắn cũng gần như hỏng mất. 4.000 mễ, 5.000 mễ, hoặc là càng sâu. Trần Quân Nghi cũng không biết nguyên lai vùng duyên hải khu vực cũng có thể sâu như vậy. Xem ra lúc này đây lại muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng thở dài, tính ra một chút dưỡng khí lượng, chỉ có thể chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đang ở lúc này, đột nhiên một đạo quang mang tập trung nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng, vốn là kề bên hỏng mất tinh thần lực cái chắn như là khí cầu dường như nổ lớn nổ mạnh, bên trong người lập tức tẩm nhập trong nước biển. Đường hô hấp ở một thuận mắt tràn ngập đầy hàm sáp nước biển, Trần Quân Nghi hít thở không thông hơi kém ngất xỉu đi. Ha ha ha ha, mau xem. Ta phát hiện cái gì? Là nhân loại. Tiêu ngạo cười to ở bên thai nhớ tới, Huyên Huyên cũng không biết nói cái gì. Siêu cường thị lực bởi vì nước biển trở nên mơ hồ, mông lung tỏa định hai chỉ hướng tới chính mình lội tới sinh vật. Chúng nó có thật dài, che kín vảy cái đuôi, còn có cực giống nhân loại nửa người trên cùng với đầu. Trần Quân Nghi không màng nước biển xâm nhập đau đớn chừng lớn đôi mắt, đây là nhân ngư. Không biết chúng nó muốn làm gì, Trần Quân Nghi quyết đoán lấy bất biến ứng vạn biến, nhắm mắt lại tùy ý thân thể ở trong nước biển trôi nổi, chế tạo ra bản thân hôn mê biểu hiện giả dối. Hai chỉ sinh vật nhìn đến tựa hồ mất đi ý thức người áo đen, chít chít hoa hoa nói chuyện với nhau lên, hôn mê. Hình như là, quả nhiên là chúng ta quá cường đại sao. Hiện tại nhân loại thật là yếu ớt. Đem nàng mang về hảo hảo nghiên cứu, ta trương lớn như vậy lần đầu tiên nhìn đến chân thật nhân loại, giống như nhìn xem nàng trương bộ dáng gì. Ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta nhanh lên, không cần bị phát hiện, pháp luật cấm tự mình mang về nhân loại. Nghe không hiểu chúng nó nói thầm, Trần Quân Nghi mặc cho chúng nó ký kết ra một trương bạch quang võng, đem Trần Quân Nghi vong ở trung ương sau hướng tới chỗ sâu trong nước biển bơi đi. Phổi bộ dưỡng khí càng ngày càng ít, nàng thật sự bắt đầu choáng váng đầu. Thấy đằng trước hai chỉ sinh vật không hề hay biết, Trần Quân Nghi trong lòng chửi ầm lên hai chỉ ngốc thiếu, chỉ có thể cố ý ho khan vài tiếng tỏ vẻ chính mình hôn mê chung không thoải mái. Vốn là tính toán ho khan tỏ vẻ chính mình khó chịu, kết quả mở miệng làm cho nước biển tiến vào yết hầu, thanh hàm nước biển sặc nàng yết hầu làm cay bạo liệt, tức khắc khống chế không được mà mãnh liệt ho khan lên. Trần Quân Nghi nhân cơ hội làm bộ mơ màng từ từ tỉnh lại, mở to mắt thích hứng nước biển. Liền đối với thượng hai trương đại bánh mặt, sợ tới mức nàng hơi kém bối qua đi. Làm cái gì, giả dạng nhân ngư cũng không tìm cái đẹp điểm, tìm như vậy hai chỉ mặt hàng tới hù dọa ai a? Trên mặt không còn, màu trắng quỷ dị hoa văn mặt nạ bị một con cùng nhân loại giống nhau như đúc tay vỡ xuống. Này nhân loại lớn lên thật là đẹp mắt. Thật xinh đẹp đôi mắt, nhân loại còn có như vậy mỹ lệ người. Nghe không hiểu ý tứ, nghe ra chúng nó trong giọng nói kinh ngạc. Trần Quân Nghi không biết chúng nó kinh ngạc cái gì, chỉ có thể không ngừng ho khan đem chính mình không thoải mái bày biện ra tới. Chúng nó hai ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi liên tiếp mà nhìn, thật dài đầu tóc rong biển dường như ở trong nước trôi nổi. Nga đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, nhân loại ở đáy biển không thể hô hấp, thực mau nàng liền sẽ bị chết đuối. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn nàng bị chết đuối? Trinh sát binh truyền quay lại tới tin tức không phải nói, nhân loại thiếu oxy thời điểm có thể hô hấp nhân tạo sao? Đúng vậy, ta tới. Cút ngay, ta tới. Người mới cút ngay, vốn dĩ chính là ta trước phát hiện người. Thiếu nói bậy, rõ ràng là ta trước phát hiện. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy mà nhìn hai chỉ sinh vật đột nhiên không thể hiểu được mà khắc khẩu lên, còn có động thủ xu thế. Phổi bộ muốn nổ tung dường như khó chịu, nàng hiện tại duy nhất đường ra chính là dùng tứ cấp lực lượng, khởi động tinh thần lực thúc đẩy gió lốc nhanh nhất lao ra nước biển, sau đó hung hăng hô hấp mới mẻ không khí, bất quá như vậy rất có khả năng sắp tới tay bí mật thất bại trong gang tấc. Xoay chuyển trong mắt, nàng muốn dứt khoát mang lên này hai chỉ ngoạn ý nhi một khối đi ra ngoài. Chúng nó lực lượng rất nhỏ, đối Trần Quân Nghi tới nói quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Nếu không phải nước biển áp lực làm cho tứ cấp tinh thần lực cái chắn lung lay sắp đổ, chúng nó căn bản không có khả năng nhất chiêu đánh nát. Hạ quyết tâm, nàng lập tức bắt đầu điều động, đang ở lúc này phương xa trong nước biển lại có bóng dáng lội tới, tốc độ mau giống như tia chớp, khoảnh khắc chi gian liền đến trước mặt. Là hắn. Trần Quân Nghi nhận ra tới, đúng là ngày đó bắt lấy lại cấp chạy trốn người. Trần Quân Nghi nhận thức hắn, bất quá hắn không có nhận ra Trần Quân Nghi. Ngày đó hắn vội vội vàng vàng chạy trốn, lại là đưa lưng về phía, không có công phu xem nàng mặt cùng dung mạo, hơn nữa màu trắng mặt nạ cùng thật lớn màu đen áo choàng. Trên thực tế ngày đó hắn chỉ nhìn đến hắc bạch hai sắc mà thôi. Nhân loại! Các ngươi cư nhiên tự mình bắt giữ nhân loại. Hắn khiếp sợ mà gọi vào. Trước mặt mỹ lệ nhân loại nữ tử diện mạo xa lạ, tái nhợt mặt còn có thống khổ thần sắc có vẻ nàng tiểu tụy đáng thương, tiểu á trong ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng phẫn nộ. Cá con tử, ngươi có cái gì tư cách quản chúng ta, bất quá là một cái không có gì năng lực cấp thấp người thôi. Hai điều nhân ngư lập tức rời đi công kích đối tượng, du qua đi vây quanh hắn. Tiểu á chấn định mà hư lạnh một tiếng, thật sự nếu không cho nàng dưỡng khí nàng sẽ chết. Hắn nói thành công rời đi hai người bọn họ lực chú ý, khẩn trương không biết làm sao. Đúng vậy, muốn chạy nhanh hô hấp nhân tạo. Các ngươi biết hô hấp nhân tạo như thế nào thao tác sao? Hai điều nhân ngư hai mặt nhìn nhau, khiêm tốn, không biết. Nghĩ đến cái gì dường như lại đúng lý hợp tình, chúng ta không biết chẳng lẽ ngươi liền biết. Tiểu á cao ngạo mà dưỡng khí duyên dáng cảm, ta đương nhiên biết. Hai con cá lúc này mới nhớ tới kiểu á được công nhận đối nhân loại thế giới cảm thấy hứng thú. Cơ hồ mỗi tháng hắn đều sẽ đến không người hải vực nhìn xem bên ngoài thế giới, có rất nhiều lần còn kém điểm nhi bị nhân loại phát hiện. Muốn nói đối nhân loại thế giới hiểu biết, hai con cá thật đúng là so ra kém hắn. Trần Quân Nghi động tác bởi vì đệ tam chỉ đã đến tạm dừng một chút, nàng trợn mắt nhìn cái kia nhân ngư tới gần chính mình, không tự giác lại nhìn hắn cái đuôi. Đó là một cái u lam sắc đuôi to, cùng nàng nguồn năng lượng rảo nhận một loại nhan sắc. Duyên dáng vậy đều phân bố. Giống một cái tơ lụa dường như mềm mại bóng loáng, thân thể hắn phong dài, ngực giống như lột sắt trứng gà bạch, đường cong cứng rắn lưu sướng không mất lực lượng cùng mạnh mẽ. Lại hướng lên trên là một trương tức tiêm mặt trái xoan, phi dương ánh mắt mang theo điểm nhi phản loạn, rong biển tóc phù nếu tơ nhện, pha lê tròng mắt nhìn chằm chằm nàng. Hai mắt đối diện, một loại kỳ quái cảm giác truyền vào nàng ngực. Trần Quân Nghi như bị sét đánh, sẽ không. Thật là nhân ngư đi. Không phải sợ. Trần Quân Nghi nghe thấy từ hắn trong cổ họng phát ra dày thanh chấn động, nhưng là nàng nghe không hiểu. Cái loại này tối nghĩa vòng khẩu ngữ điệu tựa hồ không phải địa cầu trên đại lục bất luận cái gì một quốc gia ngôn ngữ. Nay cũng không gây trở ngại nàng phẩm vị hắn tiếng nói, thanh duyệt đinh linh, cùng nước sơn tuyển va chạm vách đá thanh thúy giống nhau êm hai, mang theo ôn nhu an ủi. Trần Quân Nghi không hề răng. Ở nàng đại lượng hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá cái này xui xẻo nhân loại nữ tử. Dựa theo nhân loại tuổi tính ra bất quá mới 18-9 tuổi, đặt ở nhân ngư thế giới loại này tuổi chính là cái còn không có lớn lên hài tử. Hắn ánh mắt tức khắc mềm mại xuống dưới. Nàng phi thường xinh đẹp, đặc biệt là một đôi tông hắc sắc thâm thúy đồng tử, mang theo mê người mị lực. Một con khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nón bàn tay ra đỡ lấy nàng cái hót, Trần Quân Nghi bất động thanh sắc thời điểm, nhân ngư tinh xảo gần như trong sáng mặt thò qua tới, lạnh băng đôi môi dán lên nàng. Ở Trần Quân Nghi khiếp sợ không tự giác há mồm thời điểm, một ngụm dưỡng khí theo môi răng rán sát chỗ độ nhập nàng trong miệng. Ý thức được đối phương ý đồ, nàng chạy nhanh dùng sức hô hấp, thậm chí đôi tay ôm lấy hắn chủ động đòi lấy càng nhiều dưỡng khí. Nàng nhiệt tình dọa tới rồi Kiều Á, đồng nhiên ý thức được hai người thân mật hành động, Kiều Á mặt biến đỏ ửng. Hắn mặt vốn là bạch cực hạn, lúc này vượng thượng thiển hồng thế nhưng có loại kinh tâm động phách mỹ. Đáng tiếc Trần Quân Nghi nhìn không thấy, nàng chính vội vàng chứa đựng dưỡng khí. Mặt khác hai điều trận tròn mắt, nguyên lai hô hấp nhân tạo chính là hôn môi sao. Này cũng quá sung sướng đi. Hâm mộ mà nhìn Kiều Á, rồi lại không dám tùy tiện động tác. Cảm giác phổi bộ thịnh không được Trần Quân Nghi mới buông ra hắn, hai người đều mệt thở hồng hộc. Kiều Á mặt đỏ giống quả táo, hắn nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có, đối phương vẫn là một cái nhân loại xa lạ, vừa rồi sốt ruột thời điểm không có gì tâm tư, hiện tại tưởng tượng toàn là xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nữ tử hút xong dưỡng khí sau sợ hãi mà nhìn mấy cái nhân ngư, mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ bất an. Bất đồng chủng tộc mang cho nàng đánh sâu vào làm nàng đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây, đặc biệt là bị đối phương trở thành con mồi cấp bắt được. Tiêu Á không đành lòng, quay đầu đối hai điều nói, thả nàng, ta coi như không biết các ngươi trảo qua nhân loại. Lúc này hắn nghiễm nhiên một bộ bảo hộ tư thái, phía sau nữ tử tiểu bạch thỏ dường như đáng thương hề hề. Hai điều nhìn nữ tử, liếc nhau, tràn đầy không cam lòng, không được. Nàng chính là chúng ta thật vất vả bắt được, tuyệt đối không thể phóng rớt. Uy hiếp nói, ngươi tốt nhất bảo thủ bí mật này, bằng không khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Tiêu Á phẫn nộ mà lên án, nàng cần thiết thời thời khắc khắc đều có dưỡng khí vận chuyển, không có dưỡng khí nàng sẽ chết. Nếu như bị các đại nhân biết các ngươi giết chết nhân loại nữ tử, đến lúc đó chẳng sợ các ngươi là dị năng giả cũng làm theo muốn đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Atlantis nguyên bản là nhân loại hội tụ mà. Nếu không phải nước biển bao phủ lục địa, bọn họ hiện tại vẫn là êm đẹp nhân loại. Có thể nói, nhân loại chính là Atlantis người tổ tiên, đối đãi tổ tiên bọn họ hoài tôn kính tâm. Liên tính không phải như vậy, cũng sợ bị nhân loại thế giới phát hiện, rốt cuộc hiện tại bọn họ đối với nhân loại tới nói chính là dị chủng. Thượng vạn năm tới nhân loại tiến hóa quá khủng bố, phá hủy bọn họ bất quá là một câu sự tình. Atlantis không cho tộc nhân bắt giết hại nhân loại, không cho bọn họ đến mặt biển đi lên, đều là có đạo lý. Đáng tiếc hiện tại hai cái tiểu thanh niên hoàn toàn bị mới lạ cùng tức giận chiếm cứ đầu óc, mới không rảnh lo này đó đâu. Nói nữa ở bọn họ xem ra cho dù chết một cái cũng không có gì quan hệ, dù sao người khác lại không biết, chỉ cần dựa vào cái gì nói chúng ta liền nhất định sẽ đem nàng dưỡng chết. Chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài, ai biết. Tiểu Á cười lạnh, ta dựa vào cái gì không nói đi ra ngoài. Hai điều cũng phẫn nộ rồi, Tiểu Á ngươi không cần quá phận, ngươi bất quá là một cái thấp hèn người thường, đừng tưởng rằng có pháp luật bảo hộ chúng ta liền thật sự không dám đem ngươi thế nào. Tiểu Á khinh thường, các ngươi cho rằng hô hấp nhân tạo có nhìn qua đơn giản như vậy sao? Ngu xuẩn, không có đến qua nhân loại thế giới các ngươi biết cái gì, đó là yêu cầu kỹ thuật cùng khống chế. Hai điều mặt nghẹn đỏ bừng, nhàm chán mà nghe bọn hắn thì thầm nửa ngày. Trần Quân Nghi dựa vào chỉ có dưỡng khí duy trì, cảm giác được khó chịu lại lần nữa bắt lấy chính cãi nhau Tiểu Á một ngụm thân đi lên hút khí. Tiểu Á bị nàng đánh cái trở tay không kịp, nữ tử ấm áp đôi môi dán lên hắn lạnh băng, độ ấm theo môi truyền vào ngực, ấm hắn hơi kém chảy máu mũi. Vội vã độ khí qua đi, Tiểu Á trong mắt mơ hồ rời đi chính là không dám nhìn nàng. Atlantis địa vực tốt nhất cách ly làm cho bọn họ chung nữ tính thập phần khiếm khuyết. Mỗi người đều là yêu cầu tỉ mỉ bảo hộ bảo bối của cưng, trong giây lát nhìn thấy một nữ nhân bọn họ kỳ thật thực kích động. Đối phương không phải cùng tộc tốt xấu là cùng can, trong lịch sử cũng không phải không có nhân ngư cùng nhân loại kết hợp ví dụ. Như vậy đi, nàng từ chúng ta tam phương cộng đồng trông giữ, bí mật này đại gia ai đều đừng nói đi ra ngoài. Một cái đề nghị đến, hắn đoán chuẩn Tiểu Á đối nhân loại thế giới cực kỳ hướng tới tâm tư, hiện giờ thiên đại cơ hội đặt ở trước mặt. Chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không từ bỏ. Tiểu Á trên mặt hiện ra giấy rua, hai điều xem hắn động tâm vội vàng không ngừng cố gắng châm ngòi thổi gió. Trần Quân Nghi không ngu ngốc, đại khái nhìn ra chút manh mối. Tiểu Á xin lỗi mà nhìn vô tội mê mang nữ tử, nàng nhu nhược bất an làm hắn trong lòng mềm thành một thông thủy, không tự giác phóng thấp tiếng nói, ấy này nói, cho tới nay ta đối nhân loại thế giới đều thập phần tò mò. Chính là trong tộc quy định còn có mặt khác nguyên nhân khiến cho ta chỉ có thể ở nước biển thiển tầng nhìn trộm, không dám chân thật tiếp xúc. Ngươi có thể hay không lưu lại một đoạn thời gian giáo dạy ta? Ngươi yên tâm, ta sẽ thực mau thả ngươi đi. Khoa La Nhiều cùng áo đế phỉ tư bọn họ không có khả năng thả chạy nàng, chính mình lại không có dị năng lực, cường ngạnh kết quả chỉ có thể là hắn thất bại thậm chí bị thương, hơn nữa nàng vẫn là sẽ bị mang đi, nếu như vậy không bằng tạm thời tương kế tự kế, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội lại đem nàng thả chạy. Tiêu Á không thể nghi ngờ phi thường thông minh, đồng thời hắn kỹ thuật diễn cũng thực hảo, này ít nhiều hắn đối phim truyền hình buồn ham thích cùng với cường đại tự học năng lực. Hai bên đạt thành hiệp nghị, màu trắng quang võng đem Trần Quân Nghi bao phủ trong đó tiếp tục hướng tới Hải Dương chỗ sâu trong mang đi, thường thường còn muốn dừng lại cho nàng bổ sung dưỡng khí, chi kỷ Kiều Á còn cho nàng đeo một cái đồ vật, nói là có thể chống cự dưới nước sức chịu nén. Làm một tù binh Trần Quân Nghi không có phản kháng quyền lợi, nói nữa nàng cũng không biết mấy người nói chuyện với nhau nội dung, chỉ xem đã hiểu Kiều Á vi diệu ánh mắt tựa hồ mang theo an ủi. Yên lặng làm bộ chính mình là đáng thương tiểu dương, nhu nhược nữ hài nhi ngây thơ mở mịt đi theo bọn họ cùng tiến vào đáy biển thế giới. Dọc theo đường đi thực hắc, Trần Quân Nghi phỏng đoán bọn họ nhất định có trong bóng đêm mắt nhìn năng lực, bằng không như thế nào sẽ thấy được lẫn nhau. Bất quá bọn họ tựa hồ quên mất một cái, nhân loại chính là sẽ không trong bóng đêm mắt nhìn. Dựa theo bình thường tình huống Trần Quân Nghi nhìn không tới Kiều Á an ủi cũng nhìn không tới bọn họ kỳ thật không phải nhân loại, cho nên nàng làm bộ không có nhìn đến Kiều Á an ủi, vẫn cứ vẻ mặt sợ hãi. Kiều Á vốn đang nghi hoặc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn an ủi biểu tình nàng nhìn không thấy. Trong lòng không khỏi đối cái này xui xẻo nhân loại tiểu cô nương càng thêm đồng tình, xem nàng ánh mắt hòa ái cực kỳ. Chút nào không biết ra hỏa này chính là hơi kém đem hắn bắt lấy cắt miếng kia mặt hàng. Thừa dịp mấy chỉ nghiêm túc mà hướng tới đáy biển bơi đi, Trần Quân Nghi nghiên cứu bọn họ cho chính mình đeo đồ vật, là cái nho nhỏ viên cầu, chỉ có trứng cút lớn nhỏ, lại có thể đột phá nhân loại vài thập niên thậm chí thượng trăm năm vô pháp đạt tới chống lại hải áp. Một đường cũng không biết qua bao lâu, trong bóng đêm loang thoáng thấy quang mang, theo tới gần những cái đó quang mang càng ngày càng cường càng ngày càng sáng. Chiếu rọi ở nàng trên mặt, khiếp sợ thần sắc nhìn một cái không sót gì. Ngươi không cách nào hình dung tận mắt nhìn thấy lực rung động, trái tim ở trong nháy mắt ầm ầm nổ mạnh dường như, khắp đại não đều là chỗ trống, hai chỉ trong mắt chỉ có thể không chịu khống chế dường như dính ở phía trên. Đó là một tòa to lớn hải hạ thành thị. Trần Quân Nghi khoảng cách nó còn có rất xa lộ trình, từ góc độ này xem qua đi, thành thị tựa như một con nguy hiểm ngủ đông cự sư. Lạnh thấu xương uy nghiêm đầu cao cao dơ lên, nhìn thẳng nàng cái này xâm nhập giả. Một trùng trùng từ thô giáp cục đá xây mà thành cao ốc điêu đinh tận trời phía trên, đơn giản, sạch sẽ, văn nhã trung lộ ra một cổ tử quật cường bất khuất khí thế, theo những cái đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như Hy Lạp thần điện tái hiện vật kiến trúc nhất nhất hiện ra ở nàng trước mặt. Miệng trưởng thành trứng gà khẩu, Trần Quân Nghi từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên khiếp sợ đến loại trình độ này. Hơn nữa là che giấu đều che giấu bất quá tới. Nếu nói phía trước nàng còn hấp hối dây rùa bọn người kia đều là nhân loại sắm vai, hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng, trên thế giới thật sự có nhân ngư. Đây là bọn họ cung điện. Nếu lúc này bên thai có âm nhạc, nhất định là mênh mông quần quận oanh oanh liệt liệt cái loại này, làm người nghe xong liền nhiệt huyết mênh mông kích động vạn phần. Chính như này đó khổng lồ kiến trúc đàn. Ở lộng lẫy quang mang chiếu xuống phát ra ra trong lòng run sợ nhiệt liệt cùng huy hoàng, đại biểu hoàn toàn bất đồng với nhân loại thế giới, siêu chủng tộc văn minh, như là một viên bom nguyên tử điểm tạc linh hồn của nàng, làm nàng cơ bắp đi theo trái tim cùng nhau run rẩy, không thể tưởng tượng. Nơi này, cái này địa phương, những người này, bọn họ là thần thoại trong truyền thuyết chủng tộc, là nhân loại vượt quá tưởng tượng tồn tại. Bọn họ thật sự tồn tại. Hô hấp ra tốc làm nàng nhanh chóng thở dốc, trên mặt nóng lên đồng thời ngực gần ẩn bỏng cháy, nàng trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa lớn, chứ ma dường như gắt gao nhìn chằm chằm kiến trúc đàn, như vậy ánh mắt làm Kiều Á sợ hãi. Nàng bất đồng với bọn họ, không có cái đuôi thực mau liền sẽ bị phát hiện, một khi bị người khác biết trong thành thị tiến vào một nhân loại, có thể nghĩ nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nay liền cùng trong thôn ngày đó đột nhiên nhảy ra một người cá giống nhau kinh tủng. Chúng ta sẽ bị phát hiện, làm sao bây giờ? Tiêu Á trong lòng hừ lạnh, ngu xuẩn, bắt người thời điểm như thế nào không nghĩ tới hồi như vậy, hiện tại mới nhớ tới không cảm thấy quá muộn sao. Vì nữ hài nhi an toàn, hắn chỉ có thể không tình nguyện mà hiến kế, ta ôm nàng, trên người nàng không phải có cái áo choàng sao, đem áo choàng khoác đến nửa người dưới che khuất. Hai điều ánh mắt sáng lên, không thể không thừa nhận Kiều Á tuy rằng không có dị năng lực, thật là trong tộc công nhận người thông minh cá. Kiều Á ở hai điều hâm mộ trong ánh mắt bế lên nàng, đem thật lớn màu đen áo choàng khoác tại hạ thân. Lúc này nàng tóc đã trưởng tới rồi phần lưng, ở trong nước biển dung dinh mỹ lệ cực kỳ, hơn nữa kia trương nhu nhược động lòng người nhu nhược bất lực mỹ lệ gương mặt, tức khắc nháy mắt hạ gục ba điều nhân ngư. Nếu nàng không phải nhân loại nên thật tốt. Một cái nhân ngư lẩm bẩm tự nói, phức tạp mà nhìn nàng. Vô tội mà nữ hài nhi ngây thơ nhìn lại, đơn thuần đôi mắt nhỏ nhi hơi kém mê chết hắn. Nữ tính vốn là chân quý, bọn họ lớn như vậy chẳng qua ở trong hiện thực gặp qua một hai lần mà thôi, còn lại chỉ có thể đối với tạp chí sách vở cùng tivi màn hình y, thình lình nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ hài nhi kích động không được, đây cũng là bọn họ một hai phải mang Trần Quân Nghi trở về nguyên nhân chí nhất. Thanh thị ngoại chu từ thật lớn quần sáng bảo hộ, nhìn qua trong suốt không tồn tại quần sáng trên thực tế cất giấu thật lớn năng lượng, bất luận cái gì cường đại sinh vật tới gần 50 mễ phạm vi đều sẽ ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây là bọn họ tự hành nghiên cứu chế tạo cường lực sát thương bảo hộ vũ khí, chính là vì phòng ngừa mặt khác sinh vật biển công kích. Thượng vạn năm tiến hóa làm cho bọn họ từ nhân loại biến thành nhân ngư, đồng thời phát triển còn có khoa học kỹ thuật cùng với phòng ngự công năng. Ở dài dòng tiến hóa trong quá trình, có chút người bị kiểm tra đo lường ra có siêu tự nhiên năng lực, bọn họ bị gọi dị năng giả, trở thành quốc gia cường đại nhất chiến sĩ. Bởi vì chủng tộc đặc thù tính, bọn họ toàn bộ chủng tộc nhân ngư số lượng thêm lên cũng bất quá mấy chục vạn, vì sử chủng tộc bất diệt vong, quốc gia có văn bản rõ ràng pháp luật quy định, mỗi một cái sinh mệnh đều là vạn phần chân quý, cướp đoạt hắn nhân sinh mệnh đem đã chịu thống khổ nhất trừng phạt. Đây cũng là hai con cá liền tính biết Kiều Á không có dị năng lực cũng không dám thương tổn hắn duyên cớ. Bọn họ tiến hóa ra dị năng lực thời gian sớm, chính là ở tiến hóa đồng thời nhân loại rất nhiều đặc thù đều bị ma diệt, nhất thích hướng thiên nhiên chung rất nhiều khống chế năng lực cũng tùy theo giảm xuống, này liền làm cho bọn họ tiến giai cực kỳ khó khăn. Nhân ngư thọ mệnh cơ hồ cùng nhân loại cung cấp, hiện giờ nhân loại cũng xuất hiện dị năng giả, bọn họ càng thêm không dám làm tộc nhân tùy tiện ra biển. Không chịu quần sáng tiến công tiến vào thành thị duy nhất con đường là cửa thành. Cổ Hy Lạp kiến trúc phong cách, từ thượng trăm căn dài mấy chục mét cột đá tổ kiến thật lớn cửa đá trên dưới nổi lơ lửng 80 danh thủ vệ chiến sĩ. Thật dài đuôi cá ở trong nước biển qua lại đong đưa bảo trì cân bằng, lạnh lẽo vậy phản xạ ra lạnh băng quan mang, bọn họ ăn mặc đặc thù tài liệu khôi giáp, trên eo đeo từng con súng laser, tóc dài chắt ở sau đầu, da đa sắc bén đôi mắt khắp nơi càn quét. To rộng bàn tay che đậy Trần Quân Nghi đôi mắt, đem nàng tò mò trận to đôi mắt che lại, làm nàng giả bộ suy yếu bộ dáng. Thủ vệ người nhìn thấy cùng tộc cũng không có quá nhiều khó xử, chỉ làm cho bọn họ đưa ra thân phận tạp. Gì, người này bọn họ hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm thật lớn màu đen áo choàng. Tiểu Á đem che đậy mặt đầu tóc đẩy ra, lộ ra một trương tái nhợt tiểu xảo gương mặt, ngủ say dung nhan mang theo bệnh trạng tiểu tụy, ngực mơ hồ phập phồng cho thấy nàng là cái nữ tính. Từ từ, nữ tính. Các chiến sĩ lập tức kích động, một đám cấp bách chiều bên này nhìn qua. Nàng làm sao vậy, nhìn qua không thoải mái. Cái kia chiến sĩ nhịn không được quan tâm. Ở nhân ngư trong tộc, nam nữ tỷ lệ vì 2:1, mở rộng gấp đôi chính là nói 100 cái nam tính chỉ có 50 cái nữ tính, có thể nghĩ điên cuồng tính. Thậm chí nhân ngư tộc pháp luật nhận đồng cùng chung nữ tính chế độ, cũng chính là một thê nhiều phu, tiền đề là nàng cần thiết đáp ứng. Tiêu Á Sử đưa mắt ra hiệu, khoa la nhiều cùng áo đế phỉ tư vội vàng nói, nàng là chúng ta thê tử, ra ngoài thời điểm đã chịu công kích không cẩn thận bị thương, liên quan thân phận tạp cũng rơi xuống, hiện tại tình huống của nàng thật không tốt, ngài xem. Mau vào đi thôi, cho nàng chữa bệnh quan trọng. Nữ tính tử vong chính là trọng đại vấn đề, vốn dĩ liền hiếm lạ sao có thể nhìn nàng chết đi, chiến sĩ tưởng đều không cần tưởng liền cho đi. Hắn căn bản không nghĩ tới kia nơi nào là cái gì bị thương nữ tính, căn bản chính là nhân loại. Ba điều nhân ngư nói lời cảm tạ lúc sau vội vội vàng vàng du tẩu, dư lại mặt khác hâm mộ nhìn bọn họ bóng dáng, có thể cưới được tức phụ nhi là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Thật vất vả vào thành, mấy người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Thành thị đường phố rộng lớn dị thường, hai bên cao ốc building san sát nối tiếp nhau, Trần Quân Nghi phát hiện này đó nhà lầu mỗi một tầng đều rất cao. Môn cũng rất cao, hoàn toàn phù hợp cùng cổ Hy Lạp phong cách, bất quá ở nàng xem ra là vì các nhân ngư du vui vẻ. Trên đường phố tới tới lui lui đều là lay động cái đuôi nhân ngư, nam nữ già trẻ vô cùng náo nhiệt, còn có rất rất nhiều nhân ngư giá khởi cái giá bãi hàng vỉa hè lớn tiếng thét to. Cái loại này kỳ diệu cảm giác, như là xuyên qua giống nhau. Nàng chú ý tới trên đường cái lui tới người chung rất ít nữ nhân, liền tiểu nữ hài nhi đều rất ít, đem cái này nghi hoặc đè ở trong lòng Trần Quân Nghi tiếp tục đánh giá. Ở nàng đánh giá người khác thời điểm, những người khác cá nhóm cũng ở đánh giá nàng. Một nữ tính, một cái tựa hồ bị bệnh tiểu tụy nữ tính, vô số quan tâm ánh mắt chiếu xạ đến trên người nàng, lần đầu tiên bị nhiều như vậy dị loại sinh vật quan tâm cảm thụ, Trần Quân Nghi nói không nên lời vi diệu. Nàng sắc rất khó chịu, ở trong nước biển ngâm thời gian dài như vậy, tổng hội có chút khí hậu không phục đi. Người khác chú mục làm ba điều nhân ngư càng thêm khẩn trương, bọn họ chạy nhanh che đậy nàng gương mặt muốn đem nàng mang về nhà. Trần Quân Nghi ngoan ngoãn mà hoa ở hắn trong lòng ngực hưởng thụ thịt người cố kiệu, đã có người tự nguyện mang nàng lẹn vào, nàng sốt ruột cái gì. Xem bọn họ thần sắc so nàng chính mình đều khẩn trương nàng chết. Vội vội vàng vàng du hành không dài hơn lộ trình, đồng nhiên trên đường cái loa chấn động thanh âm cao vút truyền đến, tầng tầng lớp lớp xuyên thấu mỗi một tầng đường phố. Thống lĩnh đi ra ngoài, quỳ lạy. Trần Quân Nghi còn không có phản ứng lại đây liền thấy vừa mới còn náo nhiệt đường cái đột nhiên tĩnh mịch. Ngay sau đó chính là phần phật quỳ lạy thanh âm, tất cả nhân ngư cúi đầu quỳ xuống đất, lộ trung ương cũng lập tức đẩy ngã hai bên nhi đi. Như thế nào lạc? Phát sinh sự tình gì? Mê mang Trần Quân Nghi tả hữu nhìn xung quanh, không minh bạch này đàn sinh vật chỉnh cái gì chuyện xấu. Tiêu Á còn có mặt khác hai chỉ nhân ngư sợ tới mức hai hùng khiếp vía chạy nhanh quỳ xuống. Bởi vì trong lòng ngực đầu ôm nàng, Tiêu Á chỉ có thể miễn cưỡng quỳ sát đất. Tinh xảo gương mặt cùng Trần Quân Nghi gần như gián sát, chỉ có ngắn ngủn mấy cm, gần lẫn nhau đều có thể cảm nhận được nhiệt lượng. Tiêu Á ngây ngẩn cả người. Nàng tông hát sắc đồng tử như là trong sáng lưu ly bao phủ ở thật dài lông mi hạ, nháy mắt, quang mang lưu chuyển gian phong tình vạn trùng. Linh hồn của hắn đi theo những cái đó lưu chuyển vầng sáng cùng xoay tròn xoay tròn xoay tròn, cuối cùng xoay tròn tiến vạn kiếp bất phục đầm lầy. Trần Quân Nghi đầu tiên rời đi tầm mắt. Nàng phát hiện thú vị đồ vật. Một đôi đối cơi trương tương quái dị sinh vật biển nhân ngư chiến sĩ trang nghiêm du quá, sau đó là thật giải võ trang đội ngũ, khổng lồ mênh mông quần quận đội ngũ ở giữa chín chỉ trương tương quái dị sinh vật lôi kéo một chiếc to rộng sán kim sắt xe, trường khoan các đạt 7-8 mệ xe bốn phía không có kiệu tường, chỉ có một mảnh mảnh rắn chắc màn che cuốn lên, tứ giác cái ra chống đỡ khởi hoa lệ đỉnh đồng, toàn bộ kim bên trong xe bộ nhìn một cái không sót gì. Ở tất cả mọi người cúi đầu thời điểm, chỉ có nàng một cái ngẩng đầu, thấy được kim trong xe hương ngồi nam nhân kia. Cao ngạo, thanh lãnh, sắc bén. Như là núi cao đỉnh tuyết trắng xóa trung tuyết liên, như là đại tuyết bay tán loạn hàn khốc ngày đông giá rét trung ngạo mai, như là xa xôi mây mù trùng cao không thể phàn minh nguyệt, sinh ra đã có sắn tôn quý cùng ngạo cốt, hồn nhiên thiên thành thanh lãnh cùng đạm mạc. Hắn nhìn ngươi, tựa như nhìn một cục đá, không mang theo một tia cảm tình. Nếu thuyết minh tịch Mỹ là linh hoạt kỳ ảo đến mức tận cùng, như vậy hắn chính là thanh lãnh đến mức tận cùng. Hai cái bất đồng người, lại có đồng dạng không phân cao thấp tuyệt thế dung nhan. Trần Quân Nghi chưa từng có hoài nghi quá minh tịch là nàng gặp qua xinh đẹp nhất người, nhưng mà hiện tại cư nhiên xuất hiện một cái có thể cùng hắn so sánh người, một cái bất đồng chủng tộc sinh vật. Đem thâm trầm hút không khí đè ở lồng ngực nội, nàng nóng rực tầm mắt tỏa định hắn gương mặt. Không có người đối mặt gương mặt này không tâm động. Quá hoàn mỹ đến bất cứ ngôn ngữ miêu tả đều có vẻ tái nhợt. Tập gì hèn? Sóng đức ột. Tắc, nhân ngư đế quốc tối cao thống lĩnh, nói ngắn gọn, bọn họ vương. Ở nhân ngư quan niệm chung, thống lĩnh giống như cao cao tại thượng đế vương, nhìn thẳng đế vương là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Liên tính ở đế quốc chung chế độ cũng không có như vậy nghiêm khắc, nhưng mà đối với thống lĩnh tôn kính làm cho bọn họ tự giác thần phục. Duy nhất chú ý tới Trần Quân Nghi bất kính động tác chính là Kiều Á, hắn chính ôm nàng hai người mặt đối mặt, tự nhiên thấy được nàng thẳng lăng lăng ánh mắt. Kiều Á nôn nóng mà giật nhẹ nàng quần áo nhắc nhở nàng túi đầu, Trần Quân Nghi lý đều không để ý tới hắn, như cũ chuyên chú mà nhìn kim trong xe nhân ngư. Đội ngũ chậm rãi đi tới, uy nghiêm khí thế áp mọi người thở không nổi, chỉ có nàng một cái gan lớn. Nhạy bén chú ý tới không giống bình thường tầm mắt, thống linh quay đầu đạm mạc vọng qua đi. Thủy tinh trong sáng băng màu trắng đồng tử đối thượng nàng, hai mắt va chạm, Trần Quân Nghi rõ ràng nhìn đến hắn thấu triệt giống như băng tinh da thịt ở ánh đèn hạ tản ra nhàn nhạt quang mang. Cái loại này không thuộc về nhân loại bình thường da thịt nhan sắc làm hắn nhìn qua cùng một tôn lạnh băng bạch ngọc điêu khắc giống nhau. Hắn hờ hững nhìn nàng. Nàng rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Không có người chú ý tới một màn này, trừ bỏ hoảng hốt nôn nóng tiểu á. Trần Quân Nghi là cái phi thường xinh đẹp mỹ nữ, người bình thường nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên sẽ tim đập ra tốc nhịn không được nhiều xem hai mắt, mặc kệ nam nhân nữ nhân, mỹ chẳng phân biệt giới hạn. Đi vào nhân ngư đế quốc càng là như vậy, nàng chẳng những mỹ lệ, vẫn là khan hiếm nữ tính, theo lý thuyết đối đai ánh mắt hẳn là càng thêm lửa nóng, chung quanh sở hữu nhân ngư cũng thật là như vậy. Tiểu á cũng không ngoại lệ. Chỉ có người này, cái này ngồi ở kim trong xe, vạn người quỳ lệ thân phận không rõ nhân ngư, xem ánh mắt của nàng cùng xem một cái chén trà, một cục đá không có gì hai dạng, đối diện một giây lúc sau, lạnh nhạt chuyển khai. Chậc chậc chậc, hào túm. Như vậy đại nhân vật rốt cuộc là ai? Trần Quân Nghi trong lòng tò mò ngứa tim gan cồn cào, nàng đi vào nơi này một cái mục đích là tò mò. Một cái khác là vì điều tra biến dị sinh vật biển bạo động cùng bọn họ nhân ngư có hay không quan hệ. Người này nếu thân phận như thế cao quý, nói không chừng hắn bên người sẽ có cái gì manh mối. Trần Quân Nghi đã sớm chú ý quá nơi này nhân ngư trong thân thể đầu cũng có bị kích hoạt dị năng lực, thuyết minh bọn họ có chút cũng là dị năng giả. Nàng nhìn phát hiện trên cơ bản chỉ cần có dị năng lực cấp bậc đều ở tam cấp trở lên, thậm chí còn có rất nhiều nàng nhìn không thấu. Đặc biệt là cái này ngồi ở kim người trong xe cá, từ trên người hắn nàng trực tiếp cảm giác tới rồi một cổ hơi thở nguy hiểm. Cường, rất mạnh. Hắn là từ trước tới nay Trần Quân Nghi gặp qua cường đại nhất nhân vật. Nàng khẳng định vừa rồi kia liếc mắt một cái đối phương xem thấu thực lực của nàng, có thể là bởi vì tứ cấp ở bọn họ chung cũng không thu hút duyên cớ, hắn không có cho nàng quá nhiều chú ý. Xa lạ địa phương, siêu cường dị năng lực phân chia. Đổi thành ai đều sẽ thấp thỏm lo âu. Trần Quân Nghi le lưỡi không thèm để ý, nàng vốn chính là từ cấp thấp đi bước một đi lên tới, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ. Lòng ta cường đại, có gì sợ hãi? Kim xe chậm rãi, trang nghiêm mà chạy qua đi, các nhân ngư quỷ lệ 5 phút lúc sau sôi nổi đứng dậy. Trần Quân Nghi vẫn luôn loa ở kiểu á trong lòng ngực, quỷ lệ gì đó không làm chuyện của nàng. Nàng rất muốn hỏi một chút tiểu á người kia là ai, đáng tiếc, ngôn ngữ là câu thông nhịp cầu chặt đứt, hai bên đều rồi dám. Trên đường cái một lần nữa khôi phục náo nhiệt, thì thầm thanh âm truyền vào nàng lỗ thai. Kỳ quái, hôm nay thống lĩnh vì cái gì sẽ đi ra ngoài? Người còn không biết sao. Nói là sinh vật biển tê vi rút cảm nhiễm biến dị, rất nhiều đều đến nước cạn tầng bạo động quấy nhiều nhân loại đi. Lại là cái loại này đáng sợ vi rút. Chúng ta sẽ không cũng cảm nhiễm đi. Thống lĩnh gần nhất bận rộn chính là chuyện này, ta nói ngươi cũng quá lạc hậu, toàn đế quốc đều biết đến sự tình, ngươi liền tính không xem tivi cũng sẽ không xem tạp chí đi. Tiểu Á cùng hai chỉ liếc nhau, trầm tư, thê vi rút. Trần Quân Nghi cảm thấy, nàng cần thiết học học bọn họ ngôn ngữ. Bạc Tinh căn cứ. Trần Quân Nghi đến tột cùng đi nơi nào không có người biết, Phương Khiếu Xuyên chỉ biết nàng trước khi đi làm chính mình hỗ trợ. Có cái gì ngoài ý muốn nói cấp đỉnh một chút, khác cái gì đều không có nói. 4-5 ngày đi qua, nàng một chút âm tín đều không có, liên quan bình thường cùng nàng muốn tốt minh tịch hòa thượng đều mê mang không biết. Nàng hướng đi là cái bí ẩn. Đi vào Bạc Tinh căn cứ bất quá mấy tháng thời gian, Trần Quân Nghi cũng không có cùng Bạc Tinh căn cứ mặt khác có cái gì nói chuyện với nhau. Như vậy rốt cuộc là cái dạng gì sự tình làm nàng có thể không màng bị phát hiện khả năng bỏ xuống nơi này hết thể rời đi đâu. Bất tử điểu tiểu đội người bên kia hắn tìm hiểu không đến cái gì hữu dụng tin tức, nói bóng nói gió mới biết được những người đó cư nhiên cũng không biết nàng hướng đi. Một người mất tích khiến cho nhiều mặt chú ý, Lăng Ý Phong tuy rằng không nói gì thêm, lại thời thời khắc khắc đề phòng. Thiên Long Cơ mà chung rất nhiều người cũng chú ý tới nàng mất tích. Nếu không phải Phương Khiếu Xuyên đè nặng không chừng xảy ra chuyện gì. Không phải Trần Quân Nghi không nói cho bọn họ, mà là sự tình phát sinh quá đột nhiên, một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nàng rời đi thời điểm chính mình còn không rõ ràng lắm rốt cuộc có phải hay không nhân ngư cái này thần bí chủng tộc, như thế nào cùng bọn họ nói. Không nghĩ tới vô tâm cử chỉ tác động như thế đại phong ba. Thừa dịp hiện tại đại gia lực chú ý còn đều ở thống lĩnh đi ra ngoài thượng không có hoàn hồn. hai điều nhân ngư chạy nhanh thúc giục Kiều Á mang lên Trần Quân Nghi chiều trong nhà đi. Ta biết một chỗ thực cẩn ấp, hơn nữa nơi đó không có người cư trú. Khoa La nhiều lời xong mang theo đại gia qua đi. Thành thị chung nơi nơi đều là ánh đèn, cũng không biết là dùng cái gì mở điện, cả tòa thành thị bao phủ ở cường quang dưới đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Trần Quân Nghi có chút nghi hoặc bọn họ chẳng lẽ không biết ngày đêm đều ở như vậy hoàn cảnh chung sinh hoạt, chỉ có ban ngày không có đêm tối không cảm thấy không thoải mái sao. Chờ nàng học xong một chút ngôn ngữ câu thông nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Atlantis trung ương kiến trúc phần lớn đều là to lớn cao lớn, ngẫu nhiên cũng có một hai cái ngoài ý muốn, Khoa La nhiều dẫn bọn hắn tới địa phương chính là một cái. Đó là một đống tàn phá bất kham phòng ốc, nhìn ra được thật lâu không có người cư trú. Ngoại chu hỗn độn mà sinh trưởng rất nhiều hoang dại hải dương thực vật, điên thảo dường như vây quanh nó, nhìn qua hoang vắng lại cô tịch. Khu vực này là toàn bộ thành thị trung tương đối hẻo lánh địa phương, bình thường lui tới nhân ngư rất ít, cư trú cũng rất ít. Đây là nơi nào? Ta cũng không biết còn có như vậy cái địa phương. Tiểu Á ngạc nhiên không thôi. Khoa La nhiều đắc ý rào rạt, đây là ta tổ phụ phòng ở, thật lâu không có người trụ, thời gian dài cũng liền hoang vắng. Nơi này nguyên lai cư trú phần lớn đều là thế hệ trước nhóm, theo thời gian chuyển rời rất nhiều bọn họ đều chết đi, địa phương cũng liền thành vô chủ nơi. Điểm này Kiều Á hoàn toàn lý giải. Bởi vì Atlantis dân cư nam nữ tỷ lệ không cân đối, rất nhiều nam tính cả đời đều không có bạn lữ, sau khi chết tự nhiên cũng không có người thừa kế. Atlantis là điển hình hoang vắng, bình quân mỗi người có được 8 mẫu thổ địa, có thể nghĩ nơi này hoang vắng cảnh giới. Chân chính là ngàn dặm không người yên, đêm hỏi dã quỷ khóc. Mấy người đem nhà ở dọn dẹp một chút, đem Trần Quân Nghi dàn xếp ở chỗ này. Thời gian dài ngâm nước biển làm nàng sắc mặt thập phần khó coi, chi kỷ Kiều Á vội vàng làm Khoa La nhiều trở về lấy tị thủy châu, thuận tiện chiều nơi này thêm vào một ít đồ dùng sinh hoạt. Lạnh lẽo nước biển ngâm 4-5 ngày cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ đãi ngộ, đổi thành một người bình thường giờ phút này đã sớm bị phao lạ. May mắn Trần Quân Nghi là cường đại tứ cấp dị năng giả, thân thể tố chất không phải giống nhau hảo. Chúng tộc khác biệt 3 điều cá căn bản không nghĩ tới nhân loại làn da không thể đủ trường kỳ ngâm nước biển vấn đề, nếu không phải Trần Quân Nghi cố tình biểu hiện nhắc nhở, liền tính là cái này đáng thương nữ hải đã chết bọn họ cũng không biết vì sao. Nhà ở bên trong bài trí cùng trên đất bằng nhân loại chỗ ở không có gì hai dạng, đều là giường đệm cái bàn ghế tủ quần áo. Trần Quân Nghi trộm ngó ngó Kiều Á. Nàng phát hiện rất nhiều nam tính nhân ngư đều không mặc áo trên, Tiểu A chính là trong đó một viên. Chơi lưu manh. Ngồi ở kim trong xe đầu khí thế cường đại cái kia khắc băng người xuyên chính là Hoa Lệ Châu đáo được khảm quần áo, xa xa xem qua đi quang mang vạn trượng phong tao vô cùng. Mà hai điều nhân ngư xuyên chính là bình thường sợi quần áo nịt, chỉ có Kiều Á một cái trần trụi. Có lẽ là Trần Quân Nghi ánh mắt quá mức nóng rực sáng tỏ, Tiểu Á bị nàng xem không được tự nhiên. Khuôn mặt tuấn tú hồng hồng huyền thuyên nói gì đó, hình như là giải thích. Trần Quân Nghi chớp chớp ngây thơ đôi mắt, vượng đầu vượng não nhìn chằm chằm hắn. Hắn cố sức mà qua lại khoa tay múa chân, thủ thế đều hơn nữa đối phương vẫn là mặt vô biểu tình, miệng khô lưỡi khô Kiều Á chỉ có thể thất bại mà cúi đầu, huề bại vặt phần. Kiều Á ở Mỹ lệ nữ tính trước mặt thất bại áo đế phỉ tư vui vẻ đến không được. Khoa La nhiều đi lấy đồ vật, hiện tại chỉ có hắn cùng Kiều Á hai người. Không thừa dịp hiện tại cấp nữ tính kỳ hảo lưu lại ấn tượng tốt chẳng phải là ngu ngốc. Hắn chỉ chính mình, đầu lưỡi cuốn khúc phát ra một cái cổ quái âm tiết, áo đế phỉ tư. Nữ hài nhi mèo mó đầu, thật dài đầu tóc ở trong nước biển tung bay, mỹ nhịn không được làm hắn bắt được lòng bàn tay. Nàng lộng lẫy đôi mắt so dạ quang thạch còn muốn loe sáng, chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn lòng say vô cùng. Rốt cuộc, nàng quý giá miệng mở ra, anh đào hồng cái miệng nhỏ giật giật. Áo đế phỉ tư, kích động áo đế phỉ tư chạy nhanh nói, áo đế phỉ tư, thanh thúy thanh âm so viên chân châu san hô còn muốn êm hai, mảnh mai, thanh thúy, non nớt, áo đế phỉ tư vội vàng nóng lên che lại cái mũi. Lớn như vậy lần đầu tiên nghe được tên của mình từ nữ tính trong miệng thốt ra, cái loại này mới lạ mỹ diệu cảm xúc là vô pháp ngôn ngữ kích động. Tiểu A sắc mặt khó coi, tình huống hiện tại rõ ràng biến thành mị lực so đấu. Hơn nữa ván thứ nhất hắn bại bởi áo đế phỉ tư, đây là vô luận cái nào nam tính đều thập phần ảo nào khó chịu sự tình. Nhân ngư cũng không bài xích nhân loại vốn chính là bọn họ tổ tiên, lại nói thiên hạ không có không ra phong tưởng, đi vào nhân ngư đế quốc nhân loại cũng không chỉ là Trần Quân Nghi một cái, ở nàng phía trước từng có rất nhiều ví dụ, đã từng cũng xuất hiện quá rất nhiều nhân ngư cùng nhân loại kết hợp ví dụ. Những người này trên cơ bản đều là nhân loại nữ tính cùng nhân ngư nam tính, cường đại gen hạ hậu đại cũng cơ hồ đều là nhân ngư chủng tộc, cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng chủng tộc sai biệt vấn đề. Trần Quân Nghi không hiểu biết mấy thứ này, đối bọn họ chi gian tình cảm biến hóa cũng không thể hiểu được. Ở nàng xem ra chính mình bất quá là ngẫu nhiên xâm nhập một cái thần kỳ vương quốc, tổng hội trở lại thế giới của chính mình, hai bên chính là hai điều đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm giao nhau. Nếu là có người nói cho nàng khả năng sẽ cùng nhân ngư ở bên nhau, nàng bảo quản cười to ba tiếng khen người nọ xà tinh bệnh. Hai điều nhân ngư dẫn dắt nàng ở khắp nơi đi dạo, quen thuộc này sở trang viên địa hình. Ấn tượng đầu tiên chính là diện tích đại, cùng này sở thành thị giống nhau kiến trúc phong cách, đơn giản, đại khí, to lớn. Trời biết Trần Quân Nghi có bao nhiêu nghi vấn đều nghẹn ở trong lòng, buồn nàng sắp phát điên. Khoa la nhiều giá một chiếc cá lớn kéo xe trở về lúc sau, ba người đem đồ vật dọn xuống dưới đem nhà ở hảo hảo sửa sang lại, trả lại cho nàng một viên cùng nguyên lai kia viên hạt châu giống nhau lớn nhỏ hạt châu. Mang đến trên cổ sau Trần Quân Nghi rõ ràng cảm giác được chung quanh nước biển trở nên loãng, một chút cách ly khai nàng làng ra, thần kỳ hình ảnh hoàn toàn khiếp sợ đến nàng, nị mạ quả thực chính là pháp thuật. Phía trước nàng ăn đều là chính mình mang lại đây đồ vật, nhìn đến khoa la nhiều đặt ở trên bàn đồ ăn, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Cư nhiên là một mâm thịt nướng còn có không rõ tài liệu nhiệt cháo. Ngươi có thể tưởng tượng ở lạnh băng trong nước biển, cư nhiên có thể nướng bờ bờ cờ ra ăn chín cùng nhiệt cháo chấn động sao. Hộp đồ ăn bên trong tựa hồ cũng đặt tị thủy châu, nàng rôi tay sở thời điểm không có cảm giác được ướt át. Trần Quân Nghi cảm thấy hiện tại chính mình chính là một cái đồ quê mùa, nhìn đến cái gì đều cảm thấy mới lạ. Không thể trách nàng, chủ yếu là quá khoa học viễn tưởng. Thần bí nhân ngư, cổ quái ngôn ngữ, khổng lồ hải hạ thành thị, siêu thần kỳ tị thủy châu cùng tránh áp châu. Đây là bình thường thế giới ngoạn ý như sao? Nàng không có điên đều là tố chất tâm lý cường đại. Ba điều cũng không biết thương lượng cái gì, chỉ để lại kiểu á mặt khác hai chỉ du tẩu. Nhìn dáng vẻ bọn họ tựa hồ là tính toán thay phiên trông giữ chính mình. Chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Tiểu Á vội vội vàng vàng chỉ vào chính mình, Tiểu Á. Trần Quân Nghi nhúng mày, Tiểu Á. Kinh ngạc, ngươi như thế nào học tập nhanh như vậy? Không hiểu. Ngây thơ nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Á vui tươi hớn hở cười, học tập tên của hắn so học tập áo đế phỉ tư mau nhiều, có phải hay không thuyết minh mị lực của hắn so áo đế phỉ tư đại? Này ngốc cá không có ý thức được tên của hắn vô luận là phát âm vẫn là chiều dài đều so áo đế phỉ tư đơn giản nhiều. Chúng ta thương lượng hảo thay phiên chăm sóc ngươi, ngươi yên tâm, hôm nay buổi tối ta liền tìm cơ hội đem ngươi thả chạy. Ngây thơ. Hảo hảo, ta biết ngươi nghe không hiểu, thực mau ngươi liền sẽ minh bạch. Hắn đang định sửa sang lại nhà ở thời điểm, bỗng nhiên một con trắng tinh như ngọc tay kéo trụ cổ tay của hắn, nữ hài nhi trong miệng không ngừng nghiệm, tiểu á ngón tay ở trong nước biển viết viết vẽ vẽ. Tiểu á tựa hồ có điều tỉnh ngộ. Ngươi là muốn cho ta dạy cho ngươi viết như thế nào? Ngây thơ. Đối phương vẫn là liên tiếp khoa tay múa chân. Cho rằng chính mình chính xác kiểu á vui mừng khôn xiết, nhiệt tình mà từ khoa la nhiều mang đến đồ vật chung lấy ra tiền giấy. Giấy tinh chất thực đặc thù, sờ không ra cái gì tài liệu, bút càng thêm thần kỳ, cùng ký tên bút rất giống, nhưng mà ở trong nước biển viết ra tới đồ vật lại một chút đều sẽ không tàng ra. Hắn chuyên chú mà trên giấy cảm tạ một chuỗi ký hiệu, chỉ vào chính mình, Tiểu Á. Chỉ trên giấy ký hiệu, Tiểu Á. Trần Quân Nghi nhìn xem trên giấy ký hiệu, lấy quá bút siêu siêu vẻo vẻo bắt chước vẽ ra tới, sau đó mở miệng, Tiểu Á. Tiểu Á kích động hung hăng ôm lấy nàng, lớn tiếng khen, quá lợi hại. Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt, mặt vô biểu tình. Ý thức được chính mình giống như kích động quá mức, Tiểu Á gãi gãi đầu phát, ngượng ngùng mà hắc hắc cười. Khuôn mặt tuấn tú thượng treo ngượng ngùng. Không biết qua bao lâu, Trần Quân Nghi ý thức được bên ngoài ánh đèn tựa hồ so nguyên lai ảm đạm rất nhiều, nàng nhíu mày, chẳng lẽ nơi này là thông qua cường độ ánh sáng điều tiết tới tỏ vẻ trời tối sao? Trời tối, muốn nghỉ ngơi. Tiêu Á chỉ giường đệm, khoa tay múa chân một cái giấc ngủ tư thế. 4 ngày không có chợp mắt Trần Quân Nghi đã sớm mệt đến không được, nàng đi theo Kiều Á những người này đến đáy biển kỳ thật chỉ dùng một ngày thời gian, nhưng là trước đó Trần Quân Nghi siêu tầm dùng ước chừng 3 ngày. Ta đến bên ngoài thủ ngươi, không cần sợ hãi. Liên tính biết nàng nghe không hiểu Kiều Á vẫn là mở miệng an ủi, nghĩ nghĩ, có chút thẹn thùng mà ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, mặt đỏ hồng mà bay nhanh du tẩu. Làm cái gì? Trần Quân Nghi không thể hiểu được nhìn hắn bóng dáng, gãi đầu phát. Xoay người nằm đảo trên giường, thực mau vào mộng đẹp, vượt qua ở đáy biển thế giới cái thứ nhất ban đêm. 5 ngày lúc sau. Lúc này Trần Quân Nghi đối 3 điều nhân ngư hoặc nhiều hoặc ít có điểm hiểu biết. Tiêu Á lớn lên thật xinh đẹp, mặt khác 2 điều một cái gọi là áo đế phỉ tư, một cái gọi là khoa la nhiều, 2 người bọn họ lớn lên thực bình thường. Mới đầu Trần Quân Nghi còn tưởng rằng những nhân ngư này mang theo cái gì không tốt tâm tư bắt giữ chính mình, tỉ như nói cắt miếng nghiên cứu gì đó, hiện tại xem ra giống như hoàn toàn không có như vậy một chuyện. Vô luận là Kiều Á vẫn là kia 2 cái đối nàng thái độ đều thực ôn hòa thậm chí mang điểm nhi lấy lòng, cái này làm cho Trần Quân Nghi phi thường kỳ quái. Có thể là bởi vì theo cấp bậc tăng lên, nàng trí nhớ cũng càng ngày càng tốt, hơn nữa Trần Quân Nghi chính mình có tâm học tập. 5 ngày xuống dưới liền học được vài cái bình thường dùng cho. Hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Miễn cưỡng nghe hiểu mấy cái âm tiết, Trần Quân Nghi tự hỏi trong chốc lát, lắp bắp nói, bánh ti xào hải măng. Đây là nàng học được niệm duy nhất một cái đồ ăn, mỗi ngày ăn ngủ ăn, Trần Quân Nghi đều mau biến thành heo, may mắn trung gian có học tập ngôn ngữ tống cổ, bằng không nhật tử vô pháp qua. Thật thông minh. Tiểu Á kinh hỉ mà khen, nhiệt liệt vỗ tay. Đối hắn thường xuyên tính chất kinh hỉ nàng đã miễn dịch, mặt vô biểu tình gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe thấy được. Mấy ngày xuống dưới nàng phát hiện Kiều Á tính cách mấy cái sông ra đặc thù, đầy cõi lòng tò mò, quật cường thông tuệ, tri thức phong phú, còn có nhất quan trọng một chút, rong dài. Không biết đối đãi người khác có phải hay không, dù sao chỉ cần Trần Quân Nghi học xong một cái nửa cái tự hắn so nàng bản nhân còn muốn cao hứng mà cú sốc kêu to, khoa trương giống cái con khỉ. Tiêu Á làm như vậy là muốn cho nàng cảm nhận được chính mình nhiệt tình, nếu cho hắn biết nổi lên phản hiệu quả nhất định sẽ ngồi xổm góc tường khóc. Ngôn ngữ thượng không thông suốt bọn họ cũng không có dò hỏi Trần Quân Nghi sự tình gì, bất quá Trần Quân Nghi nhìn ra được bọn họ đối đãi nhân loại thế giới đều phi thường tò mò, đặc biệt là Tiêu Á, này nhân ngư quá đơn thuần, cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt. Chứ bỏ nói cho bọn họ tên của mình Trần Quân Nghi cái gì đều không có nói. Chủ yếu vẫn là nàng sẽ không nói. Mấy ngày nay Trần Quân Nghi vẫn luôn ở suy tính gần nhất gặp được sự tình. Đầu tiên là sinh vật biển biến dị bạo loạn, sau đó nàng bị trước tiên phái đến Bạc Tinh căn cứ, trên đường gặp gỡ thần bí độc cô Hàn, tới Bạc Tinh căn cứ sau gặp gỡ Lăng Chính Hiên, nhìn đến đáy biển hạ sinh vật, giết chết Lăng Chân Chân, lặn xuống nước đáy biển bị nhân ngư bắt đi. Không sai, hết thể kế tiếp không thể tưởng tượng lưu trình đều là từ nơi này bắt đầu. Đệ nhất, từ lúc trước ở trên đường cái nhìn đến cảnh tượng tới phân tích, nhân ngư số lượng phi thường khổng lồ. Nếu bọn họ kiến tạo như thế thật lớn cung điện, tất nhiên có cùng chi tướng xứng đôi dân cư. Không có mấy trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Đệ nhị, bọn họ khoa học kỹ thuật cũng không lạc hậu, ít nhất tỷ thủy châu cùng tránh áp châu này 2 dạng đồ vật nhân loại liền làm không được. Trừ cái này ra trong phòng TV, tiêu á bọn họ lẫn nhau thông tin dùng di động. Trần Quân Nghi hoài nghi bọn họ có phải hay không kỳ thật vẫn luôn cùng nhân loại thế giới có điều cầu thông liên hệ. Đệ tam, bọn họ đối đãi nàng thái độ cũng không ác liệt, tương phản còn thân thiện quá mức. Đổi thành Trần Quân Nghi chính mình, không đem bọn họ cắt miếng đều tính dày rộng. Đệ tứ, nàng ở bọn họ chung có chút nhân thân thượng cảm nhận được dị năng giả năng lượng dao động, thuyết minh bọn họ cũng kích phát rồi dị năng lực, này liền kỳ quái. Nhân loại là bởi vì tê vi rút quấy nhiễu mới kích phát ra dị năng lực tới, bọn họ là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ chính mình vô duyên vô cớ liền xuất hiện? Thứ năm, sinh vật biển bạo loạn thuyết minh sinh vật biển cũng đã chịu tê vi rút ảnh hưởng, đã có biến dị sinh vật biển, như vậy tương ứng nên có tang thi sinh vật biển, nhưng là ở đáy biển thế giới nàng không có nhìn thấy bất luận cái gì hải dương động vật tang thi. Đã có bởi vì tê vi rút tiến hóa, vì cái gì không có bởi vì tê vi rút biến thành tăng thi. Thứ sáu, nhân ngư dị năng lực cấp bậc trên cơ bản đều rất cao, là bởi vì bọn họ thăng cấp mau vẫn là bởi vì bọn họ khởi bước sớm. Đây là một cái trọng đại vấn đề, vô luận là người trước vẫn là người sau đều có thể liên lụy ra thật lớn bí mật. Trừ cái này ra, Trần Quân Nghi đối bọn họ văn hóa cùng sinh hoạt thói quen phương thức cùng với nơi này ngọn nguồn đều thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng không nóng nảy, học tập hảo ngôn ngữ hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, ở đã không có giải thấu triệt đối phương phía trước, tùy tiện động thủ là phi thường không lý trí cách làm, đã có người nguyện ý dưỡng nàng, sao lại không làm? Trần Quân Nghi biến mất tưởng Lệ Nguyệt lẩm bẩm tự nói, như mày, chẳng lẽ là phát hiện cái gì không thích hợp? Không có khả năng, ta làm như vậy ẩn nấp không có khả năng bị phát hiện, vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất đâu? Nàng đi địa phương nào? Nỗ lực hồi tưởng kiếp trước ký ức, lại phát hiện một đoạn này thời gian đều là chỗ trống. Nói cách khác lúc trước tư liệu không có ký lục Trần Quân Nghi một đoạn này thời gian hướng đi. Vượt qua khống chế sự tình làm nàng trong lòng cực độ bất an, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Lần trước cùng Trần Quân Nghi nói không biết nàng tin tưởng không có, mà Á Phong hội báo tin tức nói có một cổ thế lực đang ở điều tra bọn họ, nghĩ đến hẳn là chính là Trần Quân Nghi hạ đạt mệnh lệnh. Mặc kệ nàng đi làm cái gì, biến mất liền biến mất đi, Trần Quân Nghi biến mất, nàng mới có thể càng tốt mà triển khai kế hoạch. Trần Quân Nghi trước khi đi đem liên quan tới cái kia có thể rời đi dị năng lực thanh niên tin tức nói cho Tần Minh Hạo, nàng có thể chân chính tín nhiệm người không nhiều lắm, Tần Minh Hạo là trong đó duy nhất một cái đầu góc thủ đoạn cùng thực lực kiêm cụ người. Tường Lệ Nguyệt sự tình không có giải quyết, giao cho Tần Minh Hạo đi làm cũng có thể. Ở Thiên Long Cơ mà lâu như vậy bất tử điểu đương nhiên cũng có chính mình nhất định tin tức quý đạo, trong đó có chút vẫn là Trần Quân Nghi bí mật phát triển, nói cho hắn thanh niên vấn đề thời điểm, Trần Quân Nghi liên quan này đó quý đạo cùng nhau nói cho Tần Minh Hạo. Hắn đích xác tra được một ít đồ vật. Bất quá này đó cũng chưa cái gì tác dụng. Tường Lệ Nguyệt 5 tháng tới nay ở Thiên Long Cơ mà cùng với Bạc Tinh căn cứ hành tung đều bị đóng dấu thành thật dày văn kiện bí mật đặt ở hắn trên bàn sách. Cẩn thận lật xem ngươi liền sẽ phát hiện, nàng thực bình thường, không có một chút khả nghi. Tư liệu thượng biểu minh nàng hành động rất nhiều đều là dựa theo thường quy đi ra ngoài, tỉ như nói ở đại bộ đội đi trước Bạc Tinh căn cứ thời điểm đi theo Hạ Mai cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tỉ như nói ở Bạc Tinh căn cứ cùng Ôn Nhược Quân cùng ra ngoài, này đó đều là phù hợp thường quy lộ tuyến sự tình. Mặt thế cũng không phải tùy chỗ đều trang bị có cả mạ giác, chỉ có thể đủ đại khái biết nàng hành động. Kỹ càng tỉ mỉ đến từng giọt đó là không có khả năng, trừ phi lúc ấy có người toàn thiên kiểm tra. Trước kia không có điểm đáng ngờ, như vậy trọng điểm chỉ có thể đặt ở về sau, vì thế hắn cố tình thuê bảng xếp hạng thượng nổi danh quân đoàn, lấy bảo hộ đội viên vì danh nghĩa 24 giờ toàn thiên giám thị. Không thể không nói Tần Minh Hạo này nhất chiêu cũng chơi tàn nhẫn. Có đôi khi thủ đoạn không nhất định phải đang âm thầm chấp hành, đặt ở bên ngoài thượng dương như càng thêm khó giải quyết. Đối phương biết rõ có bấy dập lại không thể động một chút, kia mới là thật sự nghẹn quất. Tường Lệ Nguyệt chỉ là một người bình thường, Tần Minh Hạo lấy như vậy bảo hộ danh nghĩa không gì đáng trách, nàng không có lý do cự tuyệt, hơn nữa nói là Trần Quân Nghi hạ đạt mệnh lệnh, nàng càng không có cự tuyệt quyền lực. Một khi cự tuyệt, còn không phải là nói rõ nói cho Trần Quân Nghi ta trột dạ ta có vấn đề. Mặt ngoài nhìn qua những cái đó bảo tiêu không đề cập nàng chỉ là bình thường bảo hộ. Trên thực tế bọn họ mỗi một phân mỗi một giây đều nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Toàn bộ hành trình bị giám thị Tưởng Lệ Nguyệt sở hữu kế hoạch hành động chỉ có thể bị bắt mắc cạn, nàng trong lòng hận ngứa răng cũng chỉ có thể không thể nề hà. May mắn Trần Quân Nghi đi rồi áp lực nhỏ một chút, đến nỗi những cái đó bảo tiêu chỉ có thể nghĩ cách xem có thể hay không giấu trời qua biển. Để cho nàng phát sầu chính là Tần Minh Hạo, người này quá thần bí cường đại, từ lúc bắt đầu nàng liền kiêng kỵ. Từ kiếp trước không phải có cái nghe đồn sao, nói Tần Minh Hạo không biết vì cái gì phản bội Trần Quân Nghi. Trên đời này không có tin đồn vô căn cứ sự tình, nếu tồn tại tất nhiên có ngọn nguồn. Nếu là có thể tìm được ngọn nguồn, Tần Minh Hạo chẳng phải là tự sụp đổ. Độc ác mũi nhọn từ đáy mắt hiện lên, khóe môi leo lên thượng quỷ dị mỉm cười. Học tập một chút ngôn ngữ lúc sau Trần Quân Nghi liền làm ba điều mang theo nàng lên phố, bọn họ sợ tới mức không dám hé răng. Khuyên can mãi khuyên nhủ. Khác biệt quá rõ ràng, một không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, Trần Quân Nghi nhìn ra bọn họ khó xử, hiền huệ mà lựa chọn vu hồi chính sách. Nếu không các ngươi mang ta buổi tối đi dạo, liền một lát sao được không sao? Mới mấy cái cuối tuần đương nhiên không có khả năng lưu loát nói chuyện với nhau, nàng chẳng qua dùng mấy cái mấu chốt tính từ ngữ, còn lại đều là mấy cái chính mình náo động khâu ra tới. ở nàng các loại hoa chiêu thay phiên thế công dưới, ba điều nhân ngư rốt cuộc thỏa hiệp, đáp ứng mang theo nàng đến trên đường đi dạo. Phía trước Tiểu A vốn định sớm liền thả nàng, không nghĩ tới thống lĩnh tuần tra lúc sau toàn diện phong tỏa đối ngoại thông hành, hiện tại liên thành thị đều ra không được, hắn tiếc hận thời điểm trong lòng lặng lẽ mang theo vài phần may mắn, nhìn đến nữ hài nhi thiên chân ngây thơ thần sắc tổng cảm thấy chính mình quá ti tiện thực xin lỗi nàng, nghĩ thầm dùng như vậy biện pháp làm nàng vui vẻ cũng là tốt. Chí năng hệ thống ở, nàng dị năng lực có thể tùy tâm khống chế cùng che giấu. Ở thiên long cơ mà thời điểm nàng cố tình cho người khác bày ra chính mình là nhị cấp, hiện tại nàng bày ra chính là không hề dị năng lực. Đối mệt bọn họ đối nhân loại thế giới không hiểu biết, không biết một cái nữ hài nhi ở không có bất luận cái gì kháng áp bảo hộ, một mình xuất hiện ở biển sâu bên trong có bao nhiêu không thể tưởng tượng cùng quỷ dị, còn ngây ngốc đem nàng trở thành nhu nhược bình thường nữ hài nhi, đổi thành bất luận cái gì một người bình thường loại đều sẽ phát hiện không thích hợp. Như nhau phía trước Trần Quân Nghi suy đoán giống nhau, buổi tối cùng ban ngày khu là ánh đèn mánh liệt trình độ, rốt cuộc bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Đến buổi tối thời điểm đại bộ phận khu vực ánh đèn sẽ điều tiết thành tối tăm ấm màu da cam, cho người ta ấm áp mơ màng sắp ngủ cảm giác. Cùng thường lui tới giống nhau bọn họ không dám để cho Trần Quân Nghi đi đường, Tiểu Á trước sau như một đảm đương thịt người cố kiệu. Bị nàng nói thẳng cho thấy ghét bỏ hai chỉ thương tâm địa treo ở phía sau. Dọc theo đường đi Trần Quân Nghi gặp được rất nhiều mới lạ hình ảnh, cùng nhân loại thành thị trên cơ bản tương đồng, biển quảng cáo lập lòe đèn màu, âm hưởng sướng êm thai tiếng ca, trên đường trường thật dài vậy cái đuôi cả trai lẫn gái rúc vào cùng nhau. Trên đường phố thỉnh thoảng bay nhanh xuyên qua quá ngồi xe người, bất quá bọn họ lui tới phương tiện giao thông là từng con tạo hình kỳ lạ biến dị sinh vật biển. Trần Quân Nghi phát hiện nhân ngư cũng không nghĩ trong truyền thuyết các đều mỹ mạo, rất nhiều vẫn là thực bình thường. Tưởng Tiêu Á loại này xinh đẹp rất ít thấy, mà cái kia uy nghiêm ngồi ở kim trong xe tuyệt thế mỹ nam tử càng là hy thế hiếm thấy. Kim trong xe người là ai? Sẽ không nói xe, nàng khoa tay múa chân một cái cố kiệu hình dạng, lại ở bên trong vẽ cái nho nhỏ nhân ngư, cuối cùng vẽ cái quỳ lệ tư thế. Tiêu Á xem đã hiểu, ngươi là nói kim trong xe thống lĩnh đại nhân sao? Hai bên khoa tay múa chân đại khái xác định nói chính là cùng cá nhân. Tiêu Á lúc này mới nghĩ cách cho nàng giải thích người kia tin tức. Thống lĩnh đại nhân là chúng ta lãnh tụ, nơi này mỗi người đều tôn kính hắn. Hắn là trong tộc nhất có lãnh đạo tài năng nhân ngư, đồng thời cũng là một người cường đại dị năng giả, đến nay không có người nhìn thấu hắn cấp bậc độ cao. Thống lĩnh đại nhân chẳng những anh tuấn xoáy khí có khả năng hơn nữa thập phần cơ trí, hắn thông tuệ không người có thể cập, là đế quốc trung được hoan nghênh nhất nam tính, không gì sánh nổi. Để cho đại gia kính ngưỡng chính là thống lĩnh đại nhân vì đế quốc phụng hiến chính mình, bận về việc công vụ hắn đến nay mới thôi không có bạn lữ, thậm chí liền một nữ tính bằng hữu đều hiếm thấy. Kỳ Lý Quang Quắc nói cái gì đâu? Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn chằm chằm Tiểu Á còn có mặt khác hai chỉ kích động vạn phần thần sắc, vừa mới bắt đầu còn chậm rãi mang điểm nhi ngôn ngữ của người câm điếc khoa tay múa chân động tác giải thích, đến mặt sau liền điên cuồng mà kích động chạy trật, ngữ tốc lại mau động tác lại khoa trương. Trần Quân Nghi không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. A, cỡ nào vĩ đại phụng hiến tinh thần. Thống lĩnh đại nhân là trên thế giới này vĩ đại nhất nhân ngư. Cam nguyện vô điều kiện vì đế quốc phụng hiến vì quốc gia trả giá, như vậy tinh thần như thế nào không gọi người cảm động. Uy huynh đệ, không sai biệt lắm là đủ rồi. Thật sự nhìn không được, Trần Quân Nghi vô bờ vai của hắn. Tiểu Á mê mang mà nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú hồng hồng. Hiển nhiên còn không có tử vừa mới kích động chung hoàn hồn. Trần Quân Nghi nhún nhún vai, xua xua tay, tỏ vẻ ta không hiểu. Lúc này mới phản ứng lại đây hắn tức khắc đầy mặt thấy náy, gian nan mà nhiều lần hoa hoa nàng rốt cuộc hiểu biết một chút. Kim trong xe đầu toàn thân phát ra vương bát chi khí cái kia, là thống lĩnh, ở đáy biển thế giới địa vị, cùng cấp với cổ đại ngôi cửu ngũ đế vương. Nghe xong thẳng tắp lưỡi. Nàng nói đi mọi người nhìn thấy người nọ đều nơm nớp lo sợ còn hành quỳ lệ đại lễ, nguyên lai là hoàng đế đi tuần. Tiêu Á cùng nàng giải thích quá gần nhất thành thị nhắm chặt bài tra nghiêm mật cấm ra ngoài, nói cho nàng nếu muốn rời đi cần thiết đến quá một đoạn thời gian. Chính hợp Trần Quân Nghi tâm ý, nàng giả ý thương tâm mấy phen liền bình tĩnh mà ở lại. Nếu chủ hạ định là muốn tìm ra sinh vật biển bạo loạn rốt cuộc cùng bọn họ có hay không quan hệ, đã biết bọn họ tối cao thống lĩnh là ai. Trần Quân Nghi liền tính toán tiến đến trà xét một phen. Có minh xác mục đích, nàng cố tình dẫn đường Tiểu Á còn có mặt khác hai điều cho nàng chỉ lộ, để chính mình quen thuộc địa hình. Cho rằng nàng ham thích đế quốc văn hóa ba điều đơn thuần nhân ngư vui vẻ mà cho nàng cẩn thận mà nhất nhất giảng giải, còn mang theo nàng cho thuê trên đường phố xe khắp nơi đi dạo. Bốn người ngồi ở 2 mét to rộng biến dị hải thú trên lưng, mới lạ thể nghiệm hạ Trần Quân Nghi tò mò mà tả hữu sơ loạn, cuối cùng còn rút hải thú đầu to một cây mao, đau nó tức qua gọi bậy, hơi kém đem mấy người phiên xuống dưới. Chỉ phải hầm hực dừng tay nàng như cũ không an phận mà nhìn chằm chằm nó đầu to thượng, theo nước biển đong đưa kia một nắm mao lắc lư, xem Tiểu Á mấy cái nhân ngư trong lòng run sợ, liền sợ nàng tay tiện lại qua đi rút một cây. Trên đường phố du hành đều có nhất định không trung quỹ đạo, cùng ngày thường đường cái giống nhau, bất quá là dùng laser tuyến làm lôi kéo. Có chuyên môn cung nhân ngư du hành, còn có chuyên môn cấp khống chế hải thú chạy, lui tới xuyên qua ngay ngắn trật tự, làm cho Trần Quân Nghi muốn nhìn bọn họ mặt đâm một khối nho nhỏ nguyện vọng đều thực hiện không được. Một đường ăn nhậu chơi bời, du hành đến buổi chiều thời điểm, đường phố quảng trường trung ương đứng lặng một tòa không giống người thường vật kiến trúc. Tám tòa 340 mễ cao to lớn pho tượng điêu khắc từng con mình người đôi cá nhân ngư bảo vệ môi trường bốn phía, bọn họ khuôn mặt hoặc là uy mãnh hoặc là hiền tử, nhiên điểm giống nhau là, trong tay bọn họ đều có một con giống nhau như lúc quyền trượng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, tựa hồ kim xe cái kia thống lĩnh trong tay đầu cũng có một ấy, ngay lúc đó nàng bị kia trương tuyệt thế thiên thần khuôn mặt mê hoặc, không có tới cập xem. Cùng mặt khác phòng ốc so sánh với, này tòa vật kiến trúc có vẻ mênh mông đại khí, tựa như chúng tinh phủng nguyệt bị quay chung quanh bảo hộ. Thấy nó nháy mắt, một đạo sấm sét răng rắc bổ chúng nàng trái tim, Trần Quân Nghi thanh âm run rẩy. Đó là cái gì? Vương cung. Dừng một chút, Tiểu Á thay đổi một loại giải thích phương thức, thống linh ra. Thống linh ra. Nàng che miệng lại, trong ánh mắt đầu ngôi sao nhỏ tán loạn. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyệt hắc phong cao đêm, đúng là giết người phóng hỏa khi. Này đêm, vạn vật cụ tĩnh. Bình tĩnh trong nước biển các nhân ngư chính lâm vào ngủ say, một đạo màu đen bóng dáng giống như tia chớp cắt qua cân bằng, khiến cho nước biển từng trận run loạn, sóng gợn từng vòng ngoại phương, thực mau liền biến mất không thấy, tính cả cái kia thần bí hắc ảnh giống nhau vô thanh vô tức. Nàng không phải ở bơi lội, nàng ở bay lượn. Biết được thực lực của chính mình ở chỗ này không tính là cái gì, nàng cũng không có đối lần này đi ra ngoài lưu giữ rất cao mục tiêu. Chỉ cần làm nàng làm quen một chút bên ngoài địa hình là được. Ban ngày ở ba điều đơn thuần tiểu nhân ngư nơi đó biết vương cung là không thể tùy ý ra vào, trừ phi tham chính đại thần, nếu muốn được đến tin tức chỉ có thể từ bên ngoài đi bước một xuống tay. Nàng cũng là không có biện pháp, chủng tộc sai biệt quá lớn, tiểu thuyết thượng nhân ra lẻn vào hoàng cung không phải sắm vai thành cung nữ chính là thái giám gì đó, nàng nào có cơ hội, lập tức liền bại lộ. Liên tính nàng chính mình tưởng trang bị một cái giả cái đuôi cũng không được, người khác lại không phải người mù liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Không thể không khen nhân ngư đế quốc dị năng lực chính là so nhân loại cường đến nhiều, nhìn xem chung quanh, nhân gia liền thủ vệ bảo vệ cửa đều là tứ cấp. Trần Quân Nghi càng đã chết bất quá tứ cấp trung giai, trước kia ở nhân loại thế giới phóng tới chỗ nào đều là ngưu bức hống hống nhân vật, ném nơi này liền thành một thổ ngất đáp, không ai hiếm lạ. Thật cẩn thận dọc theo cung tường du hành, đáy nước hạ kiến trúc cùng trên đường kiến trúc lớn nhất bất đồng là, nơi này là toàn phong bế thức. Tường thể chỉ là cách trở bốn phía tác dụng, chân chính có tác dụng chính là đỉnh đầu một tầng nhìn không thấy trong suốt ngăn cách pha lê. Mỗi nhà mỗi hộ đều dùng như vậy pha lê đem chính mình phong ốc cùng ngoại giới ngăn cách, 360 độ phong bế, du đều đừng tưởng bơi vào đi. Vương cung cũng giống nhau, hơn nữa nơi này pha lê càng thêm cao cấp. Trần Quân Nghi chỉ có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng chính là vào không được. Loại đồ vật này trừ bỏ phòng hộ còn có một cái tác dụng là cảnh báo, chỉ cần có một chút đụng chạm lập tức sẽ phát ra đặc có tần suất dao động, vương cung trung thủ vệ lập tức sẽ lao tới mà đến. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, đây là huyết lệ sử. Rất nhiều lần nàng đều ăn cái này mệt. Kia đang chết tần suất cảnh báo là sóng siêu âm, người nhị bắt giữ không đến, nói cách khác chính là không một chút thanh âm. Nàng căn bản không biết chính mình đụng tới vách tường chính là báo nguy, còn trong lòng run sợ những cái đó ra hỏa có phải hay không thông thiên nhãn. Vây quanh vương cung vòng một đêm cũng không có vòng ra cái gì kết quả, nếu không phải Trần Quân Nghi chạy trốn mau sớm thành tù nhân. 40 cái tứ cấp trở lên thủ vệ, nàng tuyệt bích không phải đối thủ. Cả đêm bất lực trở về, ủ rũ cụp đuôi trở lại nơi, Mới vừa vào cửa Kiều Á Ba điều liền khẩn trương mà vây thượng, ngươi đi đâu? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi rời đi nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Đại gia sốt ruột đã chết ngươi như thế nào có thể một người rời đi, như vậy rất nguy hiểm, không phải tất cả nhân ngư đối đãi nhân loại đều thân thiện, huống chi ngươi vẫn là một nữ tính. Nhắc mãi não nhân đau, nữ hài nhi thống khổ mà che lại ngực, rên rỉ hai tiếng. Lại nhảy ba điều tiểu ngư thanh âm tạp ở trong cổ họng, xoay cái 180 độ đại cong, làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Bị thương. Mắt đẹp thấm ra nước mắt, đau. Một câu lừa dối, ba điều tiểu ngư lập tức rời đi chú ý đối tượng. Vương cung giống chỉ thiết thông chật như nêm cối, nếu muốn đi vào cường công không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng trí thắng được. Trần Quân Nghi nghĩ tới nghĩ lui không tương ra cái gì tốt chủ ý, biết ngày nọ đi dạo phố thời điểm phát hiện một kiện kêu nàng đại kinh thất sắc đồ vật. Đây là cái gì? Ven đường cửa hàng pha lê tủ kính bên trong trưng bày từng hàng hoa lệ loại sáng, đuôi cá. Không sai, kia thật là đuôi cá. Thật dài cái đuôi, mỏng như cánh ve đuôi chàng, bóng loáng lạnh băng vậy. Nhất khủng bố chính là phía dưới còn có nhất xuyến xuyến nhiệt giá. Nàng có điểm kinh tủng, chẳng lẽ nhân ngư đã máu lạnh đến loại này lệnh người giận sôi địa vị. Công nhiên lột như trên tộc cái đuôi mua bán. Thở hốc vì kinh ngạc. Trần Quân Nghi cảm thấy bọn họ quả thực chính là quá thiện giải nhân ý. Sắc mê mê hai mắt mê luyến mà nhìn những cái đó cái đuôi, nếu là nàng cũng có thể làm đến một cái gì sầu không có cách nào tiến vào vương cung. Ngón tay chỉ vào trong đó một cái, đúng lý hợp tình bỏ qua kia một trường xuyến bảng giá, muốn. Một chữ làm ba điều tiểu ngư khóc vượng. Tiểu Á sắc mặt trắng bệnh, cười gượng, cái kia đồ vật không có tác dụng gì, không bằng chúng ta đi xem khác. Hắn đột nhiên ngạc nhiên mà chỉ vào nơi xa trời cao xoay tròn ghế dựa, chúng ta đi chơi cái kia đi. Đúng vậy, chúng ta đi chơi cái kia đi. Mặt khác hai điều chạy nhanh phụ hòa đến. Ở bọn họ bước đi phải rời khỏi thời điểm, Trần Quân Nghi tay tật 520 tiểu thuyết bắt lấy trên tường lan can, chết sống không buông tay. Ba điều tiểu ngư mặt bộ cơ bắp run rẩy thành dương điên điên, lui tới nhân ngư kỳ quái mà nhìn bọn họ. Ánh mắt dừng ở hoa lê dính hạt mưa gào khóc nữ hài nhi trên người, hầu nghi mà nhìn chằm chằm các nàng, suy xét có phải hay không phi pháp cầm tù, một đám sắc mặt đổi chuẩn bị đi báo nguy. Cảnh sát còn không có tới rất nhiều chính nghĩa chi sĩ đã đứng ra hùng hổ đưa bọn họ làm thành một vòng tròn, mau buông ra cái kia cô nương, bằng không chúng ta liền không khách khí. Bọn họ nôn nóng phất tay, chúng ta không phải người xấu, nàng là chúng ta thế tử. Đối ngoại ba điều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dùng đều là lấy cớ này. Ngươi nói là chính là. Những nhân ngư đó cười lạnh, xoay mặt thay đổi cái biểu tình, từ thiện mà dò hỏi Trần Quân Nghi, tiểu cô nương, ngươi nhận thức bọn họ sao? Sẽ không nói bọn họ nói không quan hệ, nàng sẽ khóc. Vì thế mọi người cá cũng chỉ thấy nàng kinh hoàng mà nhỏ giọng nức nở, trong lòng nhận định này ba cái không phải thứ tốt, lửa giận tận trời liền phải động thủ. Trần Quân Nghi cũng không nghĩ tới trang trang bộ dáng hiệu quả lớn như vậy, đặt ở Thiên Long Cơ mà khóc chết cũng chưa một người quản. Ở chỗ này thế nhưng đánh bậy đánh bạ thành. Ở nhân ngư nhất tộc trung, nữ tính bởi vì quý hiếm trở nên thập phần chân quý, từ xa xưa tới nay nam tính đã hình thành bảo hộ các nàng thiên tính, giống này ba điều như vậy cá cha đều rất ít thấy, một khi phát hiện liền tính không bị cảnh sát mang đi cũng sẽ bị quảng đại nam tính đồng bào tấu chết. Cho khôi hài lúc sau ba điều nhân ngư chỉ có thể bị bắt cho nàng mua đồ vật, thật vất vả mới làm sáng tỏ trận này hiểu lầm. Hoa giá cao tiền ba điều nhân ngư đều không vui, ngại với vấn đề mặt mũi không có biểu hiện ra ngoài, Trần Quân Nghi cho bọn hắn nói một ít về trên đất bằng sự tình hống hống mới tươi cười rạng rỡ. Lúc sau nàng mới biết được này không phải chân chính nhân ngư cái đuôi, mà là một loại cao mô phỏng tài liệu chế tác mà thành, lúc ban đầu là ứng dụng ở y học phương diện. Có người cá ở trong chiến đấu mất đi chính mình, cái đuôi không thể du hành, các nhà khoa học phát minh mấy thứ này có thể trợ giúp bọn họ một lần nữa bơi lội, sau lại dần dần mở rộng đến mặt khác lĩnh vực, dùng trên đất bằng lời nói tới nói chính là chỉnh hình. Có chút nhân ngư không hài lòng chính mình cái đuôi hình dạng rồi lại không thể xóa nó, dứt khoát mua cái giả trở về xuyên, dù sao mặc ở bên ngoài người khác cũng nhìn không ra tới. Loại đồ vật này không phải sở hữu nhân ngư đều có thể có được. Nó ngẩng cao giá cả làm rất nhiều đều trốn bước, tiểu á bọn họ đương nhiên biết chuyện này, chẳng qua vẫn luôn giả ngây giả dại, không nghĩ tới hôm nay bị nàng chính mình cấp phát hiện, chỉ có thể oán trách chính mình vận khí không tốt. Nếu không phải có áo đế phỉ tư cái này phú nhị đại ở, liền tính Trần Quân Nghi khóc hạt bọn họ cũng bắt không được, thật không có tiền mua a. Tính, mỹ nhân cười giá trị thiên kim, nhìn đến nàng kinh hỉ tươi cười bọn họ cảm thấy không có bạch hoa tiền. Được đến ngoài ý muốn chung kinh hỉ là nàng tưởng đều không có nghĩ tới sự tình, đi theo kiểu á bọn họ học tập mấy ngày, Trần Quân Nghi đắc chí chính mình vẫn là rất có bơi lội thiên phú sao. Mấy ngày kế tiếp liền trở nên đơn giản nhiều, vì thuần thục khống chế nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ăn mặc nhân ngư cái đuôi, lắc lư mau phun ra. Không biết là ảo tưởng vẫn là như thế nào tích, Trần Quân Nghi tổng cảm thấy như vậy đi xuống nàng bình thản bụng nhỏ nhất định hội trưởng ra mấy khối rắn chắc cơ bụng. Không có đồng hồ đếm ngược, nơi này thời gian cùng trên đất bằng bất đồng, nàng vô pháp tính toán chính mình đi vào cái này xa lạ địa phương có bao nhiêu lâu rồi. Lúc này nàng vô cùng hoài niệm Tần Minh Hạo, hoài niệm Minh Tịch Tiểu Phôi Đản còn có Ôn Nhược Quân Hạ Mai Kiêu Hùng bọn họ, cũng không biết Tiểu Phôi Đản gần nhất võ thuật luyện tập thế nào, không biết Kiêu Hùng hay không lại béo mấy cân. Lại béo đi xuống đều biến thành cầu, tốt xấu cũng là cái mạnh mẽ liệp báo A. Trở về muốn cho nó giảm béo. Trần Quân Nghi yên lặng cấp Kiêu Hùng quy hoạch một cái hoàn mỹ giảm béo chi lộ, bảo đảm nó gầy thành một đạo tia chớp, lóe mù mọi người hợp kim ti tan mắt chó. Nàng rõ ràng biết sở hữu điều tra đều thành lập ở biết rõ bọn họ ngôn ngữ cơ sở thượng, học tập lên càng thêm khắc khổ. Liên như vậy mỗi ngày nhìn trong nước biển ánh đèn sáng tỏ lại ảm đạm, ăn cơm, học tập, trộm luyện tập dị năng lực, ngày qua ngày mà tam điểm một đường tiến hành. Ở người khác xem ra nhàm chán trên đầu múc meo, Trần Quân Nghi lại tiến hành có tư có vị. Người một khi có chấp nhất điểm, mặt khác thứ gì liền đều nhập không được mắt. Trung gian rất nhiều lần khoa la nhiều áo đế phỉ tư muốn nói lại thôi, tổng bị Trần Quân Nghi lừa dối qua đi. Nàng biết bọn họ muốn nói chính là cái gì, hiểu biết nhân ngư văn hóa sau biết nơi này nữ tính thưa thớt cùng bọn họ đối nhân loại nữ tính không bài xích sự, bọn họ có thể tiếp thu không đại biểu nàng có thể tiếp thu. Từ đấy lòng nàng cũng chưa biện pháp nhận đồng chính mình cùng nhân ngư ở bên nhau, nhị mạ đó là khẩu vị nặng nhân thú. Tựa như có một ngày một con gấu trúc cùng ngươi thổ lộ ngươi sẽ cùng nó ở bên nhau sao? Quả thực là chê cười. Trong lúc lâu như vậy nàng một lần cũng không có gặp qua kim trong xe cái kia thống lĩnh, có thể nói, người kia đã thành nàng một loại chấp niệm, cần thiết muốn đi vào vương cung, nhìn thấy hắn. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ cấp tiểu hỗn đản dị năng lực rời đi sự tình, chính mình cấp bậc quá cao thất bại tỷ lệ quá lớn, mà thăng cấp dị năng lực lại quá chậm. Đặc biệt là càng chiều bay lên cấp càng khó khăn. Trần Quân Nghi cơ hồ dùng hết thể biện pháp để cao người kia cấp bậc, thậm chí cố định an bài người cho hắn dùng để uống pha loãng quá thêm nàng một giọt huyết thủy. Trong khoảng thời gian này rèn luyện nàng vẫn luôn mạnh mẽ áp chế khống chế cấp bậc tăng lên, chính là sợ chi gian chênh lệch lại lần nữa kéo đại. Vô luận là hiện tại đáy biển đế quốc vẫn là bạc tinh căn cứ hoặc là thiên long cơ mà, mỗi một chỗ đều là càng cường đại càng an toàn. Đạo lý nàng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là vì đệ đệ, nàng cam tâm tình nguyện đối mặt không biết nguy hiểm. Có lẽ có người sẽ cho rằng nàng ngốc, nhưng nhân sinh trên đời tổng phải có một ít người muốn bảo hộ người, nếu không thế giới này liền quá tịch mịch. Chỉ cần là nàng nhận đồng người, cho rằng đáng giá người, nàng đều sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ, bất kỳ cầu có bất luận cái gì hồi báo, chỉ cần đối phương có thể vui vẻ liền hảo. Tiến vào vương cung biện pháp nàng nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí nghĩ tới trực tiếp công khai thân phận cùng đối phương đàm phán, sau lại này một cái bị Trần Quân Nghi phủ quyết. Đệ nhất nàng không có đủ làm đối phương coi trọng thân phận, đệ nhị vạn nhất đối phương không đồng ý đối mặt nàng chính là vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đến bên ngoài viện binh, chính là nếu muốn cùng nhân ngư đế quốc chống lại tất nhiên phải có bằng nhau thực lực, bất tử điểu không có thực lực này, những người khác nàng không yên tâm. Kế hoạch từng điều bài trừ lúc sau. Nàng chỉ có thể lựa chọn vu hồi vụng về biện pháp. Có một cái ở nàng xem ra không tồi, trở thành một người cung đình nội quan, nói trắng ra là chính là một cái thị vệ. Trần Quân Nghi cùng ba điều nhân ngư nói nàng từ ánh mắt đầu tiên liền thật sâu yêu thống lĩnh, hy vọng bọn họ có thể giúp nàng. Bọn họ đối nàng thực hảo, lừa gạt là không đúng, bất quá Trần Quân Nghi chưa bao giờ là một cái người tốt. Bọn họ nghe xong không thương tâm là không có khả năng. Nhưng mà đối thủ là tôn quý thống lĩnh trong lòng cũng không có nhiều ít câu oán hận. Người yêu không thành có thể đương bằng hữu, bọn họ ở bên nhau thời gian không ngắn, luôn có tình cảm ở, mấy người cuối cùng vẫn là đáp ứng trợ giúp nàng. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, áo đế phỉ tư cấp tắc tiền lúc sau nàng thành công tiến vào cung đình thị vệ chờ tuyển đội ngũ. Nhân ngư đế quốc trên pháp luật nam nữ bình đẳng, trên thực tế nữ tính địa vị cao hơn nam tính, này cũng cho nàng hành động rất nhiều phương tiện. Chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Tiêu A U hoán mà nhìn nàng, dưỡng lâu như vậy lao bà chắp tay nhường cho người khác, ngẫm lại đều hộc máu. Trần Quân Nghi gật gật đầu, cảm ơn. Nàng biết bọn họ là có ý tứ gì, đằng trước có thể dùng tiền tới mua được, nhưng là chân chính tiến vào vương cung còn cần nàng chính mình thông qua khảo hạch. Trần Quân Nghi không tính toán bại lộ chính mình dị năng lực, thời khắc mấu chốt có thể trở thành nàng át chủ bài. Đối với nàng công phu nàng có cũng đủ tự tin. Đế quốc dị năng giả không nhiều lắm, rất nhiều địa phương đều phải dùng đến, cung đình nội cũng không có khả năng tất cả đều là, vì bảo đảm đế quốc vận chuyển phi dị năng giả bồi dưỡng cũng thập phần quan trọng, bởi vậy vương cung bên trong chỉ cần thông qua khảo hạch đều có thể đủ tiến vào, chẳng qua sẽ căn cứ năng lực chênh lệch phân phối bất đồng công tác mà thôi. Tỉ thí rất đơn giản, cùng lúc trước ở Thiên Long Cơ mà tiến vào quân bộ giống nhau, thông qua một vòng luân đánh nhau là có thể quá quan. Thuần một sắc nam nhân trung nhảy nhót ra tới một nữ tính, vẫn là cái đại mỹ nữ, có thể nghĩ nàng đã chịu bao lớn chú ý. Nhân ngư công kích trừ bỏ dùng nắm tay còn có cái đuôi. Mất đi sở trường nhất nhảy đánh cùng với chân bộ công kích, Trần Quân Nghi trong khoảng thời gian này không thiếu rèn luyện cái đuôi ném động lực lượng, may mắn mô phỏng cái đuôi chất lượng hảo, bằng không sớm bị chơi hỏng rồi. Hiện tại tuyên bố cuối cùng quá quan danh sách. Điện tử máy móc gâm ở quảng trường trung lạnh băng vang lên, Trần Quân Nghi dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, 3.000 người so đấu thí luyện chỉ có 20 người thông qua, có thể nghĩ tàn khốc trình độ. Nàng bị tấu đến đầy mặt xanh tím, khoe miệng còn mang theo động lại huyết khối, sống thoát thoát một cái đầu heo, nơi nào có nửa phần mới đầu phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Chiến trường vô phụ tử, càng đừng nói cái gì thương hương tiếc ngọc. Phật! An! Thác người tư! Rõ giờ! Án giờ gì? Bạc lộ! Ni khoa kéo duy tư! Áo ngươi phu! Dịch tọc thờ! Ngài ha mại! Nhiều tây nhà đức! Hệ giờ bá đặc! Một cái tiếp theo một cái tên niệm ra tới, Trần Quân Nghi trái tim đi theo kéo chặt, giống có căn sợi tóc từ trên cao treo ngàn cân cự thạch giống nhau, nơm nớp lo sợ không được sống yên ổn. Cái chán của nàng thấm ra mồ hôi thủy, đã lâu khẩn trương lại lần nữa buông xuống. Giờ y cờ cờ! La đan an khang! Đếm ngược đệ tứ! Trần Quân Nghi hô hấp dồn dập! Thêm đồ duy nghi! Phổ ni pháp! Đếm ngược cái thứ ba! Nàng nắm chặt nắm tay! So ngươi! Lôi thêm áo! Đếm ngược cái thứ hai! Cuối cùng, còn có cuối cùng một cái, chỉ còn lại có một cái! Lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở quảng trường, đánh sâu vào ở mọi người trong lòng, mỗi người đều dựng thẳng lỗ thai không buông tha phong thủy thảo động. Tư duy ngươi! Đan úp! Nàng đầu góc có nháy mắt chỗ trống. Canh giữ ở thính phòng nôn nóng chờ đợi kiểu á đám người cũng ngây ngẩn cả người, phức tạp mà nhìn nàng. Nàng thất hồn lạc phách mà đứng ở trên đài. Tưởng nàng Trần Quân Nghi khi nào không phải khí phách hăng hái, không nghĩ tới liền một lần vô cùng đơn giản thí luyện đều không có thông qua, nguyên nhân chính là vì nàng cao cao tại thượng, lần này thất bại phá hủy tính mới lớn hơn nữa. Như vậy tiểu nhân sự tình đều làm không hảo còn có thể làm tốt cái gì. May mắn Trần Quân Nghi có thể thực mau điều chỉnh tâm tình của mình, nàng bình tĩnh phân tích, thất bại là có rất nhiều nguyên nhân, đệ nhất không có sử dụng cường đại nhất dị năng lực, đệ nhị ở võ công phát huy mặt trên cũng đã chịu rất nhiều hạn chế. Tìm được rồi nguyên do thất bại cảm liền không có như vậy mãnh liệt, nàng thở dài xem ra chỉ có thể tìm mặt khác biện pháp. Nhưng vào lúc này, loa lại lần nữa vang lên, như cũng là cái kia lạnh băng điện tử âm, ở Trần Quân Nghi nghe tới lại là nhất êm hai điệu. Đại tái trọng tài tổ cuối cùng thảo luận thương định, thứ 20 danh có 2 người, hiện tại, danh sách hơn nữa một vị, San Đức La. Giản. Trần Quân Nghi còn ở hay còn sững sờ, tiêu á bọn họ đã nhảy dựng lên mãnh liệt múa may nắm tay, qua. Qua. San Đức La. Giản là bọn họ cho nàng tân chế tạo thân phận của nàng tạp thượng chính là tên này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, vốn định lại tìm cái biện pháp gì. Không nghĩ tới cuối cùng gõ định thứ 20 danh song song hai người, Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật cũng là một cái may mắn người. Cùng tiêu á bọn họ cáo biệt lúc sau, nàng thu thập thứ tốt đi theo vương cung thị vệ cùng tiến vào. Xuyên qua kia tầng trong suốt pha lê vách tường thời điểm, Trần Quân Nghi suy nghĩ muôn vàn, phức tạp không kể, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, lao tử rốt cuộc lại đây. Nghe nói lúc này đây thị vệ có nữ tính gia nhập, mặt khác bọn thị vệ kích động vạn phần. Ngày thường xa xa xem một cái đều khó, nghĩ đến về sau có thể sớm chiều ở trung tức khắc ăn mật dường như ngọn. Tụ tập thời điểm từng đôi chờ mong ánh mắt dừng ở trên người nàng, chờ đến thấy rõ ràng kia trường tím tím xanh xanh xưng thành đầu heo mặt sau, bọn họ lại yên lặng mà quay mặt đi làm như cái gì cũng không biết. Ai mẹ nó hạ tay, quá hung tàn, hơi kém dọa đến bọn họ. Đầu tiên các ngươi sẽ trải qua 2 tháng huấn luyện bên trong sẽ dạy dỗ các ngươi nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong khoảng thời gian này hảo hảo học tập, nếu làm tốt lắm còn có khả năng được đến các đại nhân cùng với thống lĩnh đại nhân ưu ái. Các chiến sĩ, hiện tại chính là các ngươi vì nước hiệu lực thời khắc. Chiến đấu đi! Chiến đấu! Các nhân ngư tiêm máu gà dường như gào giống, trên cổ gân xanh đều mau tuôn ra tới. Xen lẫn trong bầy cá trung Trần Quân Nghi chỉ có thể căng ra đầu đi theo làm bộ làm tịch giống to kêu to, còn phải tới rồi một cái dẫn đầu người tán thưởng ánh mắt. Nàng khẩu ngữ cũng đủ lưu sướng đến cùng bọn họ câu thông. Đến nỗi nghe không hiểu, liền làm bộ không nghe thấy. Biết thống lĩnh đại nhân giống nhau sẽ tới cái nào địa phương đi sao. Trần Quân Nghi chủ động cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Đang ở lẫn nhau giao lưu quen thuộc các nam nhân trung bỗng nhiên cắm vào tới một đạo nữ hài nhi thanh thúy thanh âm, mọi người ánh mắt sáng lên, quay đầu, đối thượng đầu heo mặt. Ách, nghe nói thống lĩnh đại nhân sinh hoạt thực quy luật nghiêm cẩn, giống nhau không loạn dạo. Phải không? Trần Quân Nghi rũ xuống lông mi suy nghĩ, sinh hoạt nghiêm cẩn quy luật, nói như vậy hắn nếu là đi một chỗ như vậy liền cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi. Hơn nữa vẫn là cùng cái thời gian đi. Chỉ cần nắm giữ cái này điểm, di sâu không thấy được hắn. Ngươi hỏi thăm thống lĩnh đại nhân làm việc và nghỉ ngơi làm gì? Một cái nhân ngư hổ nghi do hỏi. Trần Quân Nghi ngượng ngùng mà cúi đầu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này, các bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra không có hảo ý cười, mong ước ngươi có thể thành công. Cảm ơn. Mặt nàng hồng hồng, thẹn thùng đôi mắt nhìn chằm chằm chân bên dòng biển. Có cái này cớ hỏi thăm lên càng thêm phương tiện. Đối người nọ biết đến càng nhiều nàng liền càng tâm cảnh. Kim trong xe thống lĩnh ở cả người cá đế quốc trung địa vị tôn quý đến không gì sánh được trình độ, chẳng sợ chỉ cần hắn một ánh mắt bọn họ đều cam tâm tình nguyện đem sinh mệnh cùng linh hồn cống hiến cho hắn, không cần lý do, không cần hồi báo, đây là cam tâm tình nguyện. Trần Quân Nghi không rõ đến tột cùng là cái dạng gì tình cảm mãnh liệt làm cho bọn họ có thể cam nguyện cống hiến chính mình sinh mệnh thành tựu một người khác. Loại này điên cuồng cá nhân sùng bái chủ nghĩa thật sự đáng sợ, thậm chí mấy ngày liền lòng căn cứ trưởng Tống Thiệu Thư đều so ra kém. Cao ngạo, thanh lãnh, sắc bén. Hồi tưởng khởi kia toàn thân băng tuyết khí chất, hồi tưởng khởi cặp kia thủy tinh trong sáng băng màu trắng đồng tử, hồi tưởng khởi đối diện là lúc như truy động băng lãnh, cùng hắn hoa lệ khôi giáp thượng được khảm châu đáo giống nhau chói mắt. Nàng bực bội mà gãi đầu phát. Như vậy cường đại một người. Nàng kế hoạch có thể thành công sao? Hắn là nàng cho tới nay mới thôi gặp được quá cường đại nhất giống loài, không gì sánh nổi. Trong vương cung cơ hồ nhìn không tới nữ tính, Trần Quân Nghi ở 2 tháng mới dần dần phát hiện điểm này. Do hỏi dưới mới biết được, bởi vì nữ tính địa vị tôn quý các nàng rất nhiều không muốn chịu khổ, làm cho các nàng sức chiến đấu cũng không cường. Hơn nữa thống lĩnh lại là cái lãnh khốc vô tình người, liền tính tưởng tiến vào cũng sẽ bị trực tiếp loại bỏ. Đây cũng là rất nhiều nữ tính ái mộ thống lĩnh, hắn lại đến nay đánh quang côn nguyên nhân chi nhất, hắn trướng mắt. Bất quá ở Trần Quân Nghi xem ra, quả ngươi là nhìn chúng vẫn là trướng mắt, còn không phải độc thân cẩu một con. Độc thân cẩu sao có cái gì thật đáng sợ, ngươi nhất định có thể thu phục. Mới vừa cho chính mình đánh xong khí, ngẩng đầu liền đối thượng một trường tuyết liên thanh lãnh khuôn mặt. Gương mặt kia khoảng cách nàng chỉ có 2 mét xa, băng màu trắng con ngươi quỷ giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Trần Quân Nghi cứng lại rồi. Nàng dùng chính là nhân ngư ngôn ngữ. Lúc này nàng đang ở thủ chức đứng gác, thủ hơn 1 tháng đều không có gặp qua kim xe thống lĩnh từ nơi này thông qua, còn tưởng rằng cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật gia hỏa sẽ không trải qua nơi này, nào nghĩ đến. Thống lĩnh hảo. Trần Quân Nghi lập tức được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, khuôn mặt nghiêm túc đem hữu quyền đầu đặt ở ngực, bình tĩnh phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Thống lĩnh không phải một người. Hắn phía sau còn có một đoàn thần tử quan viên. Bất luận là bọn họ vẫn là gần nhất cùng Trần Quân Nghi ở chung không tồi mặt khác thị vệ, đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, nơi đó đầu bao hàm một cái ý tứ ngươi chết chắc rồi. Tôn quý, cao cao tại thượng thống lĩnh đại nhân, cư nhiên bị mắng thành trên đất bằng cầu. Cái này to gan lớn mật tiểu thị vệ là ngại mệnh trường sao. Thống lĩnh không nói lời nào, lạnh băng con ngươi như là hai cây châm. Trần Quân Nghi nuốt nuốt nước miếng, lần đầu tiên cảm thụ sợ hãi, nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, báo cáo thống lĩnh, ta có lời muốn nói. Băng bạch quỷ trong mắt dày đặc. Trần Quân Nghi tráng tráng lá gan, không chút nào sợ hai đối thượng hắn đôi mắt, ngữ điệu len ken hữu lực, ta muốn theo đuổi ngươi. San hô thượng một con hải xà rơi xuống tài đã chết. Quân thân đại kinh thất sắc, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lợi hại, lợi hại. Đây là nhà ai dưỡng ra tới cô nương, liền hướng này lá gan cũng đến cấp một cơ hội. Bọn thị vệ tưởng tập thể tự sát, đặc biệt là thị vệ trưởng, mặt đều tái rồi. Tìm chết cũng không mang theo như vậy chơi, ngày thường dạy dỗ quy củ tất cả đều ném hải mã tảo. Tôn quý thống lĩnh lạnh nhạt bệ nghễ nàng liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc từ bên người nàng đi qua. Quân thân nhóm chạy nhanh đuổi kịp, thuận tiện hướng tới nàng tán thưởng gật gật đầu. Cố lên cô nương. Thấy thống lĩnh đi rồi bọn thị vệ mới nhẹ nhàng thở ra, pháo khẩu chuyển hướng Trần Quân Nghi. Ngươi được lắm San Đức La, lá gan so với ta đều đại. Ta đến bây giờ nhìn đến thống lĩnh đôi mắt đều hai chân nhún ra. Vậy ngươi tiểu tử có hay không sợ tới mức đái trong quần? Một khác điều nhân ngư ha ha cười nhạo. Làm tốt lắm cô nương, bất quá ta còn là nói một tiếng, nếu là cuối cùng vẫn là đuổi không kịp thống lĩnh. Ta giai tạp thủy ôm ấp vĩnh viện hướng ngươi rộng mở hắn liệt khai một hàm răng trắng, cười hì hì, ta cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu một cái lão bà. Lan con bê, muốn tới cũng là tìm ta. Đều cho ta thành thật điểm. Thị vệ trưởng một đạo tia chớp sợ tới mức mọi người chạy nhanh các hồi tại chỗ, hắn uy nghiêm trừng mắt đại gia hỏa, hung thần ác sát, hiện tại là thủ vệ thời gian, có nói cái gì trở về lại nói. Im tiếng mọi người cá thành thật thật cương vị công tác. Thị vệ trưởng tầm mắt ở Trần Quân Nghi trên người dừng lại một chút, xoay người du tẩu. Rốt cuộc an tính lại, Trần Quân Nghi có chút lo lắng cho mình cách làm có thể hay không thành công. Cùng với cấp mọi người lưu lại nàng đối thống lĩnh bất kính ấn tượng, không bằng đổi một cái ấn tượng cho bọn hắn, ít nhất người sau sẽ không làm cho bọn họ đối nàng sinh ra địch ý. Thống lĩnh như vậy cao cao tại thượng, hẳn là sẽ không theo nàng một cái nho nhỏ nhân vật so đo đi. Chỉ có thể trông cậy vào những người đó thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng. Phiên muộn mà thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng tên kia cùng quỷ dường như một thanh âm đều không có. Nơi này biến thái một đám thính thai muốn chết, nàng như vậy nhỏ giọng nói thầm đều có thể nghe thấy, còn không phải là một câu độc thân cầu sao, thiết, lao tử về sau. Không nói liền không nói bái. Lần này là nàng thả lỏng cảnh giác, xem ra về sau ở chỗ này muốn từng bước cẩn thận. Bất quá Trần Quân Nghi cũng không hoàn toàn là xấu hổ, nàng ít nhất còn phải tới rồi một chút tin tức. Hắn sẽ từ nơi này trải qua. Trực tiếp từ kim xe thống lĩnh trong miệng lời nói khách sáo hiển nhiên khó như lên trời, chờ Trần Quân Nghi thăm dò rõ ràng hắn làm việc và nghỉ ngơi cùng quanh thân quan trọng người, liền bắt đầu tìm đối chính mình có trợ giúp tư liệu tin tức. Ngày này, thiên sáng sớm Trần Quân Nghi liền thấy vương cung không ngừng có người ra ra vào vào. Mỗi người trên mặt đều mang theo kinh hoàng thần sắc, bọn họ không nói lời nào, chỉ là bay nhanh mà du qua đi, nước biển gợn sóng trung trầm mặc lan tràn, không khí áp lực. Thủ chức không phải một cái cố định vị trí, Trần Quân Nghi hiện tại chấp hành chính là tuần tra cương, một đường lội tới người như vậy không có 20 cái cũng có 18. Sự tình lần trước đã là thật lâu trước kia, cùng nàng tưởng tượng giống nhau. Thống lĩnh cái loại này cao cao tại thượng nhân vật như thế nào sẽ chú ý tới nàng như vậy hèn mọn bụi bặm, chỉ sợ người kia liền nàng mặt đều không có nhớ kỹ. Đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ sinh vật biển bạo loạn? Ở chỗ này đại thời gian dài như vậy rất nhiều chuyện nàng cũng đi theo dần dần sáng tỏ. Nơi này là biển sâu, đích xác không có tang thi, nhưng bất đồng chính là có rất nhiều hải quái sẽ công kích bọn họ. Hải dương chung sinh vật cho tới nay mới thôi các nhà khoa học cũng bất quá dò xét ra một bộ phận nhỏ, còn có một đại bộ phận đều là không biết sinh vật. Có thể ở sức chịu nén khủng bố đáy biển chỗ sâu trong chữ hàng, vài thứ kia có thể nghĩ đều không phải thiện tra. Nhân ngư cũng yêu cầu sinh tồn không gian, vì này đó sinh tồn không gian bọn họ không thể không mở rộng hải vực, kể từ đó không tránh được cùng hải quái nhóm phát sinh xung đột. Nàng nỗ lực dựng lên lỗ thai nghe bọn hắn đối thoại, tưởng từ giữa tìm được một ít hữu dụng tin tức. Thật sự muốn giết chết. Cũng không phải là, liền tính là đã từng vạn người phía trên phụ chính đại thần thì thế nào, cuối cùng còn không phải vừa chết. Thống lĩnh đại nhân là cái dạng gì người mọi người đều biết, hắn còn cố tình chiều họng súng thượng đâm, không phải chính mình tìm chết là cái gì. Lại nói tiếp tốt xấu cũng là thống lĩnh đại nhân thân cứu cứu, nói sát liền sát, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Linh tinh vụn vặt tin tức khâu lên, tựa hồ kim xe thống lĩnh cứu cứu phạm vào sự tình gì, thống lĩnh không màng niệm thân tình muốn giết chết hắn. Cái dạng gì chuyện này liền chính mình thân cứu cứu đều phải sát. Trần Quân Nghi trong mắt xoay chuyển, âm thầm vận khí ngưng kết với ngực, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Nghe thấy động tĩnh tuần tra bọn thị vệ quay đầu lội tới. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất nữ tính xanh cả mặt vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đại kinh thất sắc, chạy nhanh tiếp đón cấp đưa đến vương cung trung bệnh viện. Dọc theo đường đi Trần Quân Nghi làm bộ hôn mê tùy ý bọn họ ôm chính mình bơi lội, tới rồi bệnh viện bác sĩ kiểm tra cũng không có kiểm tra ra cái gì tật xấu. Bởi vì đúng là cương vị công tác thời gian, thị vệ trưởng bọn họ chỉ là đem nàng đưa lại đây liền rời đi, bọn họ tin tưởng bệnh viện có thể thực tốt chiếu cố nàng. Kỳ quái! Rõ ràng không có việc gì. Bác sĩ nghĩ trăm lần cũng không ra, âm thầm buồn bực. Trên giường nữ hài nhi mí mắt giật giật từ từ chuyển tỉnh, suy yếu mà đối với bác sĩ đến, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải tại chức thủ sao? Nói liền phải ngồi dậy tới. Bác sĩ làm nàng đừng cử động, ngươi trên đường té xỉu bị thị vệ đội đưa đến bệnh viện tới, ta là ngươi phụ trách bác sĩ. Ngươi như vậy trạng huống thuộc về thân thể suy yếu mệt nhọc quá độ. Về sau nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Thăm dò không ra kết quả, bác sĩ liền cho nàng tùy ý an một cái. Tổng không thể nói hắn căn bản cha không ra đi. Dù sao đến lúc đó khai dược đều là thuốc bổ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dặn dò hai câu nàng làm Trần Quân Nghi hảo hảo nghỉ ngơi, Trần Quân Nghi cảm kích mà luôn mãi nói lời cảm tạ nhìn theo hắn rời đi. Không hổ là vương cung trung bệnh viện, sở hữu phòng bệnh đều là xa hoa đơn nhân gian. Này cung cấp Trần Quân Nghi chạy trốn cung cấp đại tiện lợi. Xúc lên chăn hoạt động cái đuôi, nàng âm thầm chửi bậy trưởng kỳ đi xuống liền đi đường đều sẽ không. Bệnh viện không phải ngục giam, chạy đi bất quá là một giây sự tình. Thân là một cái thị vệ đội viên, không có người so nàng càng thêm hiểu biết các đội ngũ tuần tra thời gian, nhẹ nhàng tránh đi đội ngũ nàng theo đuôi thượng một cái đại thần trộm đi vào chấp hành địa điểm. Đế quốc tối cao tòa án quân sự. Đúng lý hợp tình đi theo người nọ bơi vào tới, cửa thị vệ do dự luôn mãi cư nhiên không có dám ngăn trở. Trần Quân Nghi nho nhỏ kinh ngạc một lát, lập tức may mắn mà chạy nhanh chính mình tìm một cái không dậy nổi 520 tiểu thuyết ngồi xuống. Tòa án diện tích không lớn, bên trong ngồi lại đều là đế chính quan trọng thủ lĩnh. Tối cao chỗ uy nghiêm kim tòa thượng một tôn băng tuyết điêu khắc nhân ngư đôi tay giao nhau đặt ở bụng nhỏ, băng màu trắng con ngươi thanh lãnh, như là mùa đông khắc nghiệt trung băng lăng. Nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, ngón chân đầu đều đau run run. Tuy rằng sớm đoán trước hắn khả năng sẽ tham dự, chính mắt nhìn thấy thời điểm vẫn là nhịn không được xúc xúc cổ. Trần Quân Nghi nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, gia hỏa này đôi mắt độc các thực, vừa lơ đãng liền khả năng bị hắn phát hiện. Lúc trước nàng ở trước mặt mọi người lời thề son sắt muốn truy hắn, lâu như vậy đi qua đừng nói đuổi theo, ngay cả mặt nhi đều thấy không thượng. Nha so tử trạch nam đều trạch thượng ba phần. Thẩm phán bắt đầu rồi. Bị cáo ghế thượng là cái đồng dạng tuấn mỹ trung niên nam nhân, bộ dạng cùng hắn có vài phần tương tự. Trần Quân Nghi đánh giá hắn chính là cái kia cứu cứu. Luật sư biện giải thời điểm nàng mới hiểu được, nguyên lai là hắn ở một lần trong chiến đấu không nghe theo thượng cấp chỉ huy, lợi dụng chính mình quyền hạn tự mình hành động, làm cho 2.000 chiến sĩ chết thảm. Chuyện này cùng nàng không có quan hệ, lâu như vậy tới nay Trần Quân Nghi vẫn luôn ở tìm tòi về nhân ngư tin tức. Như thế trọng đại một việc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thẩm phán vẫn luôn tiến hành, Trần Quân Nghi nỗ lực từ bọn họ lời nói chúng giải hữu dụng tin tức. Như vậy trọng đại tòa án quân sự cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào, hôm nay cũng không biết đi rồi cái gì cất cho vận. Liên ở nàng cẩn thận ký ức thời điểm, đồng nhiên một đạo sắc bén tầm mắt nên diện chát lại đây, tựa như thực chất bén nhọn tầm mắt làm cái chán của nàng gân xanh đi theo nhảy lên một chút. Cường đại cảm giác gáp bách khiến cho hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh theo mép tóc chảy xuống. Trần Quân Nghi không dám ngẩng đầu, đệ thấp đầu không dám nhúc nhích một chút, dùng đầu gối tưởng đều biết là ai, toàn bộ thẩm phán chàng trừ bỏ người kia không có khả năng có một người khác chú ý tới nàng, cũng không có khả năng có một người khác có hắn cường đại như vậy hơi thở nguy hiểm. Tầm mắt thẳng lăng lăng dính vào trên người nàng chính là không rời đi khai, Trần Quân Nghi khổ không nói nổi. Một cái bổn hẳn là đứng gác thị vệ ngồi ở tòa án quân sự thượng, ngốc tử đều biết có miêu nị. Không thể bị hắn nhìn đến mặt, liền tính hắn trong lòng có suy đoán cũng không thể bị hắn thấy mặt. Chỉ cần không có thực chất tính chứng cứ, Trần Quân Nghi là có thể vì chính mình giải vây. May mà tòa án quân sự thượng có so Trần Quân Nghi quan trọng 100 lần sự tình, tầm mắt chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn vài phút liền biến mất. Nàng che lại thình thịch loạn nhảy trái tim, lúc này mới dám trộm ngó liếc mắt một cái người nọ, trong lòng ngăn không được oán giận. Toàn trường hơn 100 người hắn như thế nào đều không xem, liền cố tình thấy nàng. Tập gì hẹn? Sóng Đức Ột. Tắc, nhân ngư đế quốc tôn xương thống lĩnh. Hôm nay quân sự thẩm phán với hắn mà nói rất quan trọng, ở đây mỗi người đều ở quốc gia có quan trọng địa vị. Hắn giống như thường lui tới giống nhau đem những người này một đám tuần tra một lần, không nghĩ tới phát hiện một chỗ khác thường. Cái kia co đầu rút cổ ở trong góc, nỗ lực che giấu chính mình tinh tế thân thể, nhìn qua tựa hồ là một nữ tính. Không phải bởi vì đối phương nữ tính thân phận mà hoài nghi, mà là nàng lén lút thái độ. Trên thực tế nàng ẩn nấp thực hảo, người bình thường không có khả năng phát hiện. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới cảm thấy không thích hợp, đối phương chỉ là một cái không có gì năng lực người thường mà thôi, vì cái gì sẽ có như vậy cường đại ẩn nấp năng lực. Hắn không có cảm thấy quen thuộc, Trần Quân Nghi loại này tiểu nhân vật không có khả năng ở trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì ấn ký, lớn lên lại xinh đẹp cũng vô dụng. Ở tạp gì hẻn xem ra đều là cục đá. Bắt lấy người kia. Hắn không có há mồm, sóng điện não tần suất trực tiếp chuyển tiến bên cạnh thị vệ quan trong đầu. Thị vệ quan mặt không đổi sắc, liệp báo mắt mắt chuẩn sắc không có lầm bắt giữ đến trong một góc nữ tính. Là, đại nhân. Trần Quân Nghi mày nhăn lại. Nàng đã bị phát hiện, tuy rằng đối phương khả năng không lớn nhận ra nàng, vẫn là muốn cẩn thận hành sự. Nhìn chung quanh chuyên tâm chờ phán xét phán nhân ngư. Nàng vô vô bên người nhân ngư, treo lên điểm mỹ tươi cười, tiên sinh, ta phát kẹp rớt, ngài có thể hay không giúp ta tìm một chút. Đổi thành tính tình không tốt lý đều không để ý tới nàng, đang ở lắng nghe quân sự thẩm phán ai có rảnh quản nàng. Bất quá người này hiển nhiên là cái thân sĩ, nói nữa đối phương lại là cái khan hiếm nữ tính, vẫn là cái mỹ nữ, hắn khoan dung mà cười cười khom lưng cùng nhau tìm kiếm. Tiên sinh, ngươi thật là ta đã thấy khoan dung nhất người. Nàng kinh hỉ trong mắt lóe sáng ngời ngôi sao, bị hắn hơi kém choáng váng đầu, chúng ta tách ra tìm một chút đi, ngươi bên này ta bên kia. Nhân ngư vượng vượng hồ hồ gật gật đầu, theo tay nàng đầu ngón tay phương hướng tìm kiếm. Vẫn luôn tỏa định nàng thị vệ quan nhưng thấy hai cái đen tuyển sọ nào lắc lư, thường thường chìm xuống một chút trở lên tới, phân không rõ rốt cuộc cái nào là cái kia nữ tính. Hắn nôn nóng thời điểm, Trần Quân Nghi đã theo ghế dựa ngầm trộm chuồn ra tới. Ra cửa nàng không nói hai lời hướng tới bệnh viện du qua đi, phòng bệnh môn như cũ đóng lại, nhìn dáng vẻ trung gian trong khoảng thời gian này không có người tiến vào quá. Nàng cởi ra áo ngoài thay bệnh phục nằm đến trên giường, lẳng lặng chờ đợi. Giang giác. Không bao lâu then cửa liền đưa bên ngoài bị người vặn khai, lạnh lẽo hơi thở tùy theo hùa vào tới. Trên giường nữ hài nhi mê mang mà mở mắt đẹp, có chút không biết làm sao mà nhìn hùa vào tới đám người. Trong đó rất nhiều là thị vệ đội người, cũng có nàng không quen biết người xa lạ cá. Làm sao vậy? Nữ hài nhi hoảng sợ, thanh âm mang theo vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn, nhập nhèm đôi mắt mở to một vòng. Không có việc gì. Thị vệ trưởng an ủi mà làm nàng tiếp tục ngủ, ra một chút nho nhỏ sự tình, chúng ta lại đây nhìn xem ngươi. Nếu ngươi không có việc gì kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nữ hài nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, bất an mà nhìn bọn họ. Những cái đó xa lạ nhân ngư hơi hơi không người, không nói hai lời lại đi ra ngoài, vừa mới còn khí lạnh bức người nhà ở lập tức lại trống vắng lên. Ván cửa đóng lại khoảnh khắc, nữ hài nhi khỏe môi hoa khai một mạt xảo trá. Vài vị cũng thấy, không phải chúng ta người. Cái này cô nương tuy nói tới không lâu sau, nhưng là người thập phần thành thật đáng tin cậy, điểm này mọi người đều có thể chứng minh. Các ngươi muốn tìm khẳng định không phải nàng. Chúng ta rõ ràng. Người xa lạ cá nhóm tiếp đón mọi người thực mau rời đi. Nam ở trên giường, Trần Quân Nghi chỉnh hợp trong khoảng thời gian này bắt được tin tức. Nhân ngư so với nhân loại tới nói, phổ biến cấp bậc cao, không phải bọn họ cấp bậc tăng lên mau, mà là bọn họ khởi điểm cao. Tư liệu thượng nói nhân ngư ít nhất ở mấy trăm năm trước liền phát hiện trong thân thể có thể kích phát ra dị năng lực, lúc sau sinh ra hậu đại cũng đều là vừa sinh ra liền kiểm tra đo lường, một khi có dị năng lực đế quốc sẽ cho dư trọng đại bồi dưỡng. Nhân loại phát hiện dị năng lực bất quá mới 2 năm, tương đương nói mọi người tu luyện thời gian mới 2 năm, nhân ra đều mấy trăm năm, mỗi cái đều tu luyện mười mấy năm thậm chí càng lâu, hai bên chi gian có chênh lệch thực bình thường. Hơn nữa có một chút rất quan trọng. Nhân ngư tăng lên cấp bậc xa xa chậm với nhân loại. Cụ thể nguyên nhân không biết, dù sao chính là chậm. Kế hoạch không có thành công bệnh cũng không cần trang, Trần Quân Nghi giả ý nghỉ ngơi nửa ngày liền đi trở về. San Đức La tiểu thư, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Mới vừa trở lại thị vệ đội liền có một đội người mặt vô biểu tình tìm được nàng. Trần Quân Nghi ngẩn người, các ngươi là người nào? Trước mặt một người đưa ra vương cung trung bắt bớ lệnh tạp, lạnh lùng lặp lại một lần, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Nàng khỏe mắt chịu chịu, không phải đâu, tên kia còn không chịu buông tha nàng. Vốn tưởng rằng giấu giếm được đi, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Không đúng a, rõ ràng không có nhìn đến nàng mặt hắn như thế nào biết là nàng. Căng ra đầu đi theo bọn họ đi, phía sau thị vệ đội lo lắng mà nhìn nàng. Vương cung cũng chia làm thật nhiều khu vực. Trung ương chính điện chính là hắn làm công cư trú địa phương, cũng là toàn bộ vương cung trung thủ vệ nhất nghiêm ngặt phòng hộ nhất nghiêm mật địa phương, Trần Quân Nghi tới mấy chục lần cũng chưa có thể lưu đi vào. Mà hiện tại, nàng liền như vậy quang minh chính đại, từng bước một vào được. Thật lớn trong phòng đầu chỉ có 520 tiểu thuyết bản, đơn giản không thể tưởng tượng, chung quanh trống không mạc danh làm người phía sau lưng lạnh cả người. Án thư mặt sau ngồi nghiêm chỉnh một cái khắc băng nam nhân. Trong nháy mắt kia, Trần Quân Nghi còn tưởng rằng chính mình về tới lúc trước thấy Phương Khiếu Xuyên thời điểm. Hắn cùng Phương Khiếu Xuyên có rất lớn khác biệt, Phương Khiếu Xuyên thuộc về điển hình một tao, ngoại lãnh nội thiện, người này là chân chính lãnh. Tựa như đỉnh núi thanh lãnh băng tuyết, cao cao tại thượng mong muốn không thể tức, nếu yêu như vậy một người, kết cục nhất định phi thường thảm. Hắn là một khối vĩnh viễn ấm không nhiệt cục đá. Băng màu trắng con ngươi lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng. Bọn thị vệ đều lui xuống. Toàn bộ trống trơn khoáng khoáng nhà ở chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trần Quân Nghi sợ hãi mà cúi đầu, nơm nớp lo sợ, thống lĩnh đại nhân. Xa xa rất xa cao tòa thượng yên tĩnh không tiếng động, thời gian dài tĩnh mịch khiến cho không khí càng thêm trầm trọng, tố chất tâm lý hơi kém đều phải đái trong quần. Trần Quân Nghi hai chân run lên, mềm mau thành mị sợi, rốt cuộc thỉnh thịch một chút ngã quỵ trên mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng. Đây là Trần Quân Nghi lần đầu tiên nghe thấy hắn thanh âm, cùng kia trương tuyệt thế hoàn mỹ mặt giống nhau, thanh lãnh, đạm mạc, không có chút nào phập phồng. Ngươi trà trộn vào tới có cái gì mục đích? Một đao thấy huyết. Trần Quân Nghi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cuống quýt xua tay, ta không có gì mục đích. Hắn không có hỏi lại, mà là nói một câu không nghĩ làm lời nói, ta danh tạp gì hẹn. Sóng đức ột. Trần Quân Nghi trong lòng nghi hoặc này không phải mỗi người đều biết đến đồ vật sao còn nói cái gì, ai ngờ hắn kế tiếp một câu làm nàng ngây ngẩn cả người. Tiếng trung tên, Triệu Cảnh Thái. Câu này dùng chính là tiếng phổ thông, tiêu tiêu chuẩn chuẩn, không tồi một phân một hào. Nàng sờn tóc gáy, lại lần nữa cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn là xem nhẹ cái này khủng bố người. Ngươi không phải nhân ngư, ngươi là nhân loại. Trần Quân Nghi không cách nào hình dung ngay lúc đó cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ theo hắn nói nháy mắt tạc khởi, đồng tử rút nhỏ một vòng. Đã từng ta cùng ngươi giống nhau, ở trên đất bằng, ở nhân loại thế giới vượt qua 5 năm. Hắn ném xuống cuối cùng một cái bom, mẫu thân của ta là nhân loại. Trần Quân Nghi xoa xoa phát đau đầu, mờ mịt nhìn bốn phía cảnh tượng. Thôn trang, cây xanh, trời xanh, thổ địa. Đây là, lục địa. Nàng giống bị thiêu cái đuôi miêu dường như nhảy dựng lên. Độ cao cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía gió thổi cỏ lay, sau một lúc lâu, trống trải thổ địa thượng như cũ chỉ có nàng một người. Không có nhân loại, không có nhân ngư, không có tang thi. Cái gì đều không có. Đây là nơi nào? Nàng không phải ở đáy biển vương cung cùng cái kia thống lĩnh Triệu Cảnh Thái đàm phán sao, như thế nào sẽ đột nhiên đến cái này địa phương tới? Xuất huyết não trung tạc nước đau đớn thổi quét đầu, đau nàng nhịn không được che lại đầu thống khổ rên rỉ lên. Trên người quần áo thực xa lạ, hiển nhiên có người cho nàng thay đổi, đôi cá cũng không thấy, chính là Trần Quân Nghi trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. chẳng lẽ là Triệu Cảnh Thái đem nàng đánh vượng sau ném tới trên đất bằng. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thực không thích hợp. Hoạt động chân, ý đồ đi hai bước, nàng thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Lâu lắm không có đi lộ liên quan nhân loại đi như thế nào lộ đều quên mất, hoạt động hảo sau một lúc lâu nàng mới có thể miễn cưỡng đi lại. Xuống biển chính yếu mục đích cuối cùng không có giải quyết, nàng vẫn là không biết sinh vật biển bạo động cùng nhân ngư có hay không quan hệ. Ở đáy biển Trần Quân Nghi đã tận khả năng cẩn thận, nàng thậm chí không tiếc từ bỏ dị năng lực sắm vai thành một cái tay trói gà không chặt người thường trà trộn vào vương cung, không nghĩ tới như vậy cư nhiên cũng thất bại, chỉ có thể là Triệu Cảnh Thái chính là cái biến thái. Thôi, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt, trở về đem lần này lữ hành chỉnh hợp thành một quyển sách, một ngày nào đó nàng còn sẽ lại đi, giấu ở đáy biển thần kỳ nhân ngư đế quốc, Atlantis. Dựa theo Trần Quân Nghi suy tính, nàng rời đi bạc tinh căn cứ có 2-3 tháng, lúc trước cái gì cũng chưa nói liền rời đi, chỉ sợ bọn họ sốt ruột cực kỳ đi. Trong lòng ấy nấy nàng đi càng mau, sơ soạn hảo nơi này địa hình sau liền lập tức trở về tìm bọn họ. Nơi này là vùng duyên hải một cái hẻo lánh thôn trang nhỏ, dân cư thưa thất tang thi cũng bị giết sạch hết. Khô vàng mặt cỏ dẫm lên đi răng rắc rung động, ở hô hô trong tiếng gió tịch liêu. To như vậy thôn hoang vắng thảo nguyên nghe không được điều kêu, chỉ có một mảnh khảnh bóng người chậm rãi hành tẩu, quỷ phiến dường như âm trầm. Nàng thực bất an. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Làm một cái vết đao thượng liếm huyết người, nàng giác quan thứ 6 dị thường nhạy bén. Không thể hiểu được ra biển đế sự tình nơi trốn lộ ra quỷ dị, cái này địa phương cũng cổ quái thực. Nàng ở bạc tinh căn cứ 2 tháng chấp hành nhiệm vụ như thế nào chưa từng có gặp qua nơi này. Lúc trước tới đáy biển nàng đem chính mình nguồn năng lượng rảo nhận đặt ở bạc tinh căn cứ một cái an toàn địa phương, trong giây lát sau lưng chống vắng thực không thích ứng. Dưới chân hoàng thổ mà vững chắc, không phải trong nước biển trôi nổi bất lực. Nàng từng bước một chậm rãi hành tẩu, xích thủ không quyền nữ tử lẻ loi một mình. Xem, chỗ nào có phải hay không có người. Nhĩ tiêm giật giật, mang theo ngạc nhiên thanh âm từ phía đông nam 37 độ lấy 10 decibel âm cao chuyển tiến lô thai. Mờ mịt mặt chuyển qua đi, tông hát sắc đôi mắt nhìn ra xa bọn họ. Đó là một chiếc đoàn xe, không biết có bao nhiêu người, thanh âm chính là từ bên trong chuyển đến. Chiếc xe khoảng cách nàng rất xa, ít nhất có 2.000 nhiều mễ khoảng cách. Ngày thường liền điểu kêu thanh âm đều có 30, 40 decibel, có thể nghĩ 10 decibel giọng thấp nàng đều có thể nghe rõ có bao nhiêu đáng sợ. Gì, kia nữ nhân tựa hồ nghe thấy chúng ta nói chuyện. Khiếp sợ thanh âm lại lần nữa truyền đến, là cái nữ nhân. Đừng nói giỡn, chúng ta như vậy thấp thanh âm, tứ cấp dị năng giả đều không thể làm được. Khoa trương kêu là cái nam nhân. Tứ cấp, Trần Quân Nghi hiện tại chính là tứ cấp cao giai. Nàng vẫn luôn ở mạnh mẽ áp chế cấp bậc tăng lên, tứ cấp nhĩ lực hơn nữa vĩnh sinh chi thần còn có hệ thống thêm vào, so bình thường cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nói đến, nàng có thật lâu không cùng cậu tử nói chuyện qua, tổng cảm thấy này 2-3 tháng dài dòng nóng lòng. Chiếc xe hướng tới nàng chạy lại đây, Trần Quân Nghi mở mịt nhìn bọn họ, cục đá dường như vẫn không nhúc nhích. Nàng đầu óc còn không có từ từng trận run rẩy đau đớn chung hoàn hồn, đần độn mở mịt không biết làm sao. Là cái người thường, không có gì năng lực. Chiếc xe ổn định vững chắc ngừng ở nàng trước mặt, nhảy xuống 3 người. 2 cái nam nhân 1 nữ nhân. Mấy người đều thập phần tuổi trẻ, hơn 20 tuổi cho là phong hoa chính mẫu. Bọn họ thấy rõ ràng Trần Quân Nghi thời điểm cũng giật mình đến không được, ngươi một người bình thường là như thế nào sống sót. 2 cái nam nhân không được mà xem nàng mặt, mặt thế loại này thuần thiên nhiên mỹ nữ quá ít thấy, tuyệt đối là cực phẩm. Chính là, ngược bản có điểm bình. Nữ nhân thấy 2 người ánh mắt vẫn luôn quay chung quanh Trần Quân Nghi, không khỏi trong lòng khó chịu, khẩu khí cũng không tốt lên, chúng ta sẽ không mang lên ngươi, nên làm gì đi thôi. Tốt nhất đã chết cái kia tâm không cần dây dưa chúng ta. Trần Quân Nghi không thể hiểu được, nàng nói muốn bọn họ mang lên sao? Nói muốn dây dưa sao? Trong lòng đối nữ nhân này không mừng, nàng vẫn là khách khí mà dò hỏi một chút, xin hỏi hiện tại là mấy tháng? Nhân ngư đế quốc thời gian tính toán cùng lục địa không giống nhau, nàng rời đi thời điểm trên đất bằng là tháng 5 phân, 3 tháng đi qua hiện tại hẳn là 8 tháng phân đi. Nữ nhân đầy mặt không chút nào che giấu chán ghét, tìm lấy cớ cũng tìm cái có điểm chỉ số thông minh hảo đi, như vậy lấy cớ đều nói được ta thật bội phục ngươi. Hai cái nam nhân đối nàng khắc nghiệt ngôn ngữ không mừng, trách cứ nhìn nàng một cái, đối Trần Quân Nghi nhiệt tình đến, hôm nay là 3 tháng 17 hảo. Sấm sét tầm vang nổ vang ở nàng trong đầu, Trần Quân Nghi trợn tròn mắt, không tự giác cất cao tiếng nói, mấy tháng? 3 tháng. Hai cái nam nhân kỳ quái lặp lại. Tam, 3 tháng. Thời gian chạy ngược. Nàng không tự giác lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên nhớ tới khi nào kêu sợ hãi, hiện tại là nhiều ít niên đại. Lúc này là nữ nhân dành trước trả lời, tràn ngập khinh thường, trang thật giống, 2019 năm. Gần dung chấn động đã không có cách nào hình dung Trần Quân Nghi lúc này tâm tình. Cái loại này trong nháy mắt cả người đều rơi vào mờ mịt trung ngốc rất cảm giác, nàng đời này đều không có biện pháp quên. Mặt thế bùng nổ ở 2015. Trần Quân Nghi rời đi thời điểm là 2017 năm năm nguyệt. Hiện tại là 2019. Nói cách khác, khoảng cách nàng rời đi đã qua suốt 2 năm. Vui đùa cái gì vậy? Liên tính nàng lần thứ 2 ngày như năm cũng không có khả năng 2 năm. Nàng Trần Quân Nghi lại không phải ngốc tử, liên tính đáy biển thế giới thời gian cùng trên đất bằng tính toán không giống nhau nàng chính mình cũng có đại khái tiêu chuẩn, sao có thể 2 năm? Sự tình có chút quỷ dị, nàng yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút. Nữ hài nhi cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt giấu ở đầu bóng ma chung. Hai cái nam nhân thấy kia trương tiếu lệ tươi đẹp gương mặt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bên cạnh nữ nhân sắc mặt xanh mét. Mỹ nữ, như thế nào một người ở chỗ này? Nam nhân xem là không có gì năng lực người thường, yên tâm mà xoa xoa tay, ân cần mà hắc hắc cười. Trần Quân Nghi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người nọ bất quá 20 xuất đầu, lớn lên rất văn nhã, chính là một đôi không có hảo ý đôi mắt làm người chán ghét. Nàng đại nao đã toàn bộ bị 2019 này 4 cái con số chiếm lĩnh, nàng cảm thấy chính mình giống như bị lạc ở biển rộng chung một con trúc diệp, lỗ trống trong óc làm người nổi điên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng qua 2 năm, tuyệt đối không có khả năng. Nàng không tin. Bạc tinh căn cứ đâu? Lúc trước đến nhân ngư đế quốc thời điểm vũ khí đặt ở bạc tinh căn cứ một cái ẩn nấp địa phương, nàng muốn đi tìm trở về, muốn đem bất tử điểu người hết thể tìm trở về. Nhất định là nữ nhân này ở lừa nàng. Nghĩ đến đây, Trần Quân Nghi ánh mắt mang lên hung ác, huyết sắc lưu chuyển gian tông hát sắc ngạch trong mắt sát ý quay cuồng, nghiêm trụ người linh hồn xả đi vào. Nữ nhân bị nàng khiếp sợ, tặc bao, người đó là cái gì ánh mắt, không muốn sống dám can đảm như vậy nhìn ta. Thét to xong lúc sau nàng tự tin cũng đủ, bất quá là một cái không có gì năng lực người thường, sợ cái gì. Nữ nhân giơ tay liền phải công kích qua đi. Nam nhân chạy nhanh ngăn lại nàng, ngươi làm gì muốn đả thương hại nàng. Hắn nói làm nữ nhân càng thêm phẫn nộ, ta thương tổn nàng. Một cái lai lịch không rõ ra nữ nhân ta thương tổn nàng làm sao vậy. Hôm nay ta còn liền phải động thủ. Nữ nhân giấy rủa lợi hại nam nhân lại không dám bị thương nàng, trong lúc nhất thời chống đỡ không được, vội vàng kêu gọi một người khác, mau tới giúp ta khuyên nhủ nàng. Một nam nhân khác không nói hai lời đi lên giữ chặt nữ nhân cánh tay, nàng chịu không nổi mà lớn tiếng chửi bậy, nhìn xem Trần Quân Nghi quỷ bí khó lường thần sắc nam nhân trong lòng hoảng loạn mặt mũi thượng không qua được, dứt khoát duỗi tay gắt gao che lại. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn bọn họ làm ầm ĩ, ra cửa liền gặp gỡ kỳ ba, nàng vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Nói cho ta nơi này là không phải bạc tinh căn cứ phụ cận. Khoảng cách bạc tinh căn cứ có xa lắm không? Nam nhân tưởng trả lời nàng, lại bị nữ nhân dây dưa, cuối cùng phát hỏa lớn tiếng quát lớn, ngươi cho ta thành thật điểm. Nữ nhân cứng lại rồi, mắt dương dương oán độc nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân trong lòng không đành lòng, hảo thanh khuyên rỗ, ta không kéo ngươi, ngươi cũng không cần kích động. Nhân ra chẳng qua là hỏi để mà thôi, có chuyện gì hảo hảo giải quyết biết không. Nữ nhân bị che miệng lại, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nam nhân tiểu tâm mà buông ra tay. Phòng trừng nữ nhân cũng học ngoan, lúc này không có lại theo chân bọn họ nháo. Ở nàng xem ra đều là Trần Quân Nghi sai, nửa đường toát ra tới mạc danh nữ nhân, mới thấy một mặt liền đem người câu dẫn mất hồn mất vía, sống thoát thoát một, kỹ nữ. Vô tội trở thành oán hận đối tượng, Trần Quân Nghi đối nàng hận không thể tra tấn chết chính mình ánh mắt không thể hiểu được. Không rảnh để ý tới nàng, nàng hỏi lần thứ 3. Khoảng cách bạc tinh căn cứ xa sao? Ngươi có phải hay không từ nơi khác tới? Nam nhân không có trực tiếp trả lời, nghi hoặc đến, chuyện này chỉ có nơi khác mới không biết đi, không đúng à, hẳn là chỉ có người nước ngoài mới không biết, toàn bộ hoa hạ ai không biết sớm nhất một đám vùng duyên hải thành thị bạc tinh căn cư ở lần đầu tiên sinh vật biển bạo động chung liền hủy diệt. Mới đầu hắn cho rằng nàng biến đổi đa dạng cùng bọn họ đến gần, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy hồi sự nhi, nàng trong ánh mắt mê mang không có khả năng làm bộ, trừ phi nhàm chán đến diễn kịch. Kinh hách một cái tiếp theo một cái đánh sâu vào nàng yếu ớt thần kinh não, trên mặt cơ bắp không chịu khống chế mà thật mạnh run rẩy vài cái, ngực tích tụ thở không nổi tới. Hủy diệt. Bạc tinh căn cứ cư nhiên hủy diệt. Có các trung loại nhỏ căn cứ chi viện, còn có đến từ thiên long cơ mà một vạn người hỗ trợ, cư nhiên đến cuối cùng hủy diệt. Không đúng. Bọn họ là kẻ lừa đảo. Bạc tinh căn cứ như thế nào sẽ hủy diệt, nàng như thế nào không biết. Không đúng, không đúng, không đúng. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, ở ấm áp ngày mùa hè trung đông lạnh đến nàng xương cốt xúc khởi. Mênh mông trời xanh trời cao vạn trường, dưới chân hoàng thổ choáng váng, to như vậy thiên địa chi gian nàng giống viên nhỏ bé bụi đất, bị đầy trời hô hô thổi quét thê lương bao phủ. Ba người thấy nàng nghe xong lúc sau giống như đã chịu rất lớn đả kích dường như vẫn luôn run rẩy, hầu nghi hai mặt nhìn nhau. Các ngươi trên xe có những người khác sao? Nàng đột nhiên đến. Ba người còn không có phản ứng lại đây, ngẩn người, nữ nhân trừng lớn đôi mắt thét chói tai, mơ tưởng. Mơ tưởng gia nhập chúng ta đội ngũ. Ta không chuẩn. Nam nhân còn lại là hưng phấn vô cùng, có, chúng ta còn có rất nhiều người. Nếu mị nữ ngươi có gia nhập ý đồ hoan nên tùy thời tới, muốn hay không trước tham quan một chút, ta mang ngươi trông thấy bọn họ người đều thực hảo. Hán Mỹ tư tư bộ dáng hoàn toàn bỏ qua nữ nhân tồn tại. Trần Quân Nghi nâng dương mắt ra liền biết hắn trong lòng tưởng cái gì, nàng cũng không ngại, gật gật đầu, mang ta đi nhìn xem đi. Nàng muốn tìm được chứng cứ, nàng muốn chứng minh hiện tại là 2017 không phải 2019. Bạc tinh căn cứ không có hủy diệt, bất tử điểu cũng không có rơi xuống không rõ, nàng muốn chứng minh thời gian không có sai vị, muốn chứng minh hết thể đều là giả. Nàng không tin. Không được, ta không đáp ứng. Nữ nhân dây thanh bén nhọn chói tai, ngón tay chỉ vào Trần Quân Nghi mặt vặn mẹo, ta thừa nhận ngươi câu dẫn nam nhân công phu lợi hại, chúng ta xa không oán gần vô thù ngươi vì cái gì muốn câu dẫn ta nam nhân. Ngươi là quá cơ khát vẫn là phạm tiện một hai phải đương cái này tiểu tam. Nếu là có điểm nhân tính liền không cần lại đây, chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi nam nhân. Cái nào? Nàng nhàn nhạt lời nói mang theo nghi vấn. Nữ nhân cái mũi đều mau khí hoài, đến gần nửa ngày còn tại đây giả ngu, như thế nào trước kia liền không có gặp được quá như vậy cực phẩm người. Nàng một phen tún quá hai cái nam nhân, chửi bậy, mở mẹ ngươi hai mới thấy rõ ràng. Cút cho ta xa một chút. Nàng kinh ngạc há miệng thở dốc, hai. Xác định. Hai đều là. Các nam nhân sắc mặt khó coi lại cũng không có phản bác, nghe thấy nàng khoe ra chiếm hữu nói trong lòng bực bội mặt mũi khó coi, nhìn đến Trần Quân Nghi kinh ngạc biểu tình càng thêm bực bội, liền ngươi nói nhiều, nói ít đi một câu sẽ chết có phải hay không. Ngươi cái này tiện nam nhân đến bây giờ còn hướng về nàng cho ngươi hạ cái gì dược làm ngươi mất hồn mất vía. Ba người lại ầm ĩ, Trần Quân Nghi nghe đầu đại, nhìn cách đó không xa chiếc xe, không nói hai lời cất bước qua đi. Trên xe người thói quen ba người cả ngày xảo tới xảo đi bộ dáng, thấy cái kia xa lạ mỹ nữ đi tới đôi mắt đều là sáng ngời. Mỹ nữ, chúng ta là đánh đâu thắng đó quân đoàn, ngươi có phải hay không muốn gia nhập chúng ta? Hơn 30 tuổi nam nhân thổi cái lưu manh huýt sáo, cực nóng đôi mắt lang dường như thèm. Còn có từng đôi tham lam ánh mắt dính lại đây, cho dù cách cửa sổ xe pha lê như cũ toàn thân dính hổ hổ khó chịu. Nữ hài nhi có điểm nôn nóng, phảng phất chứng thực mỗi chuyện, hiện tại là khi nào? A, người nọ trinh lăng, quay đầu lại nhìn phía sau đồng dạng lăng mọi người, sờ sơ cổ, 2019 năm 6 nguyệt, sao lạp? Nàng sắc mặt trắng bệnh, dưới chân không xong, lạnh giọng chất vấn, bạc tinh căn cứ đâu? Bạc tinh căn cứ đi đâu vậy? Nơi nào người đều đi đâu vậy? Tiến đến chi viện người đâu? Thiên long cơ mà còn có sông nhỏ thôn căn cứ người đều đi đâu vậy? Nàng bỗng nhiên cất cao giọng kinh mọi người rụt một chút, không vui nói, bạc tinh căn cứ sớm liền hủy diệt, căn cứ đều hủy diệt người tự nhiên cũng là chết sạch. Cái gì sông nhỏ thôn nghe đều không có nghe nói qua, bất quá thiên long cơ mà người giống như có một bộ phận chạy ra sinh thiên đi trở về. Thật sự, nàng kinh hỉ. Dù cho lại không muốn tin tưởng, trong lòng lại như cũ loáng thoáng bắt đầu dao động, có thể mang ta đi Bạc Tinh căn cứ nhìn xem sao. Hết thể phát sinh quá quỷ dị, nàng tính sẽ không sai, ở đáy biển đãi bất quá 2-3 tháng mà thôi, chính là ra tới lại biến thành 2 năm. Trung gian nhất định có cái gì không thích hợp địa phương. Bạc Tinh căn cứ hủy diệt cũng không bình thường, mấy chục vạn căn cứ nơi nào là nói không liền không có, huống chi Thiên Long cơ mà Tinh Anh cũng không phải ăn chay. Nàng cần thiết tự mình qua đi nhìn xem, chỉ có dùng hai mắt của mình chứng thực, nàng mới có thể tin tưởng. Huống chi, nàng nguồn năng lượng rảo nhận còn đặt ở Bạc Tinh căn cứ. Lúc trước đi đáy biển thời điểm nàng đem nguồn năng lượng rảo nhận đặt ở một cái an toàn địa phương, liền tính Bạc Tinh căn cứ hủy diệt nàng cũng muốn qua đi tìm kiếm. Hành! Nam nhân trên mặt chớp động yêu dị, muốn cho chúng ta hỗ trợ mỹ nữ ngươi khẳng định đến trả giá điểm cái gì đúng không? Giao dịch đều là công bằng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Quân Nghi nhướng mày, lông mi áp xuống tàn nhẫn. Hắc hắc hắc! Nam nhân nụ cười dâm đãng hai tiếng không có nói rõ, một cái không có gì năng lực còn không có vũ khí người thường, trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Lên xe Trần Quân Nghi hướng đảo qua bốn phía. Trên xe người đại khái tổng cộng có 4-50 cái, tính thượng bên ngoài cái kia cãi nhau nữ nhân cũng tổng cộng chỉ có 4 cái nữ nhân. Nàng nháy mắt minh bạch. Mặt thế nữ nhân so nam nhân càng ra dễ dàng tử vong, nhát gan cùng sức lực tiểu khiến cho các nàng ở ngay từ đầu liền ở vào như thế. Trường kỳ xuống dưới nữ nhân số lượng thiếu chi lại thiếu, tồn tại trên cơ bản đều trở thành nam nhân phát tiết công cụ. Quả ngươi là người thường vẫn là dị năng lực. Sao có thể làm hơn người nhiều thế chúng các nam nhân? Bầy sói hoàn hầu, nàng chấn định tự nhiên mà ở các nam nhân ân cần nhường ra trên chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp nhận bọn họ đưa qua màn đầu, vẻ tiếp theo khối đưa cho gần nhất một người nam nhân. Ngươi ăn. Đám người không tiếng động, mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Trần Quân Nghi từ trước đến nay cảnh giác tâm trọng, lần này cũng không ngoại lệ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai biết màn thầu bên trong có hay không cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Người nọ cười hì hì tiếp nhận màn thầu, thuận thế sờ soạn một phen hoạt nộn ra thịt, cũng không thèm nhìn tới màn thầu tham lam nhìn chằm chằm nàng, đem kia khối màn thầu toàn bộ nhét vào trong miệng, miệng phình phình căng cùng con cóc dường như, ăn ngon. Tấm tắc, thật hương. Hắn ánh mắt dừng ở nữ nhân ngực. Lúc này ngoài xe ba người cũng vào được, nữ nhân, cũng chính là Tiểu Thiến. Nhìn đến Trần Quân Nghi sau hai mắt muốn phun ra hỏa tới, hai cái nam nhân còn lại là vẻ mặt kinh hỉ. Đều nói không cho ngươi tới ngươi như thế nào vẫn là tới. Nàng oán hận cắn răng, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, phạm tiện một hai phải bám lấy cầu đường tiểu tam có phải hay không. Đối nữ nhân này Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình đủ khoan dung, vì cái gì luôn là có một ít người thích đem chính mình chủ quan ý nguyện áp đặt ở người khác trên người. Nghe vậy nàng ngẩng đầu nhìn nhìn kia hai cái nam nhân, lại lần nữa thấp hèn, bẻ hạ màn thầu bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai động, đem nàng làm lơ cái sạch sẽ. Một câu không có, một chút tỏ vẻ không có, Tiểu Thiến chính là từ giữa nhìn ra tới mãnh liệt khinh bỉ cùng khinh thường. Người này, cái này hèn mọn người thường cư nhiên dám khinh thường nàng. Tựa như con kiến kêu gào muốn bóp chết voi giống nhau vũ nhục người, trần trụi đem nàng thể diện trở thành đế dạy tử dẫm. Tiểu Thiến xanh mặt đối với mọi người lạnh lùng nói, nữ nhân này hôm nay ta nhất định phải đuổi xuống xe, nếu ai cùng ta làm đối chính là không có đem ta để vào mắt. Lời này nói liền nghiêm trọng. Mọi người đều là một cái đội ngũ, huống hồ trong đội ngũ đầu vốn là nữ nhân thiếu, các nam nhân có cái gì nhu cầu đều là tìm nàng. Quang này phân tình nghĩa liền không phải Trần Quân Nghi một ngoại nhân có thể so sánh. Liền tính Trần Quân Nghi lớn lên lại xinh đẹp lúc này cũng không có người mở miệng. Không có người mở miệng không đại biểu mọi người đều tán đồng, mặt thế sau đại nam tử chủ nghĩa quán, bị một nữ nhân như thế uy hiếp mặc cho ai trong lòng đều không cao hứng. Tiểu Thiến còn không tự biết mà đắc ý rào rạt, lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hoặc là lăn, hoặc là chết. Cho Khôi Hải từ lúc bắt đầu, thân là một bên khác nhân vật chính tựa như giống như người không có việc gì thong thả ung dung mà ăn màn thầu, đạm mạc đôi mắt không mang theo cảm tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa như đang xem một tuồng kịch. Nói xong, Trần Quân Nghi đem cuối cùng một ngụm màn thầu nhét vào trong miệng, uống lên nửa bình thủy, lau lau miệng. Còn có tâm tình ăn cái gì? Thấy nàng như vậy không đem chính mình để vào mắt, Tiểu Thiến càng thêm hòa đại, lửa giận đều sắp đốt cháy nàng cả người. Nàng đang muốn tức giận mắng, nữ nhân lại trước một bước mở miệng. Ngươi nói này hai điều ta đều không tính toán lựa chọn, cho ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi đội trưởng lại đây. Tiểu thiến phổi đều phải nổ tung, ngươi tính cái thứ gì? Có cái gì tư cách tìm chúng ta đội trưởng? Trần Quân Nghi không nói gì, một cái nhị cấp dị năng giả, dẫn không dậy nổi nàng coi trọng. Liền tính qua 2 năm thì thế nào, nàng Trần Quân Nghi làm theo là đứng đầu cường giả. Nàng cho rằng nàng là ai? Tuy tuy tiện tiện A Miêu A Cẩu đều dám cùng nàng Trần Quân Nghi gọi nhịp. 3 chữ, không tư cách. Trong xe tất cả mọi người trầm mặc xem diễn, mùi ngon mà quan khán trận này nữ nhân gian đấu tranh. Một cái là cường đại dị năng giả, một cái là bất lực người thường, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Nhất khôi hài chính là không biết trời cao đất dày Trần Quân Nghi, nói ẩu nói tả nói cái gì muốn gặp đội trưởng. Nữ nhân này sẽ không thật cho rằng chính mình lớn lên xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Ngu xuẩn. Bọn họ liền chờ nàng xấu mặt, không chừng còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân tới cái một đêm tình gì đó. Liên ở mọi người đều rất có hứng thú thời điểm, nhưng thấy nàng chậm rãi giơ ra bàn tay, 5 ngón tay ở không trung dựng đứng, căn căn ngón tay xanh nhạt như ngọc. Làm gì? Dựng thẳng lên ngón tay làm gì? Mọi người chính không thể hiểu được. Lại thấy kia chỉ nho nhỏ bàn tay trung tâm một đoàn gió lốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ, khoảnh khắc chi gian tụ lại thành một cái bàn nằm rít gạo mini trường long. Tiểu long thực đoạn, chỉ có nàng lòng bàn tay như vậy đại, nhưng mà nó vừa ra tới, toàn bộ thùng xe lập tức bao phủ ở khủng bố huy áp dưới, thiên kim trọng lực đè ở trên sống lưng trầm trọng hô hấp khó khăn, mọi người hoảng sợ mà nhìn nàng, tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng không phải người thường. Phong Long không có tạo thành cái gì phá hư, nàng thực mau liền thu hồi bàn tay, bình tĩnh giống như cái gì đều không có phát sinh dường như, hiện tại có thể cho hắn tới gặp ta đi. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận là xem diễn vẫn là đồng tình, lúc này tất cả đều ngừng thở lâm vào khiếp sợ. Rõ ràng trên người không hề có dị năng lực dao động người, thế nhưng lắc mình biến hóa thành dị năng giả, thậm chí so nơi này mỗi người đều cường đại. Bọn họ liên thủ đều không phải nàng đối thủ. Không đúng, tựa hồ còn có một người có thể chống lại. Trên xe duy nhất một người, đội trưởng. Từng đạo tầm mắt nhìn chăm chú qua đi, tín nhiệm kỳ vọng nhìn hắn. Đội trưởng cười khổ, quả nhiên mặt thế mỗi người đều không thể coi khinh, hôm nay là đã đến ván sắt. Ai có thể nghĩ đến rõ ràng một người bình thường thay đổi bất thường. Hắn là tam cấp cao giai, đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều là một phương bá chủ, nhưng mà ở chỗ này, ở cái này nữ nhân trước mặt, thì đều không phải. Uy áp buông xuống khoảnh khắc, hắn đầu gối nhún ra hơi kém quỳ xuống. Chỉ có xa xa vượt qua chính mình dị năng giả mới có thể có như vậy làm cho người ta sợ hãi uy áp. Cho nên người này, chỉ có thể là tứ cấp trở lên dị năng giả. Đây mới là thế giới đứng đầu cường giả. Chân chính làm mưa làm gió, đang thiếu gian giết người vô hình bên trong. Không biết đại nhân có gì chỉ giáo. Đầu tiên phản ứng lại đây đội trưởng chạy nhanh đi tới. Cung cung kính kính đến, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn mạo phạm ngài, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Nghe thấy đội trưởng nói tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mọi người đều biết đội trưởng là tam cấp cao cấp, cũng là vì nguyên nhân này quân đoàn mới dám muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại liên quan cường đại đội trưởng đều cong hạ tôn quý eo, nữ nhân này cấp bậc khủng bố tới trình độ nào. Bọn họ không dám tưởng tượng. Tiểu thiến trên mặt thanh một trận bạch một trận, tắc kẻ hoa dường như khó coi. Cuối cùng cái gì cũng chưa dám nói. Mặt thế, quên đầu cứng mới là vương đạo. Hi hi ha ha không khí nháy mắt thanh không, mọi người nơm nớp lo sợ đại khí không dám xuyễn một ngụm. Trần Quân Nghi bên người ăn màn thầu nam nhân kia vốn đang tính toán chiếm tiện nghi, nào dự đoán được đối phương là chọc không được đại nhân vật. Mới vừa rồi còn vì sờ soạng đối phương tay đắc chí, hiện giờ cùng ăn rồi bỏ dường như tràn đầy sợ hãi, sợ đại nhân một cái không cao hứng một lóng tay đầu nghiền chết hắn. Chết giống nhau yên tĩnh trung tràn ngập nặng nề, áp lực cùng khủng hoảng bất an. Nữ nhân như cũ đạm nhiên ngồi ở ghế trên, từ đầu đến cuối biểu tình đều không có biến một chút, nói cho ta hiện tại thời gian, nhiều ít nhiều năm thiếu nguyệt nhiều ít ngày, còn có nơi này là địa phương nào, bạc tinh căn cứ rốt cuộc sao lại thế này. Càng ngày càng nghiêm khắc thanh âm sợ tới mức đại gia tim đập như nổi trống, đội trưởng nhăn lại lông mày không rõ vị này ý tứ, vì cái gì hỏi thời đại ngày. Loại này đơn giản vấn đề còn muốn hỏi. Đại nhân vật tính tình đều cổ quái, hắn cũng không dám phản kháng. Hiện tại là 2019 năm 6 nguyệt 15 ngày, nơi này là vùng duyên hải biên một cái hoang phế địa phương, Bạc Tinh căn cứ liền ở phụ cận, bất quá đó là thật lâu sự tình trước kia. Hắn từng câu từng chữ, nó ở 2 năm trước liền hủy diệt. 2 năm trước? 2 năm trước? Hiện tại thật là 2019. Mang ta đi Bạc Tinh căn cứ. Nghe xong hắn nói, Trần Quân Nghi chỉ là mệt mỏi mà nói một câu. Đội trưởng gật gật đầu, tiếp đón mọi người chuẩn bị tốt lái xe. Dọc theo đường đi Trần Quân Nghi dò hỏi hắn một chút sự tình, dần dần hiểu biết về 2019. 2 năm trước, ở nàng rời đi Bạc Tinh căn cứ đến đáy biển thế giới lúc sau không lâu, sinh vật biển lớn hơn nữa quy mô bạo loạn, một ít người chống cự không được bắt đầu trộm rút lui. Hơn nữa căn cứ trưởng Lăng Ý Phong chỉ huy không lo, vương chắc Bạc Tinh căn cứ bắt đầu hỏng mất, ngoại lai người thấy manh mối không đối sôi nổi bắt đầu rời đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, không bao lâu liền hủy diệt. Lúc ấy quy mô khổng lồ chi viện trong quân đội đông đảo căn cứ chung đứng hàng long đầu lão đại Thiên Long Cơ mà là cuối cùng một cái rút lui, trên đường bọn họ chưa từng có từ bỏ quá, liền tính Bạc Tinh căn cứ người một nhà từ bỏ bọn họ cũng không có. Hết thể đều đến nguyên với Thiên Long Cơ mà uy danh hiển hách đệ nhất chiến tướng Phương Khiếu Xuyên. Nói lên Phương Khiếu Xuyên trên xe người không có một cái không kính nể. Không chỉ có lãnh đạo mới có thể, còn cụ bị quân sự năng lực chỉ huy, quan trọng nhất chính là, hắn là hoa hạ đứng đầu cường giả, thực lực siêu quần. Đội trưởng mãn nhãn kính nể che giấu đều che giấu không được, hắn say mê thời điểm trên xe có người thậm chí quên mất Trần Quân Nghi khủng bố vội vàng lấy cớ. Vẫn là cái dáng vẻ đường đường xoay ca. Đúng vậy, vẫn là cái xoay ca. Đội trưởng cười thoải mái, tựa hồ khen chính là chính hắn giống nhau, bởi vậy có thể thấy được hắn là Phương Khiếu Xuyên trung thực fans. Đối này Trần Quân Nghi tỏ vẻ trầm mặc. Phương đại nhân quả thực chính là chúng ta trung nhân tài kiệt xuất, tương lai quốc gia xây dựng liền dựa hắn người như vậy, nếu không phải hắn Bạc Tinh căn cứ tử vong càng thảm trọng. Nghe nói đến cuối cùng cũng là hắn ngăn cơn sóng dữ mang theo mọi người sát ra trùng vây rời đi Bạc Tinh căn cứ. Nhắc tới Phương Khiếu Xuyên không khí liền lung lay nhiều, càng nhiều người bắt đầu tham dự trong đó ríu rít. Ta chỉ thấy quá Phương đại nhân một mặt, các ngươi là không biết kia một lần, chỉ nhìn thoáng qua ta liền say, quả nhiên không hổ là siêu cấp cường giả. Khí chất chính là không giống nhau. Mọi người hâm mộ mà nhìn chằm chằm nói chuyện người nọ, đều bị ghen ghét, chúng ta đều không có gặp qua. Ngươi thật là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Nếu có thể thấy thượng một mặt Phương đại nhân, ta này bối xem như không có sống uổng phí. Phương đại nhân đó là người nào, há là ngươi nói thấy là có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ, đường trang, toàn bộ hoa hạ không có không sùng bái Phương đại nhân người. Phương đại nhân từ trước đến nay nghiêm cẩn lãnh khốc, liền tính ngươi đứng ở hắn trước mặt hắn cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Chê cười. Chẳng lẽ liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái? Mặc kệ nhìn không thấy ta, chỉ cần ta có thể thấy hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Trần Quân Nghi nghe trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được Phương Khiếu Xuyên thanh danh như thế đại. Nghiêm cẩn lanh khốc. Là có như vậy một chút, bất quá đều là trang bức bề ngoài, kia hóa tiêu chuẩn muộn tao nam một quả. Đúng rồi, có cách Khiếu Xuyên ở, bất tử điều an nguy không cần lo lắng. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị toàn tâm toàn ý lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trước tiên ở Bạc Tinh căn cứ khảo sát một phen, sau đó lập tức trở lại Thiên Long Cơ mà đi tìm bọn họ. Cái này câu đố, nàng muốn làm cho rõ ràng. Có lẽ là xem Trần Quân Nghi không có sinh khí, cũng không để ý tới bọn họ kỳ tra, mọi người là gan lớn rất nhiều. Bọn họ phát hiện vị này cường giả tuy rằng luôn là ái hỏi một ít kỳ kỳ quái quái thưởng thức. Nhưng là tổng thể tới nói làm người vẫn là phi thường từ thiện. Lá gan lớn, trong đội ngũ đầu các nữ nhân liền tưởng Phản Cao Chi cùng nàng nói mấy câu. Đại nhân ngài hảo, ta kêu Lưu Vánh Vánh, không biết đại nhân họ gì. Mọi người nhìn như lửa nóng nói chuyện phiếm, trên thực tế từ Lưu Vánh Vánh đi qua đi bắt đầu liền vẫn luôn chú ý các nàng. Đối với vị này ngang trời xuất thế cường giả thân phận bọn họ cũng thập phần tò mò. Trần. Nàng nhàn nhạt nói. Trần. Lưu Ánh Ánh nỗ lực ở trong đầu nghĩ nghĩ, thật sự không có gì manh mối, quay đầu lại nhìn xem phía sau các đội viên, đại gia cũng đều lặng lẽ lắc đầu, tỏ vẻ không có ấn tượng. Trước kia Trần Quân Nghi ở Thiên Long Cơ mà chính là cái không chớp mắt nho nhỏ nhân vật, biết nàng chân thật thực lực chỉ có Phương Khiếu Xuyên cùng bất tử điểu mọi người, mất tích 2 năm, tự nhiên cũng không ai có thể đủ nhớ kỹ nàng. Họ Trần, chẳng lẽ là đột nhiên quật khởi thiên tài? Vẫn là thật sự hàng năm cư trú núi sâu rừng già gần nhất mới ra tới. Xem nàng chấn động ngạc nhiên bộ dáng thật đúng là như là có chuyện như vậy nhi. Nhận định đây là cái không có gặp qua nhiều ít bộ mặt thành phố cường giả, đội trưởng trong mắt xoay chuyển trong lòng có so đo, hướng tới Lưu Ánh Ánh đánh mấy cái thủ thế, nàng lập tức hiểu ý cười nói xinh đẹp nói chuyện thiếm. Đại nhân đi Bạc Tinh căn cứ có cái gì chuyện quan trọng sao? Người nhiều lực lượng đại, đại nhân chỉ cần nói ra chúng ta khẳng định sẽ tận lực hỗ trợ. Nhìn như quan tâm kỳ thật tìm hiểu. Trần Quân Nghi cũng không gạt nàng, ta muốn tìm một kiện đồ vật, còn muốn lộng minh bạch một chút sự tình. Lưu Ánh Ánh gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Có cái độ là được, qua ngược lại sẽ khởi đến phản hiệu quả. Nói cái gì hỗ trợ đều là vô nghĩa, đối phương một cái siêu cấp cường giả sẽ yêu cầu bọn họ này đó tép dịu hỗ trợ. Quỷ đều không tin. Trung gian lại nói một ít dâu ria đồ vật thả lỏng Trần Quân Nghi cảnh giác, Lưu Ánh Ánh tựa hồ là lơ đãng hỏi. Tuy rằng nói Bạc Tinh căn cứ lần trước sinh vật biển bạo loạn lúc sau rất ít tái xuất hiện, nhưng tóm lại là một loại tiềm tàng nguy hiếp, như thế nào không có nhìn thấy đại nhân đồng đội chi viện. Mắt hai mỹ khơi màu nhìn nàng một cái, tông hát sắc đồng tử giống một ông tĩnh mịch hồ nước, sắc bén giống như một thanh cương đao thẳng cắm trái tim, sở hữu âm mưu quỷ kế tại đây đôi mắt trước mặt đều có thể nhìn một cái không sót gì. Lưu Ánh Ánh tại đây tối om dưới ánh mắt run run một chút, trên mặt ôn hòa tươi cười rốt cuộc trang không được, cứng đờ vô cùng. Ta đội viên đều không ở nơi này. Nàng rời đi tầm mắt. Lưu Ánh Ánh tùy cơ thở ra một hơi, lau lau cái chán mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi. Cương giả quả nhiên đáng sợ, một ánh mắt là có thể giết chết người. Nay không phải nói giỡn, là thật sự có thể giết người. Bọn họ chỉ là đẳng cấp cao huy áp là có thể đem ở đây tất cả mọi người nghiền áp thành bột phấn. Đường xa không xa. Thực mau liền đến Bạc Tinh căn cứ di chỉ. Đã từng huy hoàng đại căn cứ hiện giờ chỉ là một đống phế tích. Phòng thủ kiên cố tường thành sập, hàng rào điện phá động có thể chui ra cá nhân hình, thành lũy vỡ vụn trên vách tường đều là viên đạn cùng dị năng lực va chạm dấu vết, mơ hồ có thể thấy được còn có lắng động lại màu đen màu tươi. Nàng tựa hồ lại về tới lúc trước, khi đó nàng mang theo phong hoa vạn trượng đi vào Bạc Tinh căn cứ. Khi đó nơi này lối đi nhỏ hai bên đều là tràn đầy người, khi đó các gia các hộ răng đèn kết hoa hoan nên bọn họ tiến đến. Hiện giờ, có chút người trường chôn ngầm, có chút người thây cốt chưa lạnh, có chút người may mắn chạy trốn, mọi người chỉ nhớ rõ hôm nay xuống dốc, không có người biết đã từng nơi này có bao nhiêu lóa mắt. Phóng nhãn nhìn lại, phế tích thượng quân đoàn có rất nhiều, cũng không ngăn bọn họ một cái. Lui tới người thường thường ở thổ địa trung tìm kiếm cái gì. Còn có từng mảnh trường kỳ đóng quân lều trại, tới tới lui lui dòng người kích động, rất là náo nhiệt. Trần Quân Nghi thực nghi hoặc, không phải nói Bạc Tinh căn cứ hủy diệt sao, không phải nói có che giấu sinh vật biển nguy hiểm sao. Những người này thấy thế nào bộ dáng như là trường kỳ cư trú. Đội trưởng ngượng ngùng cười nói, những người này đều là tới tìm kiếm bảo tàng. Sinh vật biển từ 2 năm trước Bạc Tinh căn cứ hủy diệt sau bị Thiên Long Cơ mà còn có Bạc Tinh căn cứ cường giả nhóm liên thủ chấn áp lui về trong biển, đến bây giờ cũng không có gì động tĩnh, dần ra mọi người cũng sẽ không sợ. Hắn xem Trần Quân Nghi thần sắc nghi hoặc liền biết nàng chú ý trọng điểm là cái gì, bảo tàng. Bạc Tinh căn cứ tốt xấu cũng là số 1 số 2 đại căn cứ, liên tính hủy diệt cũng có không ít thứ tốt. Những người này đều là tới chạm vào vận khí. Nhìn xem có thể hay không đào ra điểm nhi cái gì tới. Nàng vô ngữ. Đều 2 năm, cho dù có thứ gì cũng bị đào hết. Từ từ, không đúng, chiếu nói như vậy, có thể hay không nàng nguồn năng lượng rảo nhận cũng vừa lúc bị cái nào cấp đào đi rồi. Một trận hãi hùng khiếp vía, Trần Quân Nghi dựa theo trong trí nhớ ấn tượng ở trong đầu đem nơi này phục hồi như cũ, thực mau tìm được lúc trước tàng nguồn năng lượng rảo nhận nơi đó. Trong tay gió xoáy hình thành một cái mũi nhọn ở thổ địa thượng xoắn ốc đảo quanh, bùn đất tiêu phi thực mau liền đào ra một cái 2 mét thâm hố to. Nàng lúc trước tàng địa phương không tính ẩn nấp, ở chính mình phòng ngủ dưới giường sàn nhà chung. Đào 2 mét nơi nơi đều là rách nát giường thể vụn gỗ, chung quanh 10 mét đều phiên cái biến, liên quan nàng đã từng tắm rửa một kiện quần áo đều tìm được rồi, chính là không có tìm được nguồn năng lượng rào nhận. Chỉ có một loại khả năng, bị người khác đào đi rồi. Sắt này giúp quy tôn tử. Nàng hung hăng bạo thô khẩu, ám đạo liền ta Trần Quân Nghi phòng ở đều dám đào, tốt nhất không cần đụng vào ta trong tay đầu. Đào hố phương pháp thiên kỳ bách quái, trừ bỏ chú ý nàng bách chiến bách thắng quân đoàn, không có khiến cho bao lớn chú mục. Nàng mục tiêu minh xác bộ dáng cùng mù quáng tìm kiếm người khác hoàn toàn bất đồng. Đội trưởng suy tư hay là vị này đã từng chính là bạc tinh căn cứ đại chiến chung một viên, hiện tại là quay lại tìm chính mình đồ vật. Xem kia tư thế, bảo đảm không có tìm được. Cũng là, lâu như vậy còn nhớ thương đồ vật khẳng định không phải tục vật, bảo bối đều bị người đào hết, cũng không biết vị này hiện tại dừng ở trong tay ai. Ném tình cảm chân thành vũ khí không phẫn nộ là không có khả năng, nàng càng nhiều lại là cười lạnh cùng vui sướng khi người gặp họa. Nguồn năng lượng rào nhận cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng đồ vật, vô luận là nguồn năng lượng rào nhận vẫn là đã từng biến hình súng ngắm, đều có chứa trưởng văn vân tay song hướng phân biệt công năng. Này hai dạng đồ vật chế tạo thời điểm áp dụng 4G chung thời gian, có thể căn cứ chủ nhân tâm ý điều tiết khống chế hình thái, đây cũng là biến hình súng ngắm tên ngọn nguồn. Nguồn năng lượng rào nhận hoàn toàn dựa theo Trần Quân Nghi trưởng văn đường con cùng thoải mái độ điều chỉnh, chỉ có tay nàng nắm, vân tay trưởng văn mật mã phù hợp thời điểm mới có thể điều động tinh hạch năng lượng vận chuyển. Nếu không nó chính là một phen phổ thông thông đao. Trần Quân Nghi sử dụng vũ khí chưa bao giờ sợ người khác trộm đi, chính là bởi vì liền tính bọn họ trộm đi cũng không có như vậy uy lực, bạch bạch lãng phí tinh lực. Từ cái kia đội trưởng trong miệng biết được mỗi tháng lưu động đám người số lượng quá nhiều, muốn tìm ra một kiện đồ vật rơi xuống không khác bước lên thanh thiên, biển rộng tìm kim. Trần Quân Nghi tính toán chỉ ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không ở trong đám người tìm được. Nếu là không có nàng liền xuất phát đến Thiên Long Cơ mà đi, ở bất tử điểu tiểu đội mọi người an nguy trước mặt, nàng nhịn đau từ bỏ yêu nhất nguồn năng lượng rào nhận. Mặt thế 4 năm toàn cầu thiên địa hai cực hóa, mùa hạ hè nóng bức cơ hồ muốn đem người sống sờ sờ phơi thành thịt khô. May mắn nơi này không thiếu thủy hệ băng hệ dị năng giả, ở tại bọn họ sáng tạo lạnh lẽo hoàn cảnh chung mọi người mới không đến nỗi nhiệt chết, liền tính như vậy như cũ có rất nhiều người bị cảm nắng té xỉu. Giữa trưa thời gian đồ ăn là một loại diện mạo kỳ quái lá cây, nghe nói đây là một hệ dị năng giả dục sinh hạ biến dị giống loài. Trần Quân Nghi nếm thức ăn tươi cắn một ngụm, tức khắc mặt cùng kia lá cải giống nhau xanh mượn, trong cổ họng quay cuồng nôn khan. Nàng một người khó chịu muốn chết. Lại thấy đại gia hỏa giống như đều thói quen giống nhau ăn mùi ngon. Nhìn thấy này phúc cảnh tượng nàng trong lòng hụt hẫng, từ khi nào nhân loại cỡ nào phong cảnh cỡ nào cao ngạo, mà hiện tại, một đám cùng ăn mày dường như, chỉ cần có một chút ăn là có thể hạnh phúc. Khi nào mới có thể hòa bình? Khi nào mới có thể yên ổn? Đại nhân, không hợp ăn uống. Cẩn thận đội trưởng thật cẩn thận hỏi. Trần Quân Nghi đem đồ ăn đẩy cho hắn, chính mình bưng lên thưa thất cháo uống xong. Ta không dùng nữa. Liên tính lại khó ăn cũng không thể đào rớt, mỗi một viên lương thực đều là dị năng giả vất vả hao phí dị năng lực đào tạo, là vô cùng chân quý đồ vật. Đội trưởng cũng không thoái thác, vui mừng mà tiếp nhận tới xôn xao nửa phút liền tiêu diệt sạch sẽ, mới vừa uống lên hai khẩu Trần Quân Nghi kinh ngạc nhìn hắn, hắn ngượng ngùng mà hắc hắc cười. Chính đang ăn cơm, đông nhiên bên thai truyền đến mọi người kinh hoàng thất thố tiếng gào, không hảo không hảo. Sinh vật biển lại lần nữa bạo loạn. Chạy mau a! Đội trưởng phản ứng đầu tiên xách lên chén liền phải chiều trong xe chạy. Trần Quân Nghi phản ứng đầu tiên hướng về bạo loạn khu đi đến. Nàng muốn lộng minh bạch đã xảy ra cái gì? Đại nhân! Đại nhân đi ngược! Trần Quân Nghi không để ý tới hắn la to, cố chấp mà hướng tới bờ biển đi qua đi. Vô số chạy nạn người cùng nàng gặp thoáng qua, nàng liền như vậy chấn định tự nhiên mà, từng bước một mà bước qua đi. Giống như tuần tra thổ địa quân vương, cao cao tại thượng toàn thân khổng lồ tự tin. Một màn này xem choáng váng đội trưởng, cũng xem choáng váng một ít lơ đãng nhìn đến người. Đội trưởng nhìn xem nàng bóng dáng, khẽ cắn môi dẫn đầu chạy. Cùng hai năm trước giống nhau, màu xanh biển mặt biển thượng sóng gió quay cuồng, hơi mỏng trong nước biển phủ kín một tầng hình thù kỳ quái hải quái. Nhất sông ra đặc thù chính là chúng nó miệng đầy dao nhỏ sắc bén kỹ càng răng nanh. Một ngụm đi xuống cứng rắn cổ đều có thể cắn. Một đầu rửa gần một đầu một con rửa gần một con, rậm rạp nhìn khiến cho người ra đầu tê dại. Rất nhiều đã bỏ lên trên ngạn, vụng về tứ chi ở thổ địa thượng vùi đi, một tấc tấc về phía trước hoạt động. Chúng nó rất chậm, mỗi một bước lại làm người kinh tủng. Nơi nơi đều là chạy trốn người, không có mấy cái cùng chủ động công kích, càng không có giống Trần Quân Nghi như vậy không muốn sống chuyên môn đến bờ biển nhi đi tìm cái chết. Mấy cái hảo tâm thét to làm nàng chạy mau, ác ý châm chọc hai câu thật là tìm chết liền cũng không phải chạy trốn. Kinh hoàng thất thố mọi người cùng tấp tấp tới gần hải quái đang chéo, một cái cực kỳ chấn định nữ nhân đảo như là cùng bọn họ ngăn cách ở một không gian khác. Nàng trên mặt không có sợ hãi, không có hoảng loạn, bình tĩnh cùng đạm mạc ngầm cất giấu cường đại tự tin, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người an tâm. Ở Trần Quân Nghi xem ra này đó cái gọi là bạo loạn không đáng kể chút nào, nàng không nhịn được mà bật cười, cứ như vậy tiểu sóng gió cũng có thể xưng được với bạo loạn. Bọn họ không có kiến thức quá đương sơ bạc tinh căn cứ chân chính đối mặt chính là cái gì, không biết cái gì mới là chân chính loạn. Sắt đều sát không xong, gọi người tuyệt vọng sợ hãi, hải vực thượng mênh mông bát ngát không đếm được, chiếm cứ chạy dài ngàn dặm toàn bộ đường ven biển, kia mới kêu bạo loạn. Phất tay, gió bão ngồi xuống đất cuốn lên. Âm ầm chợt khởi thật lớn do xoáy hiệp bọc tinh tế nhỏ sinh thân thể tận trời thẳng thượng, thổ địa ở chấn động, nước biển run rẩy, vật kiến trúc cùng nhân loại trong tầm mắt trở nên nhỏ bé, cao ngạo đôi mắt buông xuống, đó là nhìn xuống tư thái. Giống như trời sinh mà hàng thân để, vạn trượng trời cao trở thành bối cảnh, sợi mỏng tóc đen ở sau lưng dương nhanh múa vớt, tràn ra ra một đoàn vũ động mực nước. Vạt áo theo tiếng gió phần phật động tĩnh, thẳng tắp lưng chưa bao giờ bốn lượn quá. Kình thiên hám mà. Gió lốc cái đáy cho bụi hiện ra quay cuồng trạng hướng tới bốn phía quần quận hôi hổi, cao tốc xoay tròn gió bao chỗ cao, mọi người ngửa đầu kinh hãi nhìn lên, tinh tế màu đen bóng dáng thấy không rõ lắm bộ dạng, lại có thể cảm nhận được kia che trời cường đại năng lượng dao động. Không khí đi theo năng lượng dao động mà dao động, không trung nhảy lên hạt bụi viên viên mắt thường nhìn không thấy. Dọc theo bờ biển biến dị sinh vật biển nhóm kinh hoàng bất an mà bắt đầu lui về phía sau. Dậm dạp một lần nữa phản hồi trong nước biển không dám lộ diện. Cánh tay khinh phiêu phiêu giơ lên, ngập trời lực lượng từ năm ngón tay trung lan tràn, tác động một phương thiên địa gào thét, liệt liệt phong thanh chặt chẽ xé rách, từ trong không khí đột nhiên ra đời từng miếng lưỡi dao gió, vạn tiện tể phát xét đánh mà xuống. Ngầm mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Đó là người. Thật là người. Ngoạ tàu đó là thần đi. Nào có nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục tồn tại. Chẳng qua giật mình cánh tay hung ác hải quái nhóm liền hạ sủi cảo dường như thình thịch xuống nước, hưởng bọn họ còn ngốc không kéo tức trốn. Có như vậy hung tàn đại nhân ở còn trốn cái rắm, trốn hẳn là hải quái mới đúng. Tiểu thiến cầm rơi trên mặt đất, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp, là vị kia đại nhân. Đội trưởng so nàng hảo không đến chạy đi đâu, si ngốc người bệnh dường như, hình như là. Cơ hồ không có gì khó khăn, thực mau mặt biển thượng hải quái đã bị rõ ràng không còn một mảnh. Kinh hoàng thất thố chạy trốn mọi người bị cách đó không xa chấn động hấp dẫn, dừng lại bước chân, hốc mắt chật khớp. Hai năm xuống dưới bất luận là nhân loại vẫn là hải quái cấp bậc đều tăng lên rất nhiều. Nhớ trước đây hải quái cơ bản cấp bậc đều là một bậc, mà hiện tại lại biến thành nhị cấp. Nhân loại cũng là như thế này, nhất cấp dị năng giả đã rất ít thấy. Cái kia đội trưởng nói nửa năm trước toàn thế giới công bố mới nhất tối cao cấp bậc là tứ cấp, nguyên nhân chính là vì như vậy. Liền tính Trần Quân Nghi xuất hiện khiến cho hoành động, lại cũng không có làm mọi người cỡ nào kinh ngạc. Tứ cấp dị năng giả cứ việc hiếm thấy, cũng ở tiếp thu trong phạm vi. Toàn thế giới người đều ở nhanh chóng thăng cấp, chỉ có nàng một người còn tại chỗ đặc bộ. Trần Quân Nghi cũng không hối hận, như vậy trả giá ở nàng xem ra hoàn toàn đáng giá. Lại nói nàng cấp bậc không có nói thăng, nhưng là thực lực càng thêm vững chắc. Hiện tại việc cấp bách là tìm được bất tử điểu người cùng bọn họ hội hợp. Hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng tính rõ ràng là 3 tháng, chính là chân thật thời gian trôi qua 2 năm. Chẳng lẽ nàng bất chi bất giác xuyên qua thời không đi vào 2 năm sau? Tiểu thuyết thượng không đều là nói như vậy sao? Huống hồ này tựa hồ cũng là trước mắt duy nhất giải thích. Cứ việc cái này giải thích thập phần khó có thể tin, có tưởng lệ nguyệt vết xe đổ cũng không có cỡ nào không thể tiếp thu. Nàng chỉ muốn biết bất tử điều thế nào. Muốn biết Tần Minh Hạo Minh Tịch tiểu hôn đản thế nào. Bạo loạn tới cũng nhanh đi cũng mau, nhị cấp hải quái cụ bị một ít trí tuệ, biết đối phương không phải dễ chọc chúng nó thực mau liền lẻn vào trong biển thành thành thật thật rời đi, chỉ để lại trên bờ mọi người từng trận hoan hô. Nếu xác định nơi này là bạc tinh căn cứ, kế tiếp lộ trình liền không cần người khác dẫn đường, Trần Quân Nghi đã từng đi theo Thiên Long Cơ mà 300 dị năng lực cường giả đã tới, nơi này lộ trình nàng rất rõ ràng. Nói nữa nàng một người tốc độ càng mau, mang lên người khác chỉ có thể đảm đương con trống trước. Mọi người hoan hô lúc sau các sùng bái mà nhìn lên trên bầu trời cường giả đại nhân, gió lốc thực lực quá mức khổng lồ, quanh mình mấy chục mét phạm vi đều đuổi mù quần quận cao tốc treo cổ, bọn họ chỉ dám ở 100 mét ở ngoài dừng lại. Trần Quân Nghi không chế gió xoay rớt xuống đến mấy chục mét không trung, thấy cường giả đại nhân gần gũi xuống dưới, đám người điên rồi dường như từng đợt xôn xao, kinh hỉ hoan hô tiếng thét chói tai liên miên không dứt. Cường đại như vậy đứng đầu dị năng giả, có thể nhìn thấy một mặt đều là tam sinh hữu hạnh. Cảm ơn các ngươi mang ta đi vào nơi này, tiếp được lộ trình chúng ta đường ai nấy đi đi. Nàng lời nói là đối với bách chiến bách thắng quân đoàn nói. Trần Quân Nghi thanh âm không lớn, bất quá là phổ phổ thông thông âm lượng, ở ầm ĩ tiếng hoan hô chung lại có thể làm mỗi người đều nghe rành mạch. Phía dưới mọi người bỗng nhiên nghe thấy cường giả mở miệng, không tự giác nhắm lại miệng, nghe nàng lời nói tựa hồ là đối với mỗ một người nói, bọn họ nghi hoặc ánh mắt theo cường giả đại nhân tầm mắt xem qua đi. Đó là một người nam nhân, một cái đồng dạng nhìn lên nàng sững sờ nam nhân. Đúng là bách chiến bách thắng đội trưởng. Vô số ánh mắt làm hắn đột nhiên phản ứng lại đây, đánh cái giật mình hắn chạy nhanh nói, đại nhân không bằng làm chúng ta tiếp tục đi theo ngài, ngài nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta nhiều người như vậy khẳng định so ngài một người phương tiện, như vậy cũng có thể tỉnh rất nhiều việc vặt vãnh tiết kiệm ngài thời gian. Hắn nói thực chính xác, đổi thành người khác nói không chừng liền tiếp nhận rồi. Bất quá Trần Quân Nghi cùng người khác không giống nhau, nàng dị năng lực làm nàng có thể trực tiếp bỏ qua nào đó sự tình, tỉ như nói trường kỳ hành tẩu khó khăn. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, cảm ơn. Nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn sang phương xa, nheo nheo mắt, khống chế cuồng phong nháy mắt bay ra 100 mét. Ngồi xuống đất chuyển động gió lốc co rút lại, mới vừa rồi cường hãn vô cùng giết người lực thu nhỏ lại, chấn thiên hám địa thanh thế cũng biến mất không thấy. Gần đủ hiệp bọc phía trên người nhanh chóng phi hành. Người nọ giống như một trận gió khoảnh khắc biến mất ở trước mặt mọi người. Đội trưởng mới vừa mở miệng nàng đã vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một chuỗi kêu gọi ở trong thiên địa quanh quẩn, đại nhân. Không có người đáp lại, bọn họ trơ mắt nhìn nàng rời đi, cái loại này lòng tràn đầy mất mát lại kích động cảm thụ, cùng ngẫu nhiên thấy được lãnh đạo quốc gia một mặt giống nhau. Ai, thật vất vả nhìn thấy một cái cường giả chân chính. Mặt nhi còn không có thấy thượng liền đi rồi. Được thấy đủ đi, có thể nhìn thấy chính là ngươi ta may mắn. Cũng là, về sau cùng người khác nói chuyện phiếm có nói, ta chính là gặp qua tứ cấp dị năng lực cường giả ngươi. Ngươi cũng không sợ người khác nói ngươi khoác lác. Dựa vào cái gì, ta nói đều là thật sự, dù sao ngươi cũng thấy rồi, đến lúc đó ngươi làm chứng, ta xem ai dám nói ta khoác lác. Tiểu thiến ấy nay mà đi đến sững sờ đội trưởng trước mặt. Túi đầu nhỏ giọng nói, đội trưởng, có phải hay không bởi vì ta? Ta phía trước một con đối vị này thái độ không tốt, có phải hay không bởi vì ta nàng mới không lưu lại? Đội trưởng thở dài, vỗ vỗ nàng bả vai, cùng ngươi không có quan hệ. Ta tin tưởng đại nhân là sẽ không để trong lòng, nàng nhất định có khác nguyên nhân. Thứ cấp dị năng giả cường giả, sao có thể cùng nàng một cái nho nhỏ nhị cấp so đo? Nàng sát sẽ không để trong lòng. Con kiến không cẩn thận vướng voi một chút xin lỗi, voi sẽ cùng nàng so đo sao. Nàng không có tiếp xúc quá đẳng cấp cao trình tự cường giả, vĩnh viễn không biết, ở những người đó trong mắt, bọn họ liền cùng một đám con kiến không có gì hai dạng. So đo. Khinh thường. Bạc tinh căn cứ đến thiên long cơ mà chi gian khoảng cách có lẽ ở người khác xem ra rất xa, ở Trần Quân Nghi xem ra lại thập phần gần. Gần tiêu phí hơn 10 ngày thời gian nàng liền đi xong rồi người khác 4-5 tháng lộ trình. Cây bên ngũ cấp tứ cấp cao giai không phải ăn chay. Liền tính lại sốt ruột nên có bình tĩnh còn sẽ có, đây là Trần Quân Nghi nhất quán tác phong. Cùng thường lui tới giống nhau mặc vào màu đen áo choàng mang lên mặt nạ, nàng lúc này mới đáp xuống ở thiên long cơ địa môn khẩu. Cao lớn tưởng thành cùng thường lui tới cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, Trần Quân Nghi lông mi run run. Trong lòng bi thương bi thương. 2 năm, cư nhiên 2 năm, ai tới nói cho nàng vì cái gì qua đi 2 năm. Tìm cái không chớp mắt địa phương cởi ra quần áo, nàng đi theo trở về thành mọi người gia nhập kiểm tra đo lường bộ đội. Không có thân phận tạp, Trần Quân Nghi chỉ có thể cùng mới gia nhập thiên long cơ mà người giống nhau tiếp thu kiểm tra. Lần này huyết dạng nàng thừa dịp không có người phát hiện trực tiếp dùng tinh thần lực phá hủy, tỉnh còn muốn giống như trước đây khuya khoắt tới tìm. Chính mình máu sử dụng Trần Quân Nghi rất rõ ràng, cho nên nàng mới muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. So sánh 3 năm trước đây, Thiên Long Cơ mà tạm thời giam giữ người này đó kiểm tra nhà ở bên trong hoàn cảnh cải thiện rất nhiều, liền tính như vậy mọi người trên người như cũ các loại quái dị khí vị dung hợp, hơn nàng đầu váng mắt hoa. Cùng người khác không giống nhau, Trần Quân Nghi dị năng lực thu phóng tự nhiên, nàng muốn cho người khác nhìn đến là nhiều ít cấp chính là nhiều ít cấp, không nghĩ thời điểm còn có thể trực tiếp đem chính mình biến thành một người bình thường. Đám người là xã giao động vật, nhàm chán giam giữ thời điểm đại gia sẽ đến đi trở về động kết giao một ít bằng hữu, nàng nhị cấp trung giai cũng không thu hút. An toàn tiếp thu kiểm tra lúc sau mới chân chính tiến vào Thiên Long cơ mà, nàng mới vừa đăng ký xong, bỗng nhiên bên cạnh một người nam nhân di một chút, hỏi, ngươi có phải hay không bất tử điểu tiểu đội đội trưởng Trần Quân Nghi? Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, ngươi nhận thức Trần Quân Nghi. Nam nhân gãi gãi đầu, chẳng lẽ ngươi không phải Trần Quân Nghi? Không đúng a, cùng trên ảnh chụp giống nhau như lúc. Ta không quen biết Trần Quân Nghi, ta là tiếp nhận rồi lính đánh thuê nhiệm vụ tìm kiếm nàng. Nói xong nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ ngươi là nàng tỷ tỷ hoặc là muội muội? Trần Quân Nghi lúc này mới thả lỏng cảnh giác, ta không phải nàng tỷ tỷ. Ai phát nhiệm vụ? Đó chính là nàng muội muội. Nam nhân vì chính mình chính xác suy đoán cao hứng, là bất tử điểu tiểu đội phát, ngươi có thể hay không mang ta tìm được nàng? Ta hảo mang theo nàng đi bất tử điểu tiểu đội. Hiểu được sự tình lúc sau, Trần Quân Nghi gật gật đầu, mang ta đi đi. A, không phải ta muốn tìm chính là Trần Quân Nghi, không phải ngươi. Nàng cười như không cười, người này rốt cuộc là giả ngu vẫn là thật gở, nàng đi ta đi đều giống nhau. Hai chúng ta lớn lên giống nhau như lúc, bọn họ nhận không ra. Nam nhân nghĩ nghĩ cũng là, liền đáp ứng mang theo nàng cùng đi. Bất tử điểu lộ trình không xa, vẫn là chỗ cũ tứ hợp viện. Đường phố phòng ốc bố cục đều không có biến hóa, loại này về đến nhà ấm áp làm nàng an tâm. Chính là nơi này. Nam nhân ngừng ở trước cửa, gõ gõ môn. Không gõ vài cái đại môn liền mở ra. Mở cửa chính là một cái anh tuấn thanh niên, 20 xuất đầu. Trên người tản ra cường đại hơi thở. Là cái đẳng cấp cao dị năng giả. Nam nhân rụt rụt cổ. Thanh niên sắc bén ánh mắt ở phía trước nam nhân trên người đảo quanh, dừng hình ảnh ở phía sau, trong mắt hiện ra khiếp sợ. Môi run rẩy sau một lúc lâu, chương đóng mở hợp cuối cùng vẫn là không có nói ra lời nói. Trầm mặc một lát, hắn phức tạp mà mở miệng, ngươi đã trở lại. Trần Quân Nghi cười, tiểu tử, đã lâu không thấy. Người này đúng là lý người sáng suốt. Cũng chính là tiểu hôn đản bằng hữu, lúc trước cái kia nhị cấp lôi hệ dị năng giả thiếu niên trải qua thời gian rèn luyện, đã trưởng thành vì một người chân chính chiến sĩ, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2 năm, thật sự đi qua 2 năm. Về nhà đi. Hắn tránh ra lộ, nam nhân nhìn Trần Quân Nghi, lại chuyển hướng lý người sáng suốt, ta là tới lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Lúc này hắn nếu là còn không biết chính mình lánh trở về chính là Trần Quân Nghi kia, hắn liền thật là ngốc tử. Cái gì tỉ tỉ muội muội, chính là hố người. Lý người sáng suốt cùng nhau nhường đường, ngươi cũng tiến vào lấy đi. Trong đầu ngàn sầu vạn tự kích động, nàng cảm khái vạn ngàn. Mặc cho ai bỗng nhiên xuyên qua 2 năm đều không có biện pháp thực mau tiếp thu, huống chi nàng còn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình chẳng qua biến mất mấy tháng. Lúc này là buổi chiều 1 điểm nhiều. Mọi người còn đều không có đi ra ngoài. Lý người sáng suốt bước nhanh đi vào đại đường, cao giọng thét to, đều ra tới, nhìn xem ai tới. Ai tới làm tiểu tử ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ là mẹ vợ? Như vậy không đàng hoàng tục tằng khẩu vị trừ bỏ Hạ Mai không còn ai khác. Ta đến xem là nào lộ thần tiên. Ôn nhu ý cười truyền đến, thướt tha nghiễm nhiên nhất phái tiểu thư khuê các điển phạm, là Ôn Ngự Quân. A-di-đà Phật. Lý thí chủ xin đừng cao giọng ồn ào, liền tính dọa không đến người dọa đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Lại nhảy ra hỏa, minh tịch. Mọi người một cái tiếp theo một cái ra tới, Trần Quân Nghi một cái tiếp theo một cái xem qua đi. Mọi người đang xem đến nàng nháy mắt tập thể thạch hóa. Ta hoa mắt. Đội trưởng, ngươi đã trở lại. Tức phụ nhi. Tiểu quân. Phương Khiếu ca đỏ hốc mắt. Đội trưởng. Đội trưởng. Lúc trước Tôn Hạo Dương thẩm bay lên 2 cái thiếu niên cũng trưởng thành. Trở về liền hảo. Lâm xem kỳ trên mặt hiện ra ý cười, Dương mị mị vui sướng mà muốn tiến lên ôm nàng. Tiêu Hùng kích động mà gầm rú một tiếng chạy vội lại đây, thật lớn thân hình từ giữa không trung áp xuống. Trần Quân Nghi thấy thế đại kinh thất sắc một cái tắt chủ bay, ngọa tào ni mà mưu sát đâu. Bị phiến đến trên mặt đất Tiêu Hùng phẫn nộ mà lăn một cái nhi nhanh nhẹn mà đứng lên. Vươn chân trước tử chỉ vào nàng trong cổ họng gầm rú, mềm mại móng vuốt còn cầm làm ra một cái bóp chết động tác. Miêu mèo ba tư lười biếng khơi mào mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nhàm chán mà ngủ. Mỗi người đều kích động lệ nóng doanh trọng, Trần Quân Nghi nhìn quanh bốn phía phát hiện không thích hợp. Tiểu hôn đản Tần Minh Hạo tưởng Lệ Nguyệt đi đâu vậy? Đám người trầm mặc. Phương Khiếu Xuyên giải thích nói, Nguyên Thiệu cùng Minh Hạo chấp hành lính đánh thuê nhiệm vụ còn không có trở về. Đến nỗi tưởng Lệ Nguyệt. Hắn nói bị Dương Mị Mị phẫn nộ đánh gãy, còn để nữ nhân kia làm gì? Lúc trước còn tưởng rằng nàng là người tốt, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này bại hoại. Bọn họ nói làm Trần Quân Nghi khó hiểu, mày nhắc lại, sao lại thế này? Nhìn chung quanh đại gia không thích hợp thần sắc, ai cho ta giải thích giải thích? Ta nói. Dương Mị Mị tranh đoạt chửi ầm lên, kích động mặt đều đỏ, người biến mất lúc sau đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc trước chúng ta cũng không biết người một biến mất chính là 2 năm, người mới vừa đi kia đoạn thời gian còn không có sự tình gì, sau lại tưởng Lệ Nguyệt đuôi cáo liền dần dần hiển lộ ra tới. Nàng đầu tiên là dần dần khống chế chúng ta bất tử điểu ngầm sản nghiệp cùng thế lực đoàn, ngay sau đó dựa theo kéo bè kéo cánh lớn mạnh phát triển nàng lực lượng của chính mình, không đến 1 năm liền trở thành thiên long cơ mà lừng lẫy nổi danh nhân vật. Nói đến cũng kỳ quái. Tưởng Lệ Nguyệt bất quá là một người bình thường như thế nào sẽ phát triển nhanh như vậy, những cái đó rõ ràng rất lợi hại người cư nhiên đối nàng nói gì nghe nấy. Quan trọng nhất chính là nàng nhìn về phía Trần Quân Nghi, ánh mắt quỷ dị. Quan trọng nhất chính là, nàng tổng cảm thấy có người ở giúp nàng, mà người kia không phải người khác, đúng là Tần Minh Hạo. Nếu không chỉ bằng Tưởng Lệ Nguyệt bản lĩnh, còn có bọn họ những người này ngăn trở, sao có thể khống chế bọn họ bất tử điều đông đảo thế lực. Trần Quân Nghi đi phía trước đem đại bộ phận thế lực đồ vật đều giao cho Tần Minh Hạo. Nếu là Tần Minh Hạo muốn trợ giúp nàng, hết thể đối với Tưởng Lệ Nguyệt tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Tần Minh Hạo chân thành trình độ không có người sẽ hoài nghi, liền tính hắn ngày thường đối đại gia lại lanh khốc, đối Trần Quân Nghi tuyệt đối không lời gì để nói. Hắn nếu là sẽ phản bội, như vậy thế giới là thật đúng là không biết có thể tin tưởng cái dạng gì người. Nhưng cố tình chính là cái này nhất không thể phản bội người cư nhiên phản bội. Đương nhiên, sự tình chỉ là nàng phỏng đoán, không có xác thực chứng cứ chứng minh Tưởng Lệ Nguyệt sau lưng duy trì người là Tần Minh Hạo. Nguyên nhân chính là vì như vậy mới không có cách nào cùng Trần Quân Nghi thuyết minh. Trần Quân Nghi thấy nàng chỉ nói một nửa lời nói liền tập trụ, nhướng mày nghi hoặc, tiếp tục nói. Dương Mị Mị nhìn xem mọi người, lắc đầu, Tiểu Quân, Tưởng Lệ Nguyệt là kẻ phản bội. Nàng đem chúng ta bất tử điểu đại bộ phận sản nghiệp chóc, rời khỏi bất tử điểu tiểu đội, mặt khác chính mình sáng lập một cái quân đoàn ánh trăng. Ánh trăng quân đoàn ở ngắn ngủn 2 năm nội cao tốc phát triển, hiện tại đã trở thành thiên long cơ mà giết chóc bảng đứng hàng thứ 5 siêu cấp đại quân đoàn. Không biết Tưởng Lệ Nguyệt dùng biện pháp gì, rất nhiều giết chóc bảng cá nhân bảng thượng cường giả sôi nổi gia nhập nàng ánh trăng, nàng hiện tại ở thiên long cơ mà địa vị xưa đâu bằng nay. Còn có một việc ta muốn nói cho ngươi. Dương Mị Mị rồi dăm bánh bao mặt, túm túm trên đầu cây quạt nhỏ, nói. Phía trước cái kia hoa hồng đèn quân đoàn phó đoàn trưởng không phải tổng ái tìm ngươi sao? Ta xem các ngươi quan hệ tựa hồ không tồi, không nghĩ tới nàng cũng gia nhập ánh trăng, còn trở thành Tưởng Lệ Nguyệt thủ hạ một đại can tướng. Hoa hồng đen phó đoàn trưởng, Quách Nhụy. Trần Quân Nghi nghĩ nghĩ, mặt thế vừa mới bùng nổ lúc trước ở bất tử điểu thời điểm, Quách Nhụy liền rất thích Tưởng Lệ Nguyệt. Gia nhập nàng ánh trăng cũng không gì đáng trách. Sớm đoán được Tưởng Lệ Nguyệt sẽ không an phận, cho nên nàng mới cố tình làm đi Tần Minh Hạo phụ trách chuyện này. Tần Minh Hạo cái gì thực lực nàng phi thường rõ ràng, vô luận là đầu óc vẫn là thực lực Tưởng Lệ Nguyệt đều không phải đối thủ của hắn, trăm triệu không nghĩ tới, liền tính như vậy vẫn là làm nàng thực hiện được. Nàng nghi hoặc chính là, lớn như vậy một việc Tần Minh Hạo vì cái gì không có ngăn trở. Tưởng Lệ Nguyệt ban đầu bất quá là một cái vô quyền vô thế tiểu nhân vật, Tần Minh Hạo không cần tốn nhiều sức là có thể phân liệt nàng thế lực, hắn vì cái gì không có ngăn trở. Thơ ấu bóng ma làm cho Trần Quân Nghi sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, chính là Tần Minh Hạo lại là nàng tín nhiệm nhất người trí nhất. Nguyên nhân chính là vì yên tâm nàng mới có thể đem tâm huyết đều phó thác, nhưng mà hồi báo chính là cái gì? Nàng 2 năm mồ hôi, nàng 2 năm xuống dưới tâm huyết, toàn bộ vì nàng người làm gà thường. Dương Mị Mị không nói nàng cũng rõ ràng, sự tình mấu chốt không phải Tưởng Lệ Nguyệt, mà là Tần Minh Hạo. Trần Quân Nghi ngồi ở ghế trên suy nghĩ sâu xa, sắc mặt âm tình bất định. Đại gia hỏa không ai dám mở miệng, liên quan làm nhảm mình tịch cũng đè nén xuống kinh hỉ ngoan ngoãn mà câm miệng. Nàng yêu cầu trải vớt rõ ràng một chút ý nghĩ. Trần Quân Nghi cẩn thận hồi tưởng một chút gần nhất sự tình. Này đó lung tung rối loạn đồ vật nhiễu nàng đầu óc lộn xộn không được sống yên ổn. Đầu tiên là nàng tiến vào Nhân Ngư Đế Quốc, cùng Kim Xe thống lĩnh đàm phán, nàng bị Kim Xe thống lĩnh am toán đưa đến trên bờ tới, trở về liền không thể hiểu được xuyên qua thời không tới rồi 2 năm lúc sau, Bạc Tinh căn cứ hủy diệt, bất tử điểu đám người về tới Thiên Long cơ mà, Tưởng Lệ Nguyệt phản bội, Tần Minh Hạo chẳng những không có ngăn cản thậm chí khai có thể là đồng lõa. Làm bất tử điểu khai sáng người, tận mắt nhìn thấy bất tử điểu đi bước một lớn mạnh người sáng lập, nàng đầy ngập lửa giận cùng phẫn uất chồng chất ở ngực. Trước nói bất tử điểu hiện trạng. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ, nàng trầm ngâm một lát bình tĩnh nói. Đối mặt sự tình không cần vô dụng mặt trái cảm xúc, nàng muốn đi bước một phân tích ra tới lại từng cái công phá. Tường Lệ Nguyệt phản bội nàng một chút đều không kinh ngạc, từ một khai nàng liền không có tín nhiệm qua nàng. Nếu sự tình tới rồi tình trạng này liền phải hảo hảo quy hoạch còn thừa lực lượng, lại dần dần đông sơn tái khởi. Tường Lệ Nguyệt cho rằng nàng Trần Quân Nghi là như vậy hảo tính kế. Nàng Trần Quân Nghi tuy nói không phải cái gì người tốt, đối đãi đội viên lại không thẹn với lương tâm. Có thể nói, nếu không phải nàng che chở, Tường Lệ Nguyệt ở mạt thế chi sơ liền sẽ chết thảm ở tang thi trong miệng. Vốn tưởng rằng nàng là người thông minh, liền tính không hồi báo nàng cũng bất hòa nàng làm đối. Không có lường trước đến đem nàng trở thành ván cầu trước khi đi lại móc xuống một khối nàng huyết nhục, làm nàng rơi vào cái tổn thất thảm trọng. Nay bức trướng, nàng Trần Quân Nghi muốn từng ngụm cắn trở về. Ngoài cửa sổ mặt trời chói chang sáng lạ, có một tia nắng mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, tông hát sắc trong mắt chợt nhảy lên âm lánh ma chơi dày đặc, nhìn chằm chằm nàng thần thái dương mị mị trong lòng kịch liệt co rút lại. Hai hùng khiếp vía lúc sau, nàng ngược lại an tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đội trưởng đã trở lại, bọn họ liền không có cái gì rất sợ hãi. Trương Kỳ xuống dưới nàng sớm đem bất tử điểu trở thành chính mình ra, nơi này đều là nàng người nhà. Tường Lệ Nguyệt cái kia tiện nhân không biết tốt xấu cư nhiên còn dám phản bội, nàng muốn nàng không chết tử tế được. Đại gia thảo luận thời điểm lý người sáng suốt đem khen thưởng cho nam nhân, hắn mang theo đồ vật không nói hai lời chạy lấy người. Giao dịch vốn chính là như vậy, kế tiếp sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Phương Khiếu Ca từ nàng trở về bắt đầu liền nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cực nóng muốn đem Trần Quân Nghi cả người hòa tan. Rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất gặp được nàng người, vì cái gì đến cuối cùng muốn thiên nhai người lạ cách xa nhau không yêu nhau. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách là, ngươi liền đứng ở ta trước mặt, lại không biết ái ngươi. Hắn đã từng nghĩ tới đả động nàng, nghĩ tới yên lặng bảo hộ làm nàng động tâm, sự thật chứng minh vô dụng. Không yêu chính là không yêu. Trả giá lại nhiều cũng là phí công. Không quan hệ, 4 năm không thành còn có 10 năm, 10 năm không thành còn có cả đời, liền tính nào một ngày ta đã chết, ít nhất còn có một đoạn 5 tháng, làm ta vĩnh hằng ghi khắc ngươi. 2 năm, một biến mất chính là 2 năm, Trần Quân Nghi là trên thế giới này nhất có thể tra tấn người người, không gì sánh nổi. Ngươi nhưng thật ra có thể chơi, nói không thấy liền không thấy, rời đi 2 năm ít nhất cũng cấp cái âm tín. Làm cùng thất liên dường như tính sao lại thế này. Phương Khiếu Ca khinh thường lại khắc nghiệt mà trân trọng. Cái này ưu nhã cao quý đại thiếu gia chỉ có đối mặt Trần Quân Nghi mới có thể cùng cái người đàn bà đánh đá dường như độc ác. Nghe thấy hắn quen thuộc tiếng nói, Trần Quân Nghi cảm thán, ta tưởng ngươi. Phương Khiếu Ca sửng sốt, mũi lên men, hừ một tiếng không nói gì, môi nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy. Bất tử điểu trung tâm đội viên không có một cái đều không có thiếu. Bên ngoài tỉ như lửa cháy quân đoàn còn có một ít mặt khác sau lại phát triển quân đoàn đã trở thành ánh trăng một bộ phận. Chúng ta ngầm sản nghiệp chung trung tâm sản nghiệp chỉ có lúc ban đầu cái kia vũ khí xưởng còn ở. Mặt khác, còn có, lúc trước Lạc Hy thần phát minh kia hạng nhất kỹ thuật, cũng bị bọn họ đánh cắp. Nói cách khác, bất tử điểu chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, trung tâm cây trụ toàn bộ trở thành ánh trăng chi nhánh. Trần Quân Nghi gật gật đầu, nhìn không ra cảm xúc dao động. Há mồm ném cho mọi người một cái bom, ta giống như xuyên qua thời không. Gì? Hạ Mai đảo đảo lỗ thai. Lâm Xem Kỳ khỏe miệng run rẩy, Ôn Nhược Quân xem bệnh tâm thần dường như. Dương Mị Mị tạc mau nhảy dựng lên, nho nhỏ thân thể tả hữu trên dưới nhảy nhót. Tiểu quân ngươi có phải hay không kích thích quá lớn đầu vóc ra vấn đề? Nhược nhược mau dùng ngươi chữa khỏi dị năng lực cho nàng nhìn xem. Minh Tịch nhịn nửa ngày rốt cuộc không nín được, khuôn mặt tuấn tú thượng lo lắng. Tức phụ nhi ngươi còn hảo. Trần Quân Nghi vô ngữ, ta không có cùng các ngươi nói giỡn, ta rời đi Bạc Tinh căn cứ 3 tháng, trở về lại biến thành 2019 năm, chẳng lẽ không phải xuyên qua thời không? Lúc này Phương Khiếu ca mới chú ý tới một cái mấu chốt tính vấn đề, ngươi rời đi Bạc Tinh căn cứ đến địa phương nào đi? Làm ấm ý đại gia hỏa nháy mắt dừng hình ảnh, động tác nhất trí quay đầu. Đông đảo dưới ánh mắt Trần Quân Nghi chấn định tự nhiên, hải hạ. Giải thích rõ ràng. Lâm xem kỳ thanh lanh thanh âm thình lình vang lên. Hào đi, ta nói. Nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ không có dấu giếm tất yếu. Lúc trước chúng ta còn ở Bạc Tinh căn cứ thời điểm có một lần xuất chiến ta ở nước biển ngầm thấy được nhân loại bóng dáng. Mới đầu ta còn tưởng rằng có người cố ý giả thần giả quỷ. Vì thế ta tính toán tìm được cái kia bóng dáng theo sau tìm tòi đến tột cùng. Trải qua dài đến hơn một tháng tìm tòi cũng không có bất luận cái gì âm tín. Sau lại ta quyết định kéo trường tìm kiếm thời gian, vì thế tìm được Tần Minh Hạo đem bất tử điểu trung tâm thế lực giao phó cho hắn, làm hắn tạm vì quản lý. Nàng dừng một chút, biểu tình có chút cô đơn, tiếp tục nói. Lần này quả nhiên làm ta phát hiện khác thường. Nước biển ngầm che giấu không phải người, mà là nhân ngư, nơi đó có một cái khổng lồ nhân ngư đế quốc. Mọi người há to miệng, thần thái quỷ dị. Ngươi xem phim khoa học viễn tưởng xem nhiều. Có phải hay không vừa trở về chịu không nổi kích thích đã phát tiêu? Có thể hay không là hoa mắt? Nhìn đến Trần Quân Nghi xanh mượt khó coi sắc mặt, mọi người mới châm trước nhỏ giọng nói, nhân ngư là thần thoại trong truyền thuyết, trong hiện thực bọn họ an ủi hiển nhiên không có hiệu quả, Trần Quân Nghi sắc mặt càng khó xem. Ôn Nhược Quân nhăn lại nhỏ dài mày liễu, dịu dàng mỹ nhân ôn nhu phân tích, dựa theo ngươi nói, nước biển ngầm thành thị nhất định phải thành lập ở đáy biển mặt bằng thượng. Theo ta được biết này phương hải vực thâm đạt thượng vạn, mà nhân loại trước mắt cứng rắn nhất lặn xuống nước hạm mới 5.000 nhiều, ngươi là như thế nào đi xuống hơn nữa bảo đảm chính mình không bị tễ thành bánh. Mới đầu là dùng tinh thần lực cái chán, sau lại ta gặp 3 điều nhân ngư, bọn họ cho ta một viên hạt châu tránh đi áp lực. Hạt châu? Ở đâu? Lý người sáng suốt tới hứng thú. Thấy hắn hoạt bát bộ dáng. Trần Quân Nghi nghĩ tới đáy biển hạ đối nhân loại thế giới khát vọng hết sức nhiệt huyết thanh niên kiểu Á, không có, ta chúng tính kế bị đưa đến trên bờ, trên người đồ vật cũng chưa. Hạ Mai đang khinh mà xem xét nàng quần áo, tiện cười, lỏa. Một đạo lưới dao gió dán nàng gương mặt cọ qua, Hạ Mai kêu lên quái dị thành thành thật thật câm miệng. Thiết, quỷ hẹp hòi, một cái vui đùa đều không cho khai. Nếu là người khác nói hắn đến đáy biển thế giới còn gặp gỡ nhân ngư. Bảo đảm sẽ bị trở thành kẻ điên giam giữ lên, bất quá lời này từ Trần Quân Nghi trong miệng đầu nói ra liền đáng giá thương truy. Nàng không phải tin khẩu làm bậy cái loại này người. Đại gia ngạc nhiên mà ngươi một lời ta một câu dò hỏi hải hạ sự tình, Trần Quân Nghi cho bọn hắn giảng giải, còn nói vài câu bọn họ ngôn ngữ. Ở bọn họ lịch sử ghi lại thượng, bọn họ là đã từng Atlantis đế quốc, lúc trước nước biển bao phủ cũng không có làm cho bọn họ diệt vong. Ngược lại sáng tạo một cái chủng tộc mới. Bọn họ thực hành chính là quân chủ chế độ, có tối cao quân vương thống lĩnh. Mỹ gột, còn có hoàng đế. Nam nữ. Không đúng, phải nói là giống được giống cái. Lớn lên xoái không xoái. Hạ Mai tiện hề hề thò qua đầu. Trần Quân Nghi liếc xéo nàng một cái, giống được, xoái. Thật sự. Nàng kinh hỉ vạn phần, không phải đều nói nhân ngư lớn lên thật xinh đẹp. Kia làm bọn họ thống lĩnh khẳng định là xoáy nhất. Một ngữ nói toạc ra thiên cơ ai Trần Quân Nghi cũng không biết như thế nào khen Hạ Mai thứ này. Ta vẫn luôn hoang mang chính là, ta rời đi thời điểm là 2017 năm năm nguyệt, dựa theo ta ở đáy biển tính toán thời gian tới nói, ta hẳn là biến mất 3 tháng, chính là ta trở về các ngươi lại nói ta biến mất 2 năm. Các ngươi nói này không phải thời không xuyên qua là cái gì? Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Giống như chính là có chuyện như vậy. Ngươi xác định ngươi thật sự chỉ đợi 3 tháng, nói không chừng ngươi tính sai rồi. Không có khả năng, ta bị 3 điều nhân ngư mang đi lúc sau ở đáy biển làm ký hiệu, dùng chúng ta văn tự ký lục mỗi một ngày, đến cuối cùng đếm đếm vừa lúc 3 tháng nhiều điểm. Sai lầm có thể hay không ra ở ngươi hôn mê kia đoạn thời gian. Minh Tịch đống nhiên nói. Trần Quân Nghi nhướng mày, nói như thế nào? Minh Tịch trầm ngâm. Nếu ngươi nói bị ám toán hôn mê, nói cách khác kia đoạn thời gian ngươi không coi trực giác, có khả năng người khác đối với ngươi làm cái gì ngươi không biết. Ngoạ tào tào tào tào. Hạ Mai che miệng lại, nghe đi lên như thế nào như vậy kinh tùng đâu. Còn có tiểu hòa thượng quá lợi hại, điểm này nhi đều có thể nghĩ đến, quả nhiên có tiến bộ. Nghĩ vậy đều là chính mình dạy dỗ có cách kết quả, nàng kiêu ngạo mà cười. Trần Quân Nghi lúc này mới ý thức được chính mình chưa từng có chú ý tới một cái khả năng. Kim xe thống lĩnh thật sự sẽ như vậy hảo tâm phóng nàng trở về. Đổi thành là Trần Quân Nghi chính mình phát hiện có người lẻn vào, tuyệt đối sẽ không. Như vậy suy luận, nói không chừng thật đúng là chính là tên kia thừa dịp nàng hôn mê làm cái gì tay chân. Nàng bất động thanh sắc dùng tinh thần lực kiểm tra rồi một lần, lại làm cẩu tử liên tục kiểm tra, kỳ quái chính là thân thể không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cẩu tử, ta hôn mê thời điểm ngươi có hay không cái gì không thích hợp? Hồi bẩm tôn kính chủ nhân, ngài lâm vào ngủ say hệ thống sẽ đi theo tự động ngủ say, trừ phi có nguy cơ sinh mệnh ngoại lai uy hiếp dưới mới có thể mở ra tự mình phòng hộ. Hảo đi, nói cách khác nó cái gì cũng không biết. Lúc trước ở đáy biển nàng không dám để cho cẩu tử ra quét kim xe thống lĩnh, hắn cấp bậc quá cao Trần Quân Nghi căn bản nhìn không thấu, nàng sợ một không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện mà thất bại trong gang tấc, sớm biết rằng cuối cùng vẫn là bị phát hiện nàng liền trực tiếp ra quét. Đậu má, kim xe thống lĩnh là nàng gặp qua khó đối phó nhất gia hỏa. Cũng không biết hắn rốt cuộc khi nào nhìn ra nàng không thích hợp, nói không chừng tên kia đã sớm biết nàng người mang dị năng lực. Biết chính là không nói, còn giống như mèo vờn chuột dường như trêu chọc nhìn nàng đi loanh quanh, nhớ tới hắn kia trương khắc băng mặt cùng băng bạch rũ lạnh con ngươi nàng liền run lên. Nàng rốt cuộc là hôn mê bị động tay chân, vẫn là xuyên qua thời không. Đây là cái vấn đề. Atlantis sự tình sau này ta lại cho các ngươi giải thích, việc cấp bách là biết rõ ràng chúng ta hiện trạng. Nếu quân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi hiện giờ thiên long cơ mà thế lực đoàn phân bố cùng với chúng ta đứng hàng. Ôn nhược quân nói, chiếm cứ thiên long cơ mà giết chóc bảng đệ nhất quân đoàn như cũ là dã lang, sau đó ba cái quân đoàn không có biến hóa, thứ năm cái là tưởng lệ nguyệt ánh trăng, hoa hồng đen đứng hàng bay lên tới rồi đệ thập, cùng ánh trăng là tốt đẹp đồng minh quan hệ. Giết chóc bảng cá nhân bảng thượng đệ nhất danh là Phương Gia Phương Khiếu Xuyên, đệ nhị danh không có biến hóa, đệ tam danh là một cái kêu Âu Dương Diệp người, đệ tứ danh không có biến hóa, thứ năm danh tên cứ gọi là Độc Cô Hàn, còn có một ít đều là gần nhất đột nhiên toát ra. Mặt khác ta cảm thấy còn có một người đáng giá chú ý. Nàng đơn độc đem người này nói ra, người này chắc chắn không đơn giản. Nói đến người kia chúng ta đều nhận thức, nàng kêu Phong Khuynh Lam. Người này cũng chính cũng tả cổ quái thực, hiện tại thiên long cơ mà tưởng lệ nguyệt nổi bật chính thịnh, chỉ có nàng dám cùng tưởng lệ nguyệt gọi nhịp không cho nàng mặt mũi, nhưng là có đôi khi hai bên lại là hợp tác quan hệ, làm người làm không rõ người này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Âu Dương Diệp, rõ ràng là xa lạ tên, nàng nghe thấy thời điểm trong lòng lại có điểm đau, thật là kỳ quái. Độc Cô Hàn, Phong Khuynh Lam nàng đều nhận thức. Một cái là ở đi bạc tinh căn cứ trên đường gặp được sẽ ẩn thân thuật kẻ thần bí, nói đến các nàng chi gian quan hệ còn có thể, nhìn ra được người nọ là cái cao ngạo gia hỏa, tuyệt đối không có khả năng cùng tưởng lệ nguyệt một đám. Nhưng là người sau liền nói không chừng. Phong Khuynh Lam từ nàng bên ngoài trang phục là có thể biết là cái phong túng đi theo người, làm cái gì đều xem tâm tình, người như vậy ở nàng xem ra đáng sợ nhất, ai cũng không biết kẻ điên ngay sau đó sẽ làm cái gì. Đúng rồi, Dương Nguyệt các nàng đi nơi nào? Dương Nguyệt cùng Lan Tiêu. Bạc Tinh căn cứ thời điểm các nàng làm chi viện nhân viên từ nhỏ Hà Thôn căn cứ đi vào nơi đó, sau lại cùng nàng hội hợp, lần này trở về như thế nào không có nhìn đến. Nói lên các nàng hai người, dao động lớn nhất chính là Ôn Nhược Quân, lúc trước các nàng chính là một cái đội viên. Ôn Nhược Quân hô hấp trầm trọng, ách giọng nói, mất tích. Cái gì? Trần Quân Nghi giật mình. Bạc Tinh căn cứ sinh vật biển bạo loạn, lúc ấy trường hợp thực loạn, rất nhiều người đều chết thảm, chúng ta nếu không có Phương Khiếu Xuyên hỗ trợ cũng không có khả năng bình an trở về. Hai người bọn nàng chính là ở khi đó mất tích, cho tới bây giờ còn không có tìm được tung tích. Trần Quân Nghi ngưng mi. Hảo hảo một cái bất tử điều tiểu đội, lộng tới hiện tại phản bội mất tích, phá thành mảnh nhỏ. Còn nhớ rõ lúc trước Dương Nguyệt cố tình tìm nàng phân tích thời gian hệ dị năng lực trường hợp. Khi đó hết thể đều không có phát sinh, thật tốt. Từ từ, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lúc trước nàng nói thời gian có thể gia tốc, như vậy trái lại có phải hay không có thể nói, thời gian còn có thể chạy ngược. Tính, người đều không nhớ tới này đó không có ý nghĩa. Lên, đi theo ta đến một chỗ đi. Nàng nghĩ đến cái gì dường như như mày, veo mà đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng động tác làm đại gia hỏa sờ không được đầu óc. như thế nào thảo luận muốn tới bên ngoài. Xem nàng nghiêm túc bộ dáng, mọi người không có hé răng, một đám đuổi kịp. Trần Quân Nghi muốn đi không phải địa phương khác, đúng là cái kia sẽ dị năng lực rời đi thanh niên nơi. Đã từng tưởng Lệ Nguyệt Minh sắc nói qua nàng muốn dị năng lực, có thể cho nàng dị năng lực chỉ có người này. Tưởng Lệ Nguyệt một người bình thường khẳng định không thể đủ làm như vậy rất mạnh giả nghe nàng lời nói, nhưng là, nếu nàng là một cái càng cường đại hơn dị năng giả đâu. Từ nàng dã tâm xem ra, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nọ. Cũng không biết nàng có thể hay không phát rổ dùng xong hủy diệt. Lúc trước Trần Quân Nghi hao hết tâm huyết tăng lên người nọ cấp bậc, 2 năm thời gian cũng đủ hắn từ vốn dĩ một bậc trung giai trưởng thành tam cấp thậm chí tứ cấp dị năng giả, đối tượng Lệ Nguyệt tới nói, vậy là đủ rồi. Hắn chỗ ở không ở chợ đen ngầm, mà là trên mặt đất một châu người thường cư trú khu vực. Đại ẩn ẩn với thị, không nghĩ tới nàng vẫn là xem nhẹ tưởng Lệ Nguyệt trình độ, tưởng Lệ Nguyệt cũng sẽ không buông tha nàng biến mất này đoạn hảo thời gian. Cũ nát nhà lầu một đống rửa gần một đống, trên đường phố nơi nơi đều là buộc ga rô lều trại, mọi người thét to tiếp đón lui tới người tiến cửa hàng, hẹp hòi trên đường tới tới lui lui đều là đại hán cùng xiêm y hỉa dơ loạn nữ nhân. Mùa hạ khô nóng quay dường như bọn họ thể xú càng thêm phát siêu, khó nghe hương vị tràn ngập toàn bộ phố, đoàn người mấy dục buồn nôn. Mặt thế 4-5 tầng dưới chốt người sinh hoạt cũng không có được đến bao lớn cải thiện, mắt thấy một đám ăn mặc sạch sẽ hơi thở khổng lồ dị năng giả đi vào tới, đám người thói quen tính mà nhường ra lộ. Chúng ta muốn đi đâu? 5 tuổi đại tiểu thí Hải Nhi ngưỡng đầu. Đi tìm một người. Trần Quân Nghi khẩu khí âm trầm. Xuyên qua từng điều đường phố, rốt cuộc ngừng ở một chỗ bình thường phòng ốc trước cửa. Tinh thần lực tản mát ra đi. Lúc trước bảo hộ hắn quân đoàn người hiện tại một cái đều không có, trong phòng chỉ còn lại có một đạo mỏng manh hơi thở. Trần Quân Nghi trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ tưởng Lệ Nguyệt không có giết hắn. Nàng một chân đá văng môn vọt vào đi, đây chính là tiểu hỗn đản duy nhất hy vọng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Vừa vào cửa áp lực xú vị ập vào trước mặt, phân trộn lẫn hợp lại chung dược, ở mức mốc meo không khí hương vị, còn có người bệnh thân thể thượng cổ quái mùi lạ. Đan chéo lên có thể làm người đem hôm trước cơm chiều nhổ ra. Trên giường nằm một cái khô gầy người, da bọc xương nhìn qua thực dọa người. Nếu là nhát gan điểm đương trường là có thể kêu ra tới. Hắn nghe thấy động tĩnh gian nan mà ngẩng đầu lên, trên cổ làm da vặn vẹo lôi kéo, giống như rào ở một khối vỏ cây, vận đục vô thần trong mắt cá chết cứng cỏng. Nhìn đến Trần Quân Nghi, hắn đồng tử phong đại, kích động mà mãnh liệt thở dốc, lao phong tương kéo động giường như cuồng loạn. Trần Quân Nghi khó có thể tin lúc trước cái kia tinh thần lực 10 phần, đơn thuần tiểu tử biến thành hiện tại dáng vẻ này, giống một cái tuổi xế chiều lao nhân đai chết. Khó có thể nói hết phẫn nộ chiếm cứ ở nàng ngực. Ngươi! Rốt cuộc tới! Hắn giống cái hài tử dường như bị khuất, lời nói lại hữu khí vô lực kề bên tử vong. Trái tim giống như bị cái gì nắm dường như khó chịu, nàng dài quá mở miệng. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Một phong thơ hắn cố sức mà thở dốc, có một phong cho ngươi tin. Khô gầy cành khô ngón tay từ gối đầu ngầm lấy ra một phong ố vàng phong thư, run run rẩy rẩy đưa cho Trần Quân Nghi. Nàng nghi hoặc mà tiếp nhận tới, phong bì thượng viết, tưởng Lệ Nguyệt thư, Trần Quân Nghi thân khải. Mở ra, bên trong chữ viết quả nhiên là tưởng Lệ Nguyệt. Quân Nghi, đưa ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, có lẽ chúng ta chi gian đã hoàn toàn tuyên bố tan vỡ. Ta thực cảm tạ ngươi cho tới nay đối ta trợ giúp, không có ngươi liền không có ta tưởng Lệ Nguyệt hôm nay, này hết thảy đều thành lập ở ngươi trợ giúp ta cơ sở thượng. Từ một cái đồng đội góc độ tới nói, ngươi là một cái hoàn toàn đủ tư cách đội trưởng. Đối đãi đội viên ngươi dùng ngươi sinh mệnh bảo hộ, ta thực kính nể ngươi, cũng thực vinh hạnh đã từng có thể đương ngươi đội viên, điểm này ta chưa bao giờ sẽ phủ nhận. Chỉ tiếc, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta tổng phải vì chính mình tính toán. Ngươi là một cái cường đại dị năng giả, ngươi tiền đồ quang minh vô hạn, nhưng là ta bất đồng, ta chỉ là một cái không có dị năng lực người thường, không có ngươi Trần Quân Nghi ta cái gì đều không phải. Đội trưởng ngươi rộng lượng như vậy, cũng muốn vì ta tương lai ngẫm lại đi. Ta muốn đồ vật quá nhiều, nếu ngươi không thể cho ta khiến cho ta chính mình tới thực hiện. Thực lực của ta muốn làm được yêu cầu rất nhiều tinh lực cùng thời gian, cho nên ta muốn giống ngươi mượn một ít đồ vật. Hy vọng đội trưởng ngươi có thể lý giải. Người này là ta tặng cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật, coi như là mấy năm gần đây ngươi giúp ta hồi báo. Chúng ta chi gian thanh toán xong, nếu có một ngày chúng ta đối thượng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tường Lệ Nguyệt tự. 2019 năm 4 Nguyệt 7 ngày. Xem tin không ngừng Trần Quân Nghi một cái, Hạ Mai đương trường chửi ầm lên cái kia không biết xấu hổ kỹ nữ quả thực con mẹ nó không có nhân tính. Tính tình hỏa bạo Dương Mị Mị cũng táo bạo như sấm, nếu là Tưởng Lệ Nguyệt ở các nàng trước mặt, hai người nước miếng đều có thể phun chết nàng. Trần Quân Nghi bình tĩnh mà thu hồi tin tùy tay nhét vào trong túi, nhìn trên giường nửa chết nửa sống thanh niên, nàng làm ngươi rời đi dị năng lực. Thanh niên gật gật đầu, hai năm trước nàng tìm được rồi ta, đem ngươi người triệt rất hoàn toàn giam lòng ta, mỗi ngày đúng hạn cho ta đưa tinh hạch còn tìm rất nhiều phương pháp làm ta nhanh chóng đề cao dị năng lực cấp bậc. Hắn phát ra một trường xuyến thấm người ho khan, giống muốn đem phổi khụ ra tới dường như. Trần Quân Nghi nheo lại đôi mắt. Không biết Tưởng Lệ Nguyệt có hay không phát hiện nàng lưu lại nước khoáng có vấn đề, lấy nàng tâm cơ cùng thông minh, phỏng chừng đã sớm biết. Ta lúc trước cho ngươi lưu lại nước khoáng ngươi có hay không dựa theo ta phương pháp pha loãng uống sạch. Bị nàng phát hiện sao? Ta vẫn luôn dựa theo ngươi dặn dò làm. Thanh niên xin lỗi mà nhìn nàng, nàng phát hiện không thích hợp, bước ta đem đồ vật giao ra đây. Cái gọi là đồ vật kỳ thật bất quá là một lọ nước khoáng. Bên trong gia nhập một cây Trần Quân Nghi tóc nghiền nát lúc sau bột phấn, như thế nhỏ bé đồ vật căn bản nhìn không ra tới, huống chi Trần Quân Nghi lúc trước còn dùng tinh thần lực đem trong đó năng lượng đều dẫn đường vào nước chung. Nay một lọ trong nước gần chứa khổng lồ năng lượng, người thường uống xong đi chỉ biết nứt vỡ thân thể nổ mạnh, cho nên Trần Quân Nghi dặn dò hắn mỗi lần uống nước phía trước chỉ có thể đảo ra một cái miệng nhỏ, chia làm 50 thứ pha loãng mới có thể uống xong. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Nàng sớm hay muộn sẽ phát hiện. Nàng cười lạnh. Liên tính nàng mang đi thủy cũng vô dụng, tóc trung năng lượng toàn bộ dẫn đường tiến vào trong nước, những cái đó mắt thường khó có thể nhìn đến đồ vật liền tính nàng may mắn thấy được, cũng kiểm tra không ra thứ gì. Kiểm tra rồi một chút hắn dị năng lực cấp bậc, tam cấp cao giai, nước khoáng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy, xem ra mấy năm nay Tưởng Lệ Nguyệt vì bồi dưỡng hắn cũng không thiếu tiêu phí tinh lực. Nàng khi nào rời đi dị năng lực? Rời đi chính là cái gì dị năng lực, cấp bậc là nhiều ít, rời đi đối tượng là ai. Hai người đối thoại quá không thể hiểu được, mọi người cũng chưa nghe hiểu, đến bây giờ mới hiểu được một chút. Lâm xem kỳ như mày, Tưởng Lệ Nguyệt cũng có dị năng lực. Không phải đâu, sao có thể. Dương Mị Mị che miệng lại thét chói tai, 520 tiểu thuyết phun ra ngọn lửa tới. Trần Quân Nghi chỉ vào trên giường thanh niên, hắn là một người dị năng giả. Hắn dị năng lực chính là đem một dị năng giả dị năng lực rời đi cấp người thường. Tường Lệ Nguyệt đúng là thông qua hắn mới được đến dị năng lực. Hạ Mai cầm đều rớt đến trên mặt đất, trên thế giới còn có như vậy kỳ quái dị năng lực. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Phương Khiếu Ca lo lắng mà nhìn thanh niên, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Ta thực hảo, cảm ơn. Thanh niên suy yếu mà ho khan vài tiếng. Ta chỉ là bởi vì dị năng lực tiêu hao quá độ mới có thể như vậy, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có việc gì. Hắn thuận thuận khí tức, bắt đầu trả lời Trần Quân Nghi vấn đề, rời đi dị năng lực thời gian là năm nay 3 nguyệt 26 ngày, nàng muốn rời đi chính là một loại rất kỳ quái dị năng lực, thời gian hệ, rời đi đối tượng cũng là cái nữ nhân, thực tuổi trẻ, đại khái chỉ có 20 xuất đầu, chính là nhìn qua sắc mặt dại ra không bình thường. Rời đi dị năng lực cần thiết phải đối phương cam tâm tình nguyện mới được, một khi đối phương không đồng ý vô pháp tiến hành. Đó là bởi vì dị năng giả bản thân tinh thần lực đều vượt qua người bình thường, ta nếu là trực tiếp xâm lấn bọn họ nao vực sẽ đã chịu bọn họ công kích, bất quá nếu là đối phương là cái không có ý thức người này một cái liền không tồn tại. Cho nên ta suy đoán nữ nhân kia khả năng bị nàng hạ dược phá hủy ý thức, hoặc là tiến hành rồi mãnh liệt thôi miên. Nghe thấy thời gian hệ, Trần Quân Nghi cùng Ôn Nhược Quân không hẹn mà cùng nghĩ tới một người, Dương Nguyệt. Dương Nguyệt cường đại không thể nghi ngờ, rất ít có người biết nàng kỳ thật là cái song hệ dị năng giả. Đối đãi ngoại giới nàng nói nàng là sinh mệnh hệ, Trần Quân Nghi lại biết nàng là sinh mệnh hệ cùng thời gian hệ song hướng. Hai năm trước nàng chính là nhị cấp cao giai, dùng hai năm thời gian tăng trưởng đến tam cấp dư giả. Hơn nữa nàng biến mất, người kia là Dương Nguyệt khả năng tính bay lên vì 78%. Ôn Nhược Quân toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt lợi xuất huyết, thật dài móng tay moi tiến thịt, máu theo tay nàng trưởng chảy xuống. Dương Nguyệt là nàng kính nể đội trưởng, là nàng trở thành tỷ tỷ trở thành thân nhân giống nhau người yêu, Tưởng Lệ Nguyệt nàng làm sao dám động nàng. Tưởng Lệ Nguyệt, Tường Lệ Nguyệt, cuộc đời này không đem ngươi thiên đao vạn quả ta liền không gọi Ôn Nhược Quân. Trần Quân Nghi nắm lấy tay nàng, đem tay nàng trưởng mạnh mẽ bẻ ra, liền tính lại thương tâm cũng không cần thương tổn chính mình, này đôi tay là lưu trữ giết địch. Lại nói, cũng không nhất định chính là nàng. Ôn Nhược Quân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nước mắt rớt xuống dưới, đội trưởng. Đó là tỷ tỷ của ta. Là tỷ tỷ của ta. Tường Lệ Nguyệt tiện nhân này nàng dám đụng đến ta tỷ tỷ. Ta muốn giết nàng. Nàng tỷ tỷ. Hạ Mai nhíu mày, Ôn Nhược Quân một cô nhi từ đâu ra tỷ tỷ. Từ từ, thời gian hệ dị năng giả nữ nhân nàng tỷ tỷ, chẳng lẽ là Dương Nguyệt. Lâm Xem Kỳ vừa thấy liền biết Tường Lệ Nguyệt nhất định lại làm sự tình gì. Nói thật nàng cũng không có gặp qua như thế người vô sỉ. Lúc trước nhìn qua còn tưởng rằng là cái không tồi người, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tường Lệ Nguyệt loại này tính chất, nàng chỉ có thể nói là tâm lý vặn mẹo. Đã biết thực lực của đối phương, chế định kế hoạch cũng có phương hướng. Trần Quân Nghi tìm chiếc xe mang lên thanh niên một khối trở về, mọi người cũng một đám đi theo lên xe. Trầm Mặc Minh Tịch đống nhiên nói một câu nói, nếu người này có thể đem dị năng giả dị năng lực rời đi cấp người thường, thuyết minh hắn chỉ đối không có dị năng lực người có tác dụng. Tức phụ nhi ngươi vì sao phải mang lên hắn? Cùng với nói mang lên hắn, không bằng nói vì cái gì muốn tìm được hắn, từ hai người nói chung rõ ràng có thể nghe ra tới trước hết tìm được hắn chính là Trần Quân Nghi. Hắn không hỏi con hảo, vừa hỏi mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, vừa mới chỉ lo hận Tưởng Lệ Nguyệt không nghĩ tới phương diện này, nếu như vậy, nàng muốn người này làm gì? Nghĩ đến một loại khả năng tính, đám người trừng lớn đôi mắt. Người sẽ không tưởng. Người tưởng Phương Khiếu Ca chỉ vào nàng, kia bộ dáng hận không thể cắn nàng mấy khẩu, tức muốn hụt máu, đem ta dị năng lực chuyển cho hắn. Dùng ta. Nàng đầu góc mắc kẹt, không nghĩ tới Phương Khiếu Ca sẽ nói như vậy, trong lòng cảm động hụt hẫng, Trần Quân Nghi lắc đầu, không, ai ta đều không cần. Nàng không thể vì tiểu hôn đản khiến cho đội viên khác thừa nhận này phân thống khổ. Từ cao quý dị năng giả biến thành người thường, không có vài người có thể thừa nhận loại này đả kích. Nhưng bọn họ kế tiếp nói, Trần Quân Nghi lớn tiếng nói, các ngươi đều không cần phải nói, ta hạ quyết tâm sự tình sẽ không thay đổi, nói nữa ta là song hệ dị năng giả, liền tính thiếu một cái không phải còn có một cái khác sao. Nàng tính tình đại gia rất rõ ràng, huống hồ căn cứ vào Lý Nguyên Thiệu trong lòng nàng địa vị, nàng muốn dùng như vậy phương pháp bảo hộ hắn cũng không gì đáng trách. Đám người không hề mở miệng, thời gian ở áp lực bầu không khí chung vượt qua. Về đến nhà, Tần Minh Hạo Lý Nguyên Thiệu lúc này cũng đã trở lại, hai bên trùng hợp đối mặt trên. Tiểu Quân, tỷ, ngày xưa thiếu niên trưởng thành đại nhân, 1m8 mấy cái đầu so nàng cao nhiều. Hắn sắc bén tà phi mi kiêu ngạo phong túng, ngũ quan phi dương tiêu sái, chỉ là đứng liền loáng thoáng tản mát ra một cổ tử đồng bột thanh xuân sức sống, giống một đầu đấu đá lung tung tiểu báo tử. Tần Minh Hạo cùng thường lui tới giống nhau thả chậm bước chân làm hắn trước tiến lên ôm chặt lấy chính mình người yêu, hắn đi bước một đi qua đi, đen nhánh trong mắt đựng đầy vô pháp ngôn ngữ tưởng niệm cùng yêu thương. Trần Quân Nghi bị cái loại này ánh mắt chấn động tới rồi tâm linh, nàng nghĩ tới đi chất vấn vì cái gì không có làm tốt nàng công đạo sự tình, tưởng hung hăng đá thượng một chân. Thiếu niên đứng ở nàng trước mặt, cao cao vóc dáng ngăn trở ánh mặt trời, rắn chắc thân thể giống một bức tường. Từ hắn góc độ xem Trần Quân Nghi, tựa như nhìn xuống một cái tiểu hài nhi. Ngươi thật quá đáng. Hắn phẫn hận mà lên án, sắc bén con báo mắt trợn tròn, toàn là bất mãn, đỏ tươi miệng phun ra liên tiếp không cáo. Ngươi như thế nào có thể nói đi thì đi ném xuống ta một người. Ngươi cư nhiên vừa đi chính là 2 năm, liền một phong thơ một lời giải thích đều không có. Ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Hắn khỏe mắt cơ bắp chịu động, ấm áp hủy khuất nước mắt quần quận mà xuống. Nhiều ít cái ngày đêm hắn ngửa đầu ngơ ngác nhìn không trùng, nếu là hắn có thể cường đại một chút, cường đại nữa một chút thì tốt rồi, như vậy hắn liền có thể bảo hộ nàng, liền không cần nhìn nàng biến mất nhìn nàng rời đi. Ta là ngươi thân nhân, ngươi là người yêu của ta, ngươi như thế nào bỏ được ném xuống ta một cái đâu. Lại nhiều ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt, Trần Quân Nghi giang hai tay cánh tay, cười sán lạ, ngoan, ta ở. Lý Nguyên Thiệu trừng mắt thật mạnh hừ lạnh. Một phen hung hăng đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tâm ngày nào đó ta đem ngươi bầm thây ăn luôn, như vậy ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ rời đi. Huyết tinh bốn phía nói nghe nàng tràn đầy nổi da gà, Trần Quân Nghi ôm hắn cường tráng rắn chắc thân hình, ấm áp xúc cảm từ hắn ngực lan tràn đến nàng gương mặt, ta sẽ đau. Thương ngươi liền đau đi. Hắn hung tàn mà uy hiếp, giữ tợn trên mặt hốc mắt đỏ bừng. Gắt gao ôm mấy chục phút Lý Nguyên Thiệu mới không tình nguyện buông ra, đem vị trí nhường cho mặt sau Tần Minh Hạo. Hắn mới vừa bán ra một bước đã bị Trần Quân Nghi a ngừng, đứng lại. Tần Minh Hạo nghi hoặc, nghe lời mà đứng ở tại chỗ. Trần Quân Nghi tiếp đón Phương Khiếu Ca đem thanh niên đưa đến trong phòng nghỉ ngơi, bước đi qua đi, cùng hắn đối diện, tưởng Lệ Nguyệt sự tình sao lại thế này. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm lên, liền biết chuyện này không thể gạt được đi. Người tin tưởng ta sao? Hắn nhẹ giọng dò hỏi, thanh âm kia rất thấp, chỉ có gần nhất Trần Quân Nghi mới có thể nghe thấy, lại là không có người nghe thấy hắn trong thanh âm sợ hãi run rẩy. Hắn sợ nàng không tin hắn. Vô luận là ngàn năm trước vẫn là hiện tại, hắn cuộc đời này cái gì đều không sợ, lại duy độc sợ hãi nàng không tín nhiệm, sợ hãi nàng vứt bỏ. Ta tín nhiệm ngươi. Trần Quân Nghi kiên định đến, nhưng là, ngươi phải cho ta tín nhiệm ngươi lý do. Nàng đã từng như vậy tín nhiệm hắn, kết quả là toàn bộ bất tử điều tổn thất thảm trọng. Thần Minh Hạo trong mắt xẹt qua thống khổ, lý do. Hắn muốn nói gì lý do? Sai rồi chính là sai rồi. Không có bất luận cái gì lý do. Lắc đầu, tưởng Lệ Nguyệt như thế nào được đến vài thứ kia ta cũng không biết, cho tới nay ta đều ở giám thị nàng tìm kiếm chứng cứ, nhưng ta không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, vài thứ kia ta cũng không biết là nàng là như thế nào bắt được. Toàn thế giới, hắn sẽ đối bất luận kẻ nào nói dối, duy độc sẽ không đối nàng. Hắn biết chính mình nói tại đây loại thời điểm có vẻ cỡ nào không có thuyết phục lực, nhưng mà đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích cùng lý do. Hắn thật sự không biết vì cái gì tưởng Lệ Nguyệt mánh khóe thông thiên tới rồi loại trình độ này, những cái đó vốn nên ở trong tay hắn đồ vật thế nhưng từng cái tới rồi tay nàng chung. Bất tử điểu người sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ lý do, hắn cũng lười đến giải thích. Đối mặt Trần Quân Nghi, hắn lại nhất định phải nói rõ ràng. Chiếu bộ dáng này, chẳng lẽ nàng lại tìm được rồi cái gì kỳ quái dị năng giả? Trần Quân Nghi suy nghĩ sâu xa. Tần Minh Hạo mừng như điên không thôi, nàng nói như vậy chính là tin tưởng hắn nói. Tiểu Quân, ngươi tin tưởng ta. Hắn thụ sủng nhược kinh, tay chân cũng không biết phóng tới nơi nào, hốt hoảng giống cái phạm sai lầm hải tử. Ngày xưa thần bí lạnh lẽo đôi mắt giờ phút này tràn đầy kích động cùng không biết làm sao, chờ đợi nàng đầu điểm hạ nháy mắt, hắn rốt cuộc kiểm chế không được kích động đem nàng gắt gao ôm trong ngực chung. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi tin tưởng ta liền hảo. Vô luận khi nào đều không cần bỏ xuống ta, thỉnh không cần bỏ xuống ta. Hắn đợi 2.000 năm, hắn đợi hơn 2.000 năm tình cảm chân thành A. Nếu nàng đều không tin hắn, như vậy sinh hoạt cùng chết không có bất luận cái gì khác nhau. Bất tử điểu người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ở người khác trong mắt Thần Minh Hạo chính là một cái 10 phần lãnh khốc cao lãnh người, bình thường lời nói không vượt qua tam câu. Mấy ngày bất hòa người khác nói chuyện thực bình thường, nếu không phải hắn ở Trần Quân Nghi trước mặt lời nói rất nhiều còn tưởng rằng hắn là người câm đâu. Đối đãi bất luận kẻ nào đều là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, liền tính đối phương là cái cởi hết tuyệt thế mỹ nữ cũng có thể trở thành không khí. Hắn vô tình trình độ không thua gì tưởng Lệ Nguyệt, thậm chí có thể đem hắn cùng tưởng Lệ Nguyệt xem thành cùng loại người, đều là kẻ điên. Chẳng qua, một cái này đây tự mình vì trung tâm. Một cái lấy Trần Quân Nghi vì trung tâm. Này chung chết lặng đáng sợ người lộ ra như thế chân thật tính trẻ con hành động, thực sự dọa tới rồi bọn họ. Đi thôi, có nói cái gì chúng ta đi vào lại nói. Đẩy ra hắn ôm ấp, Trần Quân Nghi tiếp đón mọi người đi vào. Trước mắt quan trọng là tìm được người kia, chứng thực nàng rốt cuộc có phải hay không Dương Nguyệt. Nếu là liền phải kế hoạch như thế nào cứu ra nàng. Trong đại sảnh đại gia vây quanh cái bàn ngồi. Mỗi người đều đưa ra chính mình phương pháp. Cuối cùng dung hợp sàng chọn đến ra một cái phương án. Nói đến cùng Trần Quân Nghi cũng là tưởng Lệ Nguyệt đã từng đội trưởng, nàng đã trở lại, thấy tưởng Lệ Nguyệt một mặt cũng theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc các nàng chi gian không có bất luận cái gì cứu hận, cũng không phải kẻ thù. Trần Quân Nghi dẫn dắt rời đi tưởng Lệ Nguyệt sau lâm xem kỳ liền phái thượng công dụng, nàng thần bút chi họa dị năng lực có thể đem nàng sáng tạo ra tới đồ vật biến thành chân thật. Làm lâm xem kỳ dùng họa thuật họa ra một cái khác tưởng Lệ Nguyệt nhốt đánh vào địch quân bên trong tìm kiếm, trong lúc làm Tần Minh Hạo cùng Minh Tịch làm yểm hộ, một khi xác nhận lập tức cứu người. Hảo, hôm nay đại gia trước nghỉ ngơi, ngày mai cấp Tưởng Lệ Nguyệt phát ra thư mời làm nàng đến nhất phẩm các tới, đến lúc đó ta sẽ bám trụ nàng cho các ngươi lưu lại cũng đủ thời gian.